Đúng. Chính là ở vừa nãy trong mắt bọn họ cái kia mênh mang trong thần giới, là cái kia cao ngọa cửu trọng thiên thần vương. Quá mạnh mẽ rồi. Nay cố khí thế trực tiếp khuấy động toàn bộ bên trong đất trời, dù cho là lơ đãng trong lúc đó tỏa ra khí thế, đều làm cho tâm thần người chập chờn. Tiêu Thần trên người không có cái gì khí thế, thế nhưng ở Phù Dung Quang cùng Trúc Dung Cung trong mắt, nhưng là lộ ra rồi cực kỳ nghiêm nghị vẻ mặt, liền như cùng là ở cảnh giác một con mãng hoang đại hung giống như vậy, mơ hồ trong lúc đó, bọn họ ngửi được rồi khiếp đảm mùi vị. Đặc biệt Trúc Dung Cung, trong mắt chấn động càng thêm cực kỳ, mấy trăm năm trước, hắn nhưng là cùng Tiêu Thần từng gặp mặt, vào lúc ấy Tiêu Thần ở trong mắt hắn dường như run rế như thế, thế nhưng giờ khắc này, cùng năm đó dung chút nào không thay đổi, thế nhưng khí thế nhưng có cách nhau một trời một vực. Tiêu Vương huynh nói không sai, trung thổ kiêu ngạo quá lâu rồi, cũng nên để bọn họ thanh tỉnh một chút rồi. Trong phút chốc, phương xa vòm trời đỉnh, ngập trời sóng lớn hóa thành quần quận đại dương, hướng về Táng Long thành rội rửa mà đến, đầy trời mịt mờ lang quang, để trên trời đại nhật thất sắc. Chương 1530, Hải Thần Hỏa Thần chia cắt khởi vận. Chương 1530, Hải Thần Hỏa Thần chia cắt khởi vận. Quần quận đại dương như nước thủy triều, xanh thẳm một mảnh, màu xanh lam sóng nước một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Đại dương một mảnh lam thủy, phóng tầm mắt cả người giới ngũ phương đại địa, thêm nữa chư thiên bách giới, mênh mông đại dương chỉ có nhân giới Bắc Hải, nơi nào chân chính chính là một vùng biển mênh mông biển rộng. Bắc Hải hải vực trời nước một màu, mênh mông vô bờ, nhân tộc vu chi chít như sao trên trời trên hòn đảo nhỏ sinh sôi, hoặc là một cái thế lực lớn bộ tộc lớn, để tránh thủy chi bảo ở đáy biển cấu trúc bộ lạc căn cơ. Bắc Hải thánh tử. Thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ bị chân trời bao phủ tới đại dương chiều cường hấp dẫn. Nương theo thủy triều không ngừng dũng tận, trên hư không mấy người vẻ mặt cũng càng nghiêm nghị, bao quát Tiêu Thần ở bên trong, hai con mắt của hắn cũng biến thành nghiêm nghị lên. Dựa theo di vãng truyền thống tới nói, nhân giới ngũ phương đại địa, nhất là suy yếu lâu ngày chính là Bắc Hải, dù cho là các đời thánh tử, thực lực mặc dù nói phóng tầm mắt ngũ phương nhân giới ít có thể cùng, thế nhưng ở thánh tử đỉnh cao trinh phạt bên trong, đều là kém như vậy một tia. Thế nhưng giờ khắc này, loại này truyền thuyết tựa hồ muốn sửa rồi. Bởi vì này cuồn cuộn mà đến thủy triều bên trong, một đạo bóng người đạp đại dương mà đến. Rốt cục, đầy trời bao phủ bọt nước bên trong, bóng người màu xanh lam càng ngưng tụ, hóa thành một đạo dường như thủy tinh bình thường trong suốt nhân thân. Chính là này đạo thủy tinh trong suốt thân thể, gây nên rồi Tiêu Thần đẳng trái tim tất cả mọi người quý. Lại là một vị cường giả tối đỉnh. Bắc Hải Thánh tử Hải Thần cộng công, gặp qua mấy vị thánh tử vương huynh. Một vệ sáng xanh lóng lánh hư không, dường như thủy tinh bình thường bóng người lóe lên. Lập tức hiện hóa ra rồi rõ ràng ngũ quan, đầu đội lam kim thần quan, trên người phủ thêm rồi một thân chiến bào màu xanh lam, phong thần như ngọc, ở trong tay của hắn một thanh hư huyễn ba tiêm hải thần xoa từ từ ngưng tụ. Người đến, tự xưng Hải Thần cộng công. Khí. Thời khắc này, dù cho là Tiêu Thần đều hít vào một ngụm khí lạnh, vẫn đúng là dám mở miệng. Tuy rằng trước mắt Bắc Hải thánh tử trong miệng hải thần xưng hô, cùng hắn tu hành cũng không giống nhau, thế nhưng trong này liên lụy rồi quá nhiều bí ẩn. Dù cho là trúc dung hoàng huyết, trong cơ thể chạy xuôi cháy thần trúc dung thị huyết mạch, thế nhưng ở thời đại này, cũng không dám tự xưng hỏa thần, ở mãng hoang, này chính là thần chỉ tôn huy. Không nên xem thường một cái phong hào, không phải bất luận người nào muốn chịu đựng liền có thể chịu đựng trụ, một cái xưng hào sau lưng gánh chịu rồi quá nhiều đồ vật, nói thí dụ như số phận. Dù cho là bây giờ Nam Ly trúc dung thế gia vị này hoàng giả vẫn còn cường thịnh, thế nhưng cũng không dám đem hỏa thần phong hào thêm nữa tự thân bên trên, này không phải vinh quang. Mà là sát kiếp. Mà Hải Thần là ai? Ở mãng hoang thần linh thời đại, Bắc Hải Hải Thần là cùng Nam Ly Hỏa Thần cùng cấp tồn tại. Nếu như nói Hỏa Thần chính là ở Nam Ly duy nhất có thể chống lại Thần Hoàng tồn tại, như vậy Hải Thần chính là ở Bắc Hải duy nhất có thể chống lại Huyền Vũ Thần Quân tồn tại. Ở mãng hoang trong truyền thuyết, bộ tộc Phượng Hoàng ở Nam Ly núi lửa bên trong, lấy chí tôn Thần Hoàng thống ngự bộ tộc, Huyền Vũ Du Vu Bắc Hải, lấy chí tôn Huyền Vũ Thần Quân thống ngự, mà Hỏa Thần, Hải Thần được thiên mệnh, tọa trấn hai vực. Đương nhiên ở truyền thuyết này bên trong, còn có ở cực tây nơi Bạch Hổ bộ tộc, có Kim Thần Nhục Thu, dù sao, tòa chấn, ở Đông Hoang có Thanh Thần Cú Mang, Cú Mạng, tòa chấn, các ti thiên mệnh, có đốc tra tứ phương quyền lực. Ở mãng hoang thần linh thời đại quá khứ sau khi, đi vào rồi nhân tộc hoàng đạo kỷ nguyên thời đại sơ khai nhất bắt đầu thời gian, nhân tộc đồng dạng có võ giả kế thừa rồi này hai đại phong hào. Thế nhưng nhân tộc từ từ yên ổn mãng hoang sau khi, hai đại phong hào cũng chậm chậm biến mất ở rồi năm tháng bên trong. Nhưng mà tuyên cổ năm tháng hạ xuống, cũng không dám có người lại đem này vĩ đại xưng hô thêm nữa tự thân, nhưng lại thiên hôm nay nhưng là để bọn họ gặp phải một cái. Thời khắc này, phía dưới Táng Long bên trong tòa thành cổ, không ít người tộc võ giả đều là kêu thành tiếng âm, có chút mất đi rồi tấm lòng, xuất hiện trước mặt nhân thân phân đúng là quá mức kinh sợ. Thực sự là lai lịch quá to lớn rồi. Rất nhanh Tiêu Thần cũng phản ứng lại, nếu dám tự xưng hải thần, coi hình thần, đúng là tại vị bên trên, hiển nhiên là đã gánh chịu rồi thuộc về cái này tôn xưng mang đến số phận, hơn nữa chưa từng xuất hiện chút nào đại nạn. Điều này nói rõ, hải thần cộng công tên không phải hắn không giả. Hừ, không nghĩ tới đã sớm tuyệt diệt cộng công thị vẫn còn có huyết duệ tồn tại. Chính là nói khoác không biết ngượng, tự xưng hải thần cộng công thị, xem ra toàn bộ cộng công cổ tộc liền còn lại một mình ngươi, quả thực là số may, không có ai tranh đoạt, hết thể số phận đều thêm ở trên người ngươi. Đang lúc này, nhất tiếng hừ lạnh vang vọng đất trời, lửa cháy ngập trời bao phủ hư không, trực tiếp đem tràn ngập thủy triều cho sấy khô một đám lớn. Cuồng bạo hỏa diễm không có dừng chút nào tức, trực tiếp đi vào rồi đại dương bên trong, nhất thời toàn bộ vòm trời bên trên, vang lên rồi xì xì tiếng vang. Thanh âm của lời này, chính là Nam Ly Thánh Tử Trúc Dung Cung. Xung khắc như nước với lửa, trong khoảnh khắc bên trong đất trời lần thứ hai có dương cung bạt kiếm xu thế. Đối với ngoại giới tới nói hỏa thần cùng hải thần, đối với Trúc Dung Thị cùng cộng công thị tới nói, bất quá là một cái phong hào mà thôi, cũng không phải thật sự là thần. Bên trong cơ thể của bọn họ tuy rằng chạy xuôi mãng hoang thời đại thần huyết, thế nhưng bọn họ xác xác thực thực là nhân tộc. Trên thực tế nói đến bọn họ phong hào, cùng mãng hoang thời đại hỏa thần cùng hải thần cũng không có trực tiếp liên hệ, nếu là chân chính bàn về đến, trong mắt bọn họ hải thần cùng hỏa thần phong hào, trên thực tế bắt nguồn từ vu nhân tộc đời thứ nhất hỏa hoàng cùng hải hoàng. Ở cái này thần linh vừa mất đi thời đại, nhân tộc vừa bình định mãng hoang đại địa, các nơi thần linh thần tích không ngừng hiện ra, gọi là hỏa thần cùng hải thần, mới là lúc đó thời đại kia nhân tộc tộc dân trong lòng nguyên bản nhận thức. Những này bí ẩn trải qua dài rằng giặc sự ăn mòn của tháng năm, đối với ngoại giới người bình thường tộc tới nói, đã sớm đoạn tuyệt rồi, căn bản không biết trong đó bí tử. Mà Nam Ly Trúc Dung cổ tộc, Bắc Hải cộng công cổ tộc, chính là lúc trước đời thứ nhất tọa trấn Nam Ly Bắc Hải người hoàng truyền thừa xuống huyết duệ. Nói đến, này hai đại cổ tộc mới là chỉnh cá nhân tộc ít có xuyên qua rồi nhân tộc 5 tháng cổ lão đại tộc. Trúc Dung huynh, người ta hai tộc tranh đấu rồi 5 tháng dài đằng đẵng, chẳng lẽ còn không bỏ xuống được à? Áo lam như nước thủy triều, Hải thần cộng công thị, đương nhiên tuy rằng hắn tự xưng như vậy, hiện tại hắn chân chính tính ra, hiện tại nên tính là Bắc Hải Thánh tử cộng công. Hừ. Lập tức, Trúc Dung cung không nói nữa, thu hồi rồi quần quần hỏa diễm, trên thực tế loại này chống lại chính là bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa, cũng không phải hắn muốn đi nhằm vào Bắc Hải Thánh tử. Nhìn thấy người chung quanh ánh mắt đều là hướng về chính mình vắng lai, Bắc Hải Thánh tử tựa hồ biết trước mặt mọi người ý nghĩ, lập tức mở miệng lần nữa khẽ cười nói, mấy chục năm trước, Trung thổ Thánh tử xà cổ kình đi tới Bắc Hải, đem thần binh đánh xuyên qua Hải Hoàng cung trước, vỡ vụn Hoàng cung cung trời mấy tòa, bị ta đóng ở Hải Hoàng cung trước thuộc tội lỗi nghiệt. Cái gì? Trung thổ Thánh tử xà cổ kình thất bại, còn bị đóng ở rồi Hải trước Hoàng cung. Thanh âm nhàn nhạt không lớn, nhưng là truyền khắp rồi tứ phương thiên địa, Táng Long cổ thành bên trong nhân tộc tộc dân, chính là dường như chính mình nghe lầm rồi. Sự tình không nên là như vậy. Trong mắt của bọn họ có khó có thể tin, bọn họ không tin Trung thổ Thánh tử xà cổ kình hội bại tàu Bắc Hải, chính là sẽ bị đóng ở Hải Hoàng cung trước. Nhân giới Bắc Hải, nơi nào nhưng là Bắc Hải. Các đời Thánh tử trinh phạt bên trong, thực lực yếu nhất một chỗ. Làm sao thực lực xoay chuyển rồi? Đến tột cùng là nơi nào phạm sai lầm rồi? Trung thổ Thánh tử trinh phạt Đông Hoang, bị cấm kỵ Thánh tử trấn áp ở Đông Hoang biên giới nơi. Hiện tại hay lắm, trinh phạt Bắc Hải Thánh tử nhưng là bị ở lại rồi Bắc Hải hải vực. Dù cho là Nam Ly đại địa, Trung thổ Thánh tử phù dông quang đồng dạng bị Nam Ly Trúc Dung Thánh tử cho đoạt về rồi Trung thổ. Cái gì tái hiện 72 kỷ nguyên trước vinh quang, cái gì trinh phạt nhân giới tứ phương, quả thực thành rồi một cái buồn cười lớn nhất. Hiện tại nhân giới tứ phương thánh tử đã đánh vào rồi Trung thổ nơi. Thời khắc này, Phù Dung Quang sắc mặt nghiêm nghị, dù cho là bị Tiêu Thần quạt hai đại lòng bàn tay Long Phong Hải, cũng đã tạm thời quên rồi Tiêu Thần mang đến sỉ nhục. Còn có cái gì so với trước mắt càng chấn động sự tình à? Đông Hoang thánh tử đến rồi. Nam Ly thánh tử đến rồi. Bắc Hải thánh tử đến rồi. Lẽ nào kỷ nguyên chi mạn, đại thế hội tụ, tứ phương đại địa khí vận đã bước lên đến rồi đỉnh cao, Trung thổ huy hoàng sẽ không còn là duy nhất. Chính huyết sắc trinh phạt sắp sửa bắt đầu. Trong hư không, Tiêu Thần ánh mắt đảo qua rồi hư vô, giờ khắc này trong lòng hắn khuấy động đã đè ép xuống, dù sao làm đoán ra mãng hoang chư thần trở về, nhìn thấy cao đường cổ nhân hoàng sắp sửa thức tỉnh, hết thảy trước mắt đã không coi là cái gì. Coi như là trước mặt Bắc Hải Thánh tử cộng công, chính là chân chính mãng hoang thời đại hải thần chuyển thế, hắn đều sẽ không có quá to lớn gọn sóng. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần trong lòng một vệ sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu thật sự là mãng hoang thời đại hải thần chuyển thế, một cái trải qua rồi vạn trượng hồng trần, tuyên cổ 5 tháng thần linh, dù cho là chuyển đời làm người tộc, e sợ cũng sẽ không bởi vì một bộ tối ra, mà thật coi mình là nhân tộc. Chư vị yên tâm, Cộng công chính là chân chính sơ thế hệ tộc Hải Hoàng hậu duệ, năm đó tổ tiên phụng chiếu cổ hoang nhân hoàng tọa trấn Bắc Hải, bị phong Hải Thần phong hảo. Ngay khi Tiêu Thần trong lòng sát cơ vừa bay lên trước mắt, Bắc Hải Thánh tử liền dường như nhận ra được rồi cái gì giống như vậy, lập tức lên tiếng nói rằng: "Không sai, là cộng công thị huyết mạch, Trúc Dung có thể làm chứng." Nam Ly Thánh tử theo sát lên tiếng nói rằng: "Tuy rằng xung khắc như nước với lửa, nhưng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể càng hiểu lẫn nhau. Các ngươi là muốn chinh chiến trung thổ?" Phù Dung Quang trong mắt lập lòe không tên thần quang, hắn vẻ mặt cũng không dễ nhìn. Mà đối với Long Phong Hải tới nói, chính là không biết làm sao, tất cả đã sớm cùng Đồ Sơn Thịnh bàn giao có chút một trời một vực, thời khắc này hắn đều có chút hoài nghi tòa kia hạ đế sư, có phải là chỉ là hư danh. Hơn nữa mãi đến tận hiện tại, sau lưng của hắn chính chủ trung thổ thánh tử Đồ Sơn Thịnh như trước không có hiện thân, vốn là muốn ngăn chặn Đông Hoang thánh tử Tiêu Thần kế hoạch, cũng coi như là thất bại rồi. Không chỉ có như vậy, còn tổn hại rồi Kim Dương cổ tộc Kim Minh, chính mình ngay ở trước mặt Táng Long cổ thành tương ứng, bị Tiêu Thần như vậy làm đủ. Bất quá giờ khắc này dưới tình huống này, hắn liền muốn lấy lại công đạo dũng khí đều không có. Ngăn lại hắn. Trong phút chốc, bên trong đất trời có lôi đình gào thét, từ điện ánh bạc rít gào vạn dặm hư không, khuynh trời sát phạt trực tiếp muốn nổ tung lên. Đầy trời sát phạt bên trong, trung thổ Phù Dung Quang cả người hóa thành rồi một vệt sáng, hướng về phương xa chạy như điên. Đông Hoang, Nam Ly, Bắc Hải ba vị thánh tử lại này, chỉ có hắn một cái trung thổ thánh tử, hiện tại không chạy, chẳng lẽ còn muốn chờ bị chóc ra thánh vị. Chưa từng có cái nào một khắc, hắn cảm giác trở thành trung thổ thánh tử, như vậy bất ức. Chương 1531, vây đánh thánh tử cướp đoạt khí vận. Chương 1531, vây đánh thánh tử cướp đoạt khí vận. Vòng trời bên trên, hầu như là điện quang đốm lửa trong lúc đó, cũng đã là thay đổi bất ngờ, từ điện ánh bạc rít gào vạn dặm hư không, hỏa diễm bước lên che kín bầu trời. Không có một chút nào thở dốc thời gian, mấy người liền làm ra lựa chọn, kẻ địch chính là bằng hữu. Này trên thực tế chính là một cái rất đơn giản vấn đề, xưa nay thánh tử tranh đấu, đều là trung thổ chi thịnh có 102 tứ phương, nhân giới tứ phương đại địa bị áp thở không được lên. Hiện tại hay lắm, tứ phương thánh tử ép vỡ rồi trung thổ cơ hội cũng không thấy nhiều. Tuy rằng thánh tử trong lúc đó đều có chứ chính phạt, thế nhưng cũng phải phân rõ ràng lúc nào. Mà thời khắc này, săn bắn trung thổ thánh tử liền thành rồi Tiêu Thần ba trong lòng người có cảm giác trong lòng việc. Hóa thành hỏa diễm lưu quang xuyên thủng hư không Phù Dung Quang, sắc mặt tái nhợt. Thực sự là biến hóa quá nhanh, trung thổ chinh phạt tứ phương, lập tức đã biến thành tứ phương thánh tử săn giết hắn, thợ săn cùng con mồi vị trí đổi chỗ. Phù Dung Quang, chúng ta ân đoán còn chưa rồi, liền lưu lại đi. Nam Ly Trúc Dung thánh tử, lần thứ hai biến ảo vì là hỏa diễm cự nhân, cuồng bạo chạy trốn ở trên hư không, trong tay hỏa quyền, không ngừng xuyên thủng hư không. Trung thổ chi thịnh, cộng công ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo một thoáng. Quần quận đại dương ở trong hư không hội tụ. Đại dương Lam Thủy trực tiếp ở Phù Dung Quang phía trước phía chân trời nơi, hóa thành một đạo nối liền đất trời ngấn nước, ngang qua rồi hư không. Cho tới Tiêu Thần tuy rằng không hề nói gì, chư thiên thần quang trực tiếp quán xuyên qua hư không, một vệt thần quang con đường trực tiếp phô đến rồi Phù Dung Quang sau lưng. Hỏa diễm thần đỉnh. Đối mặt ba vị cường giả tối đỉnh sát chiêu, thời khắc này Phù Dung Quang cũng biến thành tàn nhẫn lên, ở trong cơ thể hắn có một đạo khuynh trời hỏa diễm bốc lên, hóa thành một ngồi có cổ to bằng núi ba chân hỏa diễm đỉnh. Hỏa diễm thần đỉnh vương xuống quần quận hỏa mạc, trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong, hừng hực hỏa diễm dường như thế gian thuần túy nhất thần hỏa, thiêu đốt chứ hết thảy tất cả. Nguyên bản từ phía chân trời trực tiếp mãnh liệt mà đến đại dương, vẫn không có tới gần hỏa diễm thần đỉnh, liền bị thiêu đốt thành rồi hư vô. Chen, chen, chen. Bao quát Tiêu Thần ở bên trong công kích, va chạm ở hỏa diễm phía trên chiếc thần đỉnh, đều bùng nổ ra dường như chuông thần va hưởng âm thanh, bắn tóe phát dường như tinh thần như thế hỏa tinh. Thần đỉnh rung mạnh, hỏa diễm màn ánh sáng đồng dạng là chập chờn không ngừng, màn ánh sáng bên trong Phù Dung Quang sắc mặt nhất bạch, thế nhưng chặt chẽ chống đỡ lấy thần đỉnh, chống đỡ chứ Tiêu Thần mọi người tiến công. Chiếc thần đỉnh này chính là nhân tộc cổ khí, nghe đồn là một vị hoàng giả tàn lưu lại hoàng binh, bởi vì trong đó hoàng đạo khí hồn chôn vùi, vì lẽ đó linh tính đại thất. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hỏa diễm thần binh, Trúc Dung Cung lên tiếng quát lên. Nhân tộc cổ khí, hoàng đạo thần binh. Trúc Dung Cung lời nói, để Tiêu Thần vẻ mặt chìm xuống. Này chính là so với hắn chư thiên thần thương cấp bậc còn cao hơn thần binh, dù cho là hoàng đạo khí hồn đã chôn vùi, trên thực tế nếu là hoàng đạo khí hồn không có chôn vùi, chiếc thần đỉnh này còn có Phù Dung Quang chuyện gì? Hoàng binh tự có hoàng binh vĩ đại, không đánh tan được hoàng binh, thế nhưng Phù Dung Quang muốn chống đỡ thần đỉnh, tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Ầm ầm ầm. Lôi âm trấn thế, xuyên thủng tâm linh, Tiêu Thần giơ lên rồi nằm đấm, chư thiên thần quang không ngừng phóng to, pháp tác đại đạo đan dệt ngang dọc, tụ hợp vì là thần. hóa thành thần lực đại dương hướng về thần đỉnh không ngừng va chạm mà đi. Đồng dạng hỏa diễm cùng đại dương từ hai cái phương hướng không ngừng hướng về thần đỉnh rọi rửa mà xuống, từng đạo kim loại tiếng rung, dường như trời trung va hưởng, chói mắt thần quang không ngừng ở trong hư không nổ tung. Sức mạnh cuồng bạo bên trong, mấy người nơi giao thủ hoàn toàn hóa thành rồi một mảnh hỏa diễm đại dương chiến trường. Len keng len keng. Hỏa diễm thần đỉnh không ngừng phát sinh va chạm tiếng, bị hỏa đỉnh che chở hạ phù dung quang, sắc mặt không ngừng biến bạch, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn. Dù cho là hắn đứng hàng Ngụy Hoàng, muốn chống đỡ lấy một vị tàn phá hoàng binh, cũng là muốn tiêu tốn giá cả to lớn, nếu không là hôm nay này bước ngoặt nguy hiểm, bị ba vị nhân tộc thánh tử vây công, hắn cũng sẽ không đem vị này nhân tộc cổ khí cho lấy ra, này chính là hắn cuối cùng dựa dẫm. Đối mặt tiêu thần ba vị thánh tử không ngừng vây công, phù dung quang giống to, hận không thể phát điên, đường đường thánh tử tôn sư, dĩ nhiên như vậy bị người vây công. Hắn khó có thể tiếp thu như vậy bại vong, đây là cỡ nào vất ức cùng đại hận. Ẩm. Rốt cục một đạo thiên âm như cổ, trực tiếp ở trong hư không nổ tung, quần quận như vòng trời, rung động rồi toàn bộ thời không, phảng phất là lan truyền đến rồi cửu thiên thập địa nơi sâu xa. Hỏa diễm thần đỉnh trực tiếp hoành bay ra ngoài, đánh vỡ rồi hư không, hướng về vô tận động hư nơi sâu xa mà đi, theo sát lửa thần đỉnh bay ra vết tích, một vệt ánh sáng màu máu xuyên qua rồi động hư, trực tiếp đi vào nơi sâu xa. Phúc! Đầy trời cuồng bạo bên dưới, một đạo hỏa diễm bóng người trực tiếp hoành bay ra ngoài, đánh vỡ rồi hư không, có máu tươi rơi ra xuyên qua trường không. Ở tiêu thần ba người không gián đoạn đả kích bên dưới, phù dung quang rốt cục không chống đỡ nổi rồi, nghịch huyết phun mạnh, cả người rách nát khí tràn ngập. Chư thiên! Chư thiên! Chư thiên! Trong phút chốc, một luồng để tứ phương khuấy động thiên âm lần thứ hai nổ tung, chư thiên thần quang trải rộng hư không, một luồng khí thế khủng bố từ trên người tiêu thần bốc lên. Chư thiên! Trong nháy mắt, tiêu thần nắm đấm bên trên bắn ra rồi sức mạnh đáng sợ, bên trong đất trời có lôi âm ầm ầm, dường như một tia thần điện ngang trời, nối liền bầu trời, trong phút chốc rọi sáng rồi toàn bộ vòng trời, đem nguyên bản hỏa diễm đại dương đều ép xuống. Ầm! Một tiếng va chạm vang lên, trong hư không phủ dung quang toàn bộ thân thể lần thứ hai hoành bay ra ngoài. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U I V-N Trung Thổ Thánh Tử chinh phạt tứ phương, tái hiện 72 kỷ nguyên trước thịnh thế, bản tọa ngược lại muốn xem các ngươi thanh uy ở nơi nào. Trên hư không, hỏa diễm như nước thủy triều, trúc dung cung hỏa phát tung bay, long hành hổ bộ, nằm đấm như phun trào núi lửa, trong lòng bàn tay có một con hỏa lòng gào thét mà phát, hướng về phủ dung quang đánh rơi xuống. Thu. Một đạo hót vang xuyên qua tinh không, bị chư thiên thần quang đẩy lùi phù dung quang trên người, có một đạo hư huyễn hỏa diễm phượng hoàng hiện hiện ra, hướng về hỏa long tiến lên liên tiếp. Ầm. Trong hư không hỏa long hỏa phượng lấy trực tiếp nhất cuồng bạo đụng vào nhau, bắn ra chói mắt hào quang chói mắt. Đầy trời trong ánh lửa, phù dung quang lần thứ hai bay ngược ra ngoài, trên người có vỡ vụn thanh âm vang lên, một đạo phượng hoàng ai để vang lên, theo sát chứ trên người từng khối màu đỏ rực giáp trụ đổ nát rơi xuống. Hộ thân phượng hoàng giáp nát. Hải thân thẩm phán. Trong phút chốc, có thiên âm lần thứ hai rơi rụng, Bắc Hải Thánh Tử trong tay ba tiêm hải thần xoa bên trên, có một đạo thủy lam sông dài hiện hiện ra, ào ào lam thủy như sông dài xuyên qua, bay thẳng đến chư phủ dòng quang rội rửa mà đi. Lam thủy sông dài xuyên qua hư không, trực tiếp gột rửa rồi thiên địa nóng rực, hóa thành phù doanh thiên địa hơi nước. Ẩm. Sông dài xuyên qua hư không, vọt thẳng soạt ở phù dòng quang trên người, nhập vào cơ thể mà qua, toàn bộ thân thể lần thứ hai hoành bay ra ngoài. Nghịch huyết rơi ra hư không. Khắc, khắc, khắc. Trên hư không, phù dung quang thật vất vả đứng vững thân hình, khỏe miệng ho ra máu, trong mắt có cực kỳ lửa giận, nhìn chằm chằm tiêu thần ba người. Các ngươi dĩ nhiên làm nhục như thế cho ta. Tiêu thần ba người luân phiên ra tay, không ngừng đem dường như một đống huyết cốt như thế, trên vòm trời bên trên đánh bay ra ngoài, chuyện này quả thật là một loại sỉ nhục. Đem ra đi. Sau một khắc, tiêu thần bàn tay lớn hướng về phù dung quang vồ xuống. Một đạo mênh mông tử khí long ảnh hiện hiện ra, hô hấp trong lúc đó rít gào thiên địa. Thánh tử chinh phạt, chính là công bằng đối chiến, các ngươi ba người công kích một mình ta, còn muốn cướp đoạt bản tọa khí vận, đừng hỏng. Phù dung quang sắc mặt như lửa, nhưng mà hắn đối diện ba người nhưng là mang theo một nụ cười. Bản thánh tử chính là ở cùng ngươi một trọi một công bằng cuộc chiến. Tiêu thần cười lớn một tiếng, chư thiên thần quang hội tụ thành cự trưởng đã đem phù dung quang bao phủ. Các ngươi, lời còn chưa nói hết. Phù dung quang lần thứ hai khí huyết công tâm, máu tươi không ngừng từ trong miệng còn phun mạnh. Thời khắc này, Bắc Hải Thánh Tử, Nam Ly Thánh Tử nhưng là đã thu tay lại rồi, trên mặt mang theo ý cười nhìn hắn, kiểu vẻ mặt kia rõ ràng chính là, thời khắc này chính là một trọi một thánh tử cuộc chiến, bọn họ không có ra tay. Đầu tiên là ba người cùng ra tay, đem hắn đánh cho trọng thương, hiện tại lại bắt đầu xa luân chiến, cướp đoạt khí vận. Có như vậy công bằng cuộc chiến à? Ẩm. Tiêu thần chư thiên thần quang trực tiếp chém xuống, phù dòng quang bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân thể đã sớm là khí tức gợn sóng không dứt, hiển nhiên là chịu đến rồi không nhỏ trọng thương. Các ngươi đây là ở và toàn bộ trung thổ là địch. Khoe miệng không ngừng chảy máu, phù dòng quang giống to. Thiềm long khí vận trao trả là không giao. Nhưng mà tiêu thần cũng không có cho hắn chút nào cơ hội, bàn tay lớn lần thứ hai chém xuống, dường như một viên sao chổi rơi xuống mặt đất tốc độ, một thoáng vô vào rồi phù dòng quang trên người. Trực tiếp đem từ hư không đập nhập đại địa bên trong, quần quận hỏa diễm xông lên tận trời. Vô liêm sỉ. Hỏa diễm thần quang từ đại địa nơi sâu xa khuấy động mà lên, cả người tỏa ra chứ cuồng bạo cùng oán độc. Hôm nay bọn ngươi thêm nữa ta thân sỉ nhục, luôn có một ngày ta muốn cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Xem ra ngươi vẫn không có nhận rõ tình thế, ta đến để ngươi thanh tỉnh một chút. Sau một khắc, một đạo thiên hà bỗng dưng trên vòm trời hiện hiện ra, quần quận lam thủy trực tiếp rơi dụng tam tích, rồi lạc phủ dòng quang toàn thân. Các ngươi bị sông dài dội rửa, nguyên bản ngọn lửa trên người đều có chút dập tắt rồi, phù dòng quang lập ở trên hư không, chu vi bị ba người vây quanh. Được, được, được. Rốt cục vẫn là lên tiếng rồi, phù dòng quang cả người tỏa ra chứ cùng bạo, ánh mắt từ tiêu thần ba trên thân thể người đảo qua. Thiềm long khí vận ta giao. Trong phút chốc, có rồng gầm rít gào, phù dòng quang sau lưng một con tử khí tiềm long rít gào mà lên, đây là một con phía trước hai con chân rồng cũng đã hóa thành rồi ba chảo tiềm long. Điều này nói rõ hắn đã cướp đi rồi chí ít 8 phần tiềm long khí vận. Trong phút chốc, trong hư không từng hồi rồng gầm, ba đạo tử khí tiềm long từ ba phương hướng gào thét mà lên, hướng về phù dòng quang nhào tới. Tiềm long rít gào, trực tiếp dường như nguyên thủy nhất cắn xé như thế, từ phù dòng quang tiềm long bên trên lôi kéo chứ tử khí, chờ tử khí chia cắt sau khi xong, tiềm long từng người trở về vị trí cũ. Tất cả những thứ này đều là vô cùng nhanh chóng, hầu như là điện quang đốm lửa trong lúc đó cũng đã hoàn thành. Bị tước đoạt 3 phân tiềm long khí vận, nguyên bản hai con chân rồng có 3 chảo tiềm long, triệt để thoái hóa vì nhất là mới bắt đầu trạng thái. Hôm nay chi nhục tương lai ổn thỏa đòi lại. Sắc mặt tái nhợt, phù dòng quang sắc mặt trắng bệnh, trong mắt oán hận hướng về tiêu thần ba người liếc mắt nhìn. Nhưng mà ngay khi hắn muốn rời khỏi trước mắt, một vệ thần quang ở trước mặt hắn ngưng tụ. Khí vận chưa hết, há có thể rời đi. Chương 1532, Khuynh Thiên Đại Cục ai là hoàng tước? Chương 1532, Khuynh Thiên Đại Cục ai là hoàng tước? Cái gì? Nhìn che ở trước người mình, từ từ ngưng tụ bóng người tiêu thần, phù dòng quang đã sớm nộ không thể chi. Đem hắn khí vận tiềm long đánh trở về nguyên hình vẫn không tính là, đây là muốn triệt để đem hắn chóc ra thánh vị. Các ngươi coi là thật muốn cùng ta không chết không thôi. Sắc mặt như máu, thời khắc này phù dòng quang đã sớm là tinh lực xung kích, huyết sắc trải rộng hai gò má, đâm máu và nước mắt đỉnh thiên linh, có thể thấy được hắn tức giận trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu ma cuồng bạo. Ngươi quá coi trọng ngươi rồi, các đời thánh tử trinh phạt, trung thổ thánh tử mạnh mẽ xuyên thủng ta tứ phương nhân giới, không đều là cho đến đem khắp nơi nhân tộc thánh tử khí vận cướp đoạt hết sạch, chúng ta bất quá là ở theo tiền bối thánh tử sở học, nếu làm, sao không làm triệt để một điểm, để ngươi vĩnh viễn không vươn mình lên được. Trúc Dung Cung hừ lạnh, bọn họ cách làm như vậy có thể không phải là không có tiền lệ, các đời thánh tử bên trong, trung thổ thánh tử cường thịnh vô biên, đều là y theo như vậy mà đi. Bọn hắn bây giờ bất quá là lấy gậy ông đập lưng ông, nói đến chân chính căn bản, còn không phải là bởi vì thánh tử hung hăng, cái kia một cái thánh tử hung hăng, chính là kim đao, yếu thế giả tự nhiên là kim đao hạ thịt cá. Mà giờ khắc này, tam đại thánh tử hội tụ, trung thổ thánh tử suy yếu lâu ngày, kết quả tự nhiên là như vậy. Lưu lại đi. Tiêu thần đồng dạng là không có một chút nào vẻ thương hại, ba người chia cắt một người khí vận, như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng là không chuyện thường xảy ra. Muốn đem bản tọa đánh rơi thánh vị, liền xem các ngươi có hay không bản lãnh kia rồi. Lên cơn giận dữ bên dưới, phù dòng quang cả người lượn lờ nổi lên khuynh trời hỏa diễm, trực tiếp đem thiên địa ánh thành rồi màu đỏ rực. Thời khắc này, vô số người trong lòng tâm thần chập chờn, phảng phất có lửa đang nhảy nhót ở đốt cháy chứ tâm thần của bọn họ. Giết, muốn ta thánh vị, liền nắm mạng của các ngươi để đổi đi. Thời khắc này, phù dòng quang triệt để bạo phát rồi, sức mạnh cuồng bạo bao phủ hư không, trực tiếp vỡ vụn vòng trời, hiển lộ ra rồi mênh mang tinh không. Từng viên một cổ lão đại tinh hòa lẫn, tỏa ra trừ hóng ánh tinh mang. Thần hoàng hỏa diễm sát. Vừa nhưng đã bị bức ép đến rồi tuyệt lộ bên trên, tự nhiên là ở không kiêng rẻ gì, bị đoạt đi một phần khí vận, đã đến rồi hắn điểm mấu chốt, dù sao chỉ cần thánh vị không rơi, hắn tự nhiên có cơ hội đông sơn tái khởi, nhân tộc thánh tử nhiều như thế, hắn không tin cái khác tứ phương nơi còn lại thánh tử, cũng như cùng tiêu thần ba người như vậy vĩ đại vô cùng. Thế nhưng hiển nhiên tiêu thần ba người không chuẩn bị lại cho hắn chút nào cơ hội. Phải đem hắn triệt để đánh rơi thánh vị, như vậy còn có cái gì tốt kiêng kỵ. Một đạo hư huyễn hỏa diễm phượng hoàng từ trong cơ thể bốc lên, nồng nặc hỏa diễm nồng nặc đến rồi cực hạn, hóa thành rồi đen kịt dường như ma hỏa giống như vậy, nóng rực nổ tung bên trong mang theo một loại hủy diệt. Này chính là hắn bản nguyên hỏa sát. Cung phu Dung Quang giao thủ nhiều lần, Trúc Dung cung tự nhiên mười phân rõ ràng chiêu thức của hắn, hỏa sát chính là từ bản nguyên trong ngọn lửa rút lấy một loại hỏa chi đại độc, mà phù Dung Quang như vậy cảnh giới cường giả rút lấy mà phát hỏa sát, coi như là bọn họ bị đánh trúng, đều sẽ có phiền toái không nhỏ. Hơn nữa là đủ để thiêu đốt bọn họ bất tử thần hồn, chịu đến khó có thể chữa trị thương tích. Trên thực tế căn bản không cần Trúc Dung cung nhiều lời, Tiêu Thần cũng đã nhận ra được rồi bắt nguồn từ ngọn lửa màu đen phượng hoàng bên trong nguy cơ, hỏa diễm phượng hoàng một khi xuất hiện, liền để tâm linh của hắn thế giới bịt kín rồi một đạo tối tăm bóng đen. Chư Thiên. Trong phút chốc mãng hoang thần giới lần thứ hai vờn quanh ở Tiêu Thần chu vi, cổ lão thần vương bóng mờ cao ngọa cửu trọng thiên khuyết, vạn đạo ở vương tọa bên dưới chìm nổi, huy hoàng như đại nhật ánh mặt trời, bao phủ rồi vòng trời. Mênh mông chư thiên thần lực trực tiếp xuyên thủng rồi hư vô, hướng về phượng hoàng hỏa sát xung kích mà đi, giữa hai người trực tiếp bị thần quang cùng hỏa diễm nhấn chìm, từng đạo khủng bố khí lưu đan dệt năng dọc, thần quang cắt ra rồi vạn dặm hư không, vọt thẳng đánh tới rồi vô tận tinh hải. Đùng, đùng, đùng. Đầy trời thần quang bên trong, thiên lôi nổ vang, Tiêu Thần thân thể trực tiếp đánh vỡ rồi hỗn loạn, mỗi một bước đều ở trên hư không ở trên đạp ra một cái hắc động lớn. Đầy đủ lui ra bên ngoài 3000 dặm, vừa mới rời đi rồi đến từ Phượng Hoàng Hỏa sát xung kích. Giết. Sau một khắc, Tiêu Thần dường như giết đỏ cả mắt rồi giống như vậy, lần thứ hai điều khiển chư thiên thần lực, hô hấp trong lúc đó đạp phá rồi hư không, dường như thần vương đang gào thét như thế. Đánh xuyên qua rồi thời không, lập tức xuất hiện ở phù dòng quang trước người. Phúc. Trong lúc vội vàng ngăn cản, phù dòng quang hội tụ hỏa diễm trực tiếp bị chư thiên thần lực đánh nát, không hề bất ngờ, cả người lần thứ hai thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nhưng mà Tiêu Thần như trước là không có nương tay chút nào, toàn bộ thân thể trực tiếp cắt ra rồi hư không, như hình với bóng, trực tiếp dán vào hành bay ra ngoài phù dòng quang. Nắm đấm khắc ở rồi phù dòng quang lồng ngực. Phúc. Đầy trời thần quang nổ tung, có lửa bắn tóe. Phù Dung Quang trước ngực toàn bộ ao ham xuống, khỏe miệng tơ máu bên trong chen lẫn chứ vỡ vụn ngũ tạng, khí tức trở nên càng thêm yếu ớt. Đòn đánh này đem hắn triệt để đánh cho tàn phế, lại không còn sức đánh trả. Nhưng mà ở tất cả mọi người thần sắc kinh hãi bên trong, Tiêu Thần không có một chút nào ngừng tay ý tứ. Trong phút chốc sau lưng của hắn hiện ra thần giới phong vân khuấy động, thiên địa lôi đỉnh, thần quang đen tối, tiện thể chứ cả tòa Táng Long trên tòa thành cổ không, mênh mông thần quang che kín bầu trời, thiểm điện đại long gào thét che khuất rồi cổ thành. Phảng phất tận thế. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lấp loé ánh bạc dường như vạn trượng ngân long, nối tiếp nhau ở trên hư không, thời khắc này tất cả mọi người hô hấp đều trở nên ngưng trệ. Đây là muốn triệt để chém chết Phù Dung Quang. Không. Đồng dạng thời khắc này, Phù Dung Quang trong mắt lập loé một vẻ sợ hãi, đầy trời sắt quang, xuyên qua rồi tình không vô tận, đây rõ ràng là phải đem hắn triệt để chôn vùi. Thời khắc này, hắn thật sự có chút sợ rồi. Tiêu Thần đây là muốn giết hắn. Dừng tay. Trong phút chốc, một luồng khôn kể uy nghiêm tự hỗn loạn thiên địa bước lên, hoảng hốt trong lúc đó, thiên địa hư vô cùng chân thực cũng đã trở nên khó có thể phân chia, một đạo hư huyền bóng người ở Tiêu Thần tiền hiện hiện ra. Nhưng mà Tiêu Thần sắc mặt mang theo một vẻ dữ tợn, đối với này xuất hiện bóng người cũng không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, bàn tay lớn như trước là hướng về phù dòng quang vồ xuống. Vô liêm sỉ, bản tọa để ngươi dừng tay, lẽ nào ngươi không nghe thấy? Nhìn thấy Tiêu Thần bàn tay lớn như trước là hướng về Phù Dung Quang chém xuống, tất cả mọi người đều là rõ ràng, một trưởng này nếu là xuống, Phù Dung Quang khoảng cách lui ra thánh tử trinh phạt liền đã không xa rồi. Coi như là có thánh tử tiềm long khí vận, thế nhưng đã sớm bị đánh phế, muốn chữa trị thương thế, người khác hội cho hắn cơ hội à? Hư không bóng người hô hấp trong lúc đó ngưng tụ, một quyền hướng về Tiêu Thần thần trưởng đánh tới, có âm bạo theo năm đấm diễn sinh, cú đấm này bên dưới toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng ở lay động. Quyền lực miễn cưỡng ở trong hư không đánh xuyên qua rồi một đạo hố đen đường đi. Hừ. Đối mặt đòn đánh này, Tiêu Thần cả người thần quang bùng lên, một tòa tiểu thế giới hình ảnh trực tiếp cùng thân thể hợp hai là một, đối mặt này kéo tới năm đấm, không có một chút nào né tránh. Giang giác. Một đạo xương cốt vỡ vụn âm thanh xuyên qua rồi vòng trời, Phù Dung Quang cả người dường như chịu đến rồi xét đánh hoành bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất đánh xuyên qua rồi địa mạch, hóa thành rồi một vũng máu cốt. Mà như vậy đồng thời Tiêu Thần đồng dạng phát sinh rên lên một tiếng, toàn bộ thân thể hướng về phương xa chợt lui, khóe miệng có một tiếng lịch huyết. Ngươi chính là Thái Hạo huynh trong miệng Đông Hoang Thánh tử, coi là thật là cản rỡ có thể, liền bản tọa lời nói cũng dám ngỗ nghịch. Đạp phá rồi hư không một lần nữa lập trụ thân thể Tiêu Thần, trong mắt lúc này mới nhìn về phía rồi hướng về hắn người xuất thủ. Một thân huyền chiến bào màu vàng, đầu đội dãy núi như thế kim quan, mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ bá tuyệt cùng ý thế, hai con mắt trong ánh lấp lánh người để như cùng ở tại xem một con chân chính mãng hoang đại hung. Một luồng mênh mông, cửu viễn, thậm chí có chút mục nát khí thế tỏa ra mà phát. Này cố khí thế để Tiêu Thần hết sức quen thuộc. Hắn khí thế trên người cuồn cuộn như đại dương, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không ngừng dội rửa chứ bốn phía thiên địa, căn bản không ngừng nghỉ chút nào, liền dường như vượt lên trên chúng sinh vương giả, cao cao tại thượng. Vừa nãy cái kia một đòn, dù cho là Tiêu Thần chính mình phòng ngự bên dưới, đều ăn một cái thiệt ngầm, người trước mắt thực lực có thể nói là khủng bố cực kỳ. Thế nhưng tất cả mọi người nhìn thấy cái thân ảnh này, trong mắt chỉ có chứ chấm tư, dù cho là Long Phong Hải là mấy người đều trong mắt mang theo một loại kinh ngạc, nhân làm căn bản không biết đến tột cùng là ai. Thế nhưng Tiêu Thần nhưng trong lòng là có suy đoán, một thân trong miệng Thái Hạo Huynh, tất nhiên là Thái Hạo Thánh Tử, ở thêm vào trên người hắn không tự chủ được trong lúc đó tản mát ra mênh mông mục nát, nói không chừng rồi cùng Thái Hạo Thánh Tử giống như vậy, chính là chuyển thế người. Hơn nữa là hoàng giả chuyển thế, bằng không sẽ không có như vậy vượt lên trên chúng sinh uy nghiêm. Thế nhưng người đến cũng không phải là nhân tộc thánh tử, bởi vì trên người cũng không có một chút nào tiềm long khí thế. Thời khắc này, Tiêu Thần trong lòng có suy đoán, từ khi phủ Dòng Quang hiện thân, ở thêm vào phía sau Bắc Hải thánh tử, tựa hồ này táng long cổ thành sự tình, càng khiến người ta không sợ tới mạch lạc, giờ khắc này xuất hiện lần nữa rồi một vị thần bí như vậy cường giả. Hắn lúc trước như vậy tàn nhẫn, muốn nghiền nát phủ Dòng Quang, vừa đến là lập uy, thứ hai chính là muốn nhìn một chút sau lưng đòn bí mật, ván này bố lớn bao nhiêu, ở một vị thánh tử đều muốn ngã xuống rồi, còn không ra tay. Đúng như dự đoán, hay là có người ra tay rồi, tuy rằng không phải hắn theo dự liệu trung thổ thánh tử Đồ Sơn Thịnh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ván này so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn, nếu là vẹn vẹn là Nam Ly thánh tử hiện thân, hắn lúc trước còn tưởng rằng Đồ Sơn Thịnh bố cục có lỗ thủng, thế nhưng theo Bắc Hải thánh tử xuất hiện, Tiêu Thần trong lòng cũng đã phủ định rồi chính mình suy đoán. Từ đầu đến cuối Đồ Sơn Thịnh đều không có hiện thân, như vậy chỉ có một cái tình huống, cái kia chính là cục diện này như trước là nằm ở hắn nắm trong bàn tay, cũng hoặc là nói hiện ở cái này cục vẫn không có xong. Bất quá này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, lại cùng Đồ Sơn Thịnh trong lúc đó có ra sao liên hệ. Giả thiết người trước mắt coi là thật là chuyển thế người, hơn nữa là hoàng giả chuyển thế, như vậy hắn còn có thể cùng Đồ Sơn Thịnh trong lúc đó còn có chứ liên hệ à? Một tên chuyển thế hoàng giả, dường như Thái Hạo Thánh Tử như vậy, sao lại chịu làm kẻ dưới? Thế nhưng nếu không có như vậy, tại sao lại trùng hợp như thế xuất hiện, hơn nữa sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, ở hắn sắp sửa hạ sát thủ thời gian, một mực xuất hiện rồi. Trừ phi, trong phút chốc, Tiêu Thần trong mắt tia chớp lóe lên, nhất thời sắc mặt càng nghiêm nghị lên. Trừ phi, này Đồ Sơn Thịnh Thánh Tử đồng dạng là hoàng giả chuyển thế, thậm chí là nhân hoàng chuyển thế. Lúc này mới có thể để một vị hoàng giả chuyển thế như vậy nghe lệnh y gì, hơn nữa ở hướng về nơi sâu xa thiết tưởng, trước mặt vị này chuyển thế trước, chính là cùng Đồ Sơn Thịnh sinh sống ở cùng một thời đại, chính là hắn bộ hạ cũ. Táng Long cổ thành, Táng Long cách cục, coi là thật là càng thú vị lên, nghe đồn Phù Dư Thương chính là cả người giới ngũ phương đệ nhất thánh tử, còn không xuất quan, cũng đã khuấy lên rồi cả người giới phong vân. Như vậy được xưng Phù Dư Thương chi loại kém nhất người Đồ Sơn Thịnh, muốn mượn này Táng Long chi cục, xúc động Đông Hoang. Nam Ly, Bắc Hải Thánh Tử, lại muốn ý muốn như thế nào? E sợ, Phù Dung Quang ở hắn tính toán bên trong đều là một con cờ. Thoáng qua trong lúc đó, Tiêu Thần trong mắt tâm tư như điện, lập loè thần quang, trước mắt Đông Hoàng, Nam Ly, Bắc Hải Thánh Tử tề tụ, tựa hồ còn không viên mãn à, thiếu hụt rồi Tây Cương Thánh Tử hiện thân. Nhưng mà sau một khắc, xa xôi phương Tây, một đạo kim cương kiếm mang xuyên qua rồi thiên địa, trực tiếp xé ra rồi tình không động hư, hóa thành một chuôi màu vàng thiên kiếm. Trực tiếp ngang qua rồi thời không mà đến. Trong phút chốc, Tiêu Thần hai con mắt như thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất, đã có thể phá 10 triệu dặm hư không ở ngoài kim quang, khóe miệng lóe qua nhất nụ cười gằn, lớn như vậy cục, rốt cục hoàn chỉnh rồi, không biết lớn như vậy cục sau khi, ai lại là hoàng tước. Chương 1533, Chân Long tinh tú phá cục bắt đầu. Chương 1533, Chân Long tinh tú phá cục bắt đầu. Kiếm lớn màu vàng nóng ngang qua hư không, kim cương sát khí gột rửa vòng trời. Chỗ đi qua, hết thảy tất cả đều chôn vùi ở kiếm khí màu vàng nóng bên dưới, đây là một thanh tuyệt thế thần kiếm, tựa hồ toàn bộ vòm trời đều bị kim kiếm bao trùm. Ngạo kiếm. Trúc Dung cung trong mắt kinh uống. Nhân tộc Tây Cương thánh tử, ngạo kiếm. Nhất thời dẫn tới mấy người khác biến sắc, đúng là Tiêu Thần cũng không lớn bao nhiêu cảm xúc, đã từng hắn cũng là nghe nói qua Tây Cương có một vị chuyển thế hoàng giả, một lần nữa trở về, muốn lại đi nhân hoàng lộ. Nam Ly Hỏa thần hậu duệ, Bắc Hải Hải thần hậu duệ, Tây Cương chuyển thế hoàng giả, so sánh với đó, hắn nhưng là có vẻ hơi quá mức thấp kém xuất thân. Ngạo kiếm tên, đúng là có một ít uy danh, nhưng mà những này uy danh đến từ chính hai cái kỷ nguyên trước, một đời cường giả tối đỉnh sát phạt chư thiên hoàn vũ, quét ngang cửu thiên thập địa, rốt cục lấy bách tộc huyết cốt đúc ra rồi vô thượng hoàng đạo, thành là nhân tộc một vị kiếm hoàng. Nhưng mà cũng là bởi vì vô duyên nhân hoàng vị trí, vị cường giả này oán hận giải thể chuyển thế, không vào luân hồi, thề muốn chứng được nhân hoàng đạo. Trong đồn đãi, kiếm đạo của hắn đã đạt tới đỉnh cao, hai cái kỷ nguyên trước vừa đi vào hoàng đạo, nhất kiếm cũng đã xé ra hư không, cách không đem vũ tiên tộc đời trước tiên kiếm hoàng kích thương. Hiện tại chuyển thế trở về, không có người nào không lòng sinh sợ hãi. Tọa hóa chuyển thế, cùng tự giải thân thể đi vào luân hồi không giống, tất cả mọi người đều trong bóng tối phỏng đoán, đã thức tỉnh rồi bao nhiêu trí nhớ kiếp trước, nếu là hoàn toàn thức tỉnh rồi, như vậy một vị đã từng bước vào quá hoàng đạo cường giả, dù cho là hiện đang bị ngăn cản cách ở hoàng đạo ở ngoài, đều đủ để bọn họ run sợ. Chuyển thế hoàng giả, tuyệt đối là khủng bố đối thủ, rốt cục bên trong đất trời, kiếm lớn màu vàng nóng bắt đầu đổ nát, che kín bầu trời kim quang bao phủ rồi thiên vũ, một đạo cao to mà cường tráng bóng người, từ đổ nát ánh kiếm bên trong, hiện hóa ra thân hình. Dưới chân đạp lên một thanh kiếm lớn màu vàng nóng, mái tóc dài màu vàng nóng, mỗi một cái cũng như đồng nhất chuôi muốn đâm thủng thiên vũ lợi kiếm, trong suốt như vàng ngọc, huy hoàng khí thế dường như ngang qua đại nhật. Đây là một tên khiến người ta liếc mắt nhìn đều khó mà tiêu diệt bóng người. Tựa hồ đứng ở đó cũng đã lay động rồi mây gió đất trời, hai con kiếm trong con ngươi lập lòe mây gió đất trời mạch lạc, kim kiếm đâm thủng hư không, liền dường như qua lại ở thiên địa mạch lạc bên trên, một luồng ác liệt đến cực điểm nhuệ khí, không lọt chỗ nào, xuyên thấu qua mỗi một cái lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể. Xèo, kiếm lớn màu vàng nóng gào thét mà tới, liền ngang qua rồi xa xôi hư không, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, kiếm mâu đảo qua chu vi, khiến người ta cảm thấy có một loại đâm thủng huyết cốt đâm nhói. Trung thổ cường giả, uy phong thật to. Cuối cùng, ngạo kiếm ánh mắt trực tiếp rơi vào rồi lúc trước ra tay tập kích tiêu thần vị này cường giả bí ẩn trên người, tựa hồ đồng dạng là nhận ra được rồi, này trung thổ cường giả chính là chuyển thế thân. Cường giả thần bí này ánh mắt lạnh lẽo, khí thế bỗng nhiên bốc lên, bay thẳng đến chứ ngạo kiếm nhìn lại, nguyên bản loại kia vượt lên chúng sinh tiêu ngạo, càng ngưng tụ. Trung thổ chi thịnh, chư thiên biết rõ, năm đó bị che ở nhân hoàng ngoài cửa, coi như là chuyển thế trở về, kết quả này cũng sẽ không thay đổi. Nhất thời lời nói này, để chu vi một ít trong mắt cường giả lộ ra sắc mặt khác thường, lời này bên trong tựa hồ không có ai biết bí ẩn. Ngạo kiếm, ngươi chạy đúng là thật nhanh. Thiên địa phân cuối, có gió nổi mây vần, có đại âm chấn động thương khung, liền dường như có quần quận đại giang mãnh liệt mà đến, theo sát chứ từ phương xa phía chân trời, một đạo hắc ám sông ngầm một thoáng rội rửa mà phát. Phúc! Không có dấu hiệu nào sông ngầm lan lộn, có thủy triều lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên bản màu đen sông ngầm toàn bộ lật úp, rách nát trong hư không. Xuất hiện rồi một đạo tử bảo bóng người. Nộ Giang Vương. Ngạo kiếm ánh mắt lóe lên, lạnh rên một tiếng. Người đến chính là trung thổ thánh tử Nộ Giang Vương, đã từng độc thân thẳng vào Tây Cương đại địa, nhưng là không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa là ở Tây Cương thánh tử Ngạo kiếm phía sau đến. Ngươi thêm ở ta Tây Cương cái khác thánh tử trên người nhục nhã, bản tọa hội từng cái đòi lại. Ngạo kiếm âm thanh lạnh lạnh, trên thực tế hắn cũng không có cùng Nộ Giang Vương từng giao thủ. Trong phút chốc, vòng trời bên trên chia làm rồi hai thế lực lớn, trung cổ thánh tử Nộ Giang Vương cùng vị này cường giả bí ẩn, hiển nhiên là nào đó tôn thánh tử sau lưng phát ngôn viên, còn phù dung quang đã sớm có quắp ngã xuống đất, lại vô sức chiến đấu. Mà tiêu thần đẳng tứ phương thánh tử một phương, tuy rằng này vừa xuất hiện Tây Cương thánh tử mang đến cho hắn một loại rung động cảm giác, thế nhưng chí ít trước mắt mục tiêu của bọn họ là nhất trí. Không chỉ là bọn họ những này thánh tử, kinh hãi nhất thuộc về vu phía dưới vây tụ mọi người tộc võ giả, trước mắt tình cảnh này thực sự là quá mức khiến người ta chấn động. Tứ phương thánh tử tề tụ trung thổ, điều này nói rõ lúc trước trung thổ thánh tử muốn chinh phạt tứ phương đại địa kế hoạch triệt để thất bại. Nhân tộc trung thổ đã không có rồi loại kia bá tuyệt thiên địa vĩ đại, đã áp không được rồi tứ phương bước lên vũ đạo vận thế. Càng là đến giờ phút này rồi, tiêu thần tâm thần càng căng thẳng, tứ phương thánh tử đều đến rồi, hơn nữa tuyệt đối là tứ phương thánh tử bên trong đỉnh cao tề tụ, táng long cách cục, truyền thuyết này bên trong táng quá chân chính huyền hoàng thánh long cổ lão đại. Coi là thật có như vậy vĩ đại. Chư vị, lúc này một thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều là hướng về thanh âm này khởi nguồn nhìn lại, dĩ nhiên là táng long cổ thành Long Phong Hải. Giờ khắc này hắn cũng không có lúc trước thô bạo, trái lại là có vẻ câu nệ rồi rất nhiều, đầu tiên là hướng về mọi người ôm quyền, khóe miệng mang theo một vệt cười khổ. Nếu là giao thủ, mong rằng rời bước tinh không, táng long cổ thành khó mà chống đỡ được chư vị vĩ đại. Nghe vậy, mọi người không có kể rõ cái gì, táng long bên trong tòa thành cổ. Có ngàn tỷ người tộc tộc dân, coi như là bọn họ không phải là nhân tộc thánh tử, cũng sẽ không tùy ý lan đến vô tội tộc dân huyết duệ. Thế nhưng giờ khắc này Tiêu Thần nhưng là ở nhìn chằm chằm Long Phong Hải, Táng Long cách cục, tất nhiên lấy Táng Long cổ thành vì là dựa vào, như vậy Long Phong Hải vị này cổ thành chủ nhân, tất nhiên có thoát không ra quan hệ. Hán tổ tiên táng rồi Huyền Hoàng Thánh Long, chính là tọa trấn Táng Long cổ thành sinh sôi như thế tháng năm dài đằng đẵng, đã sớm nhiễm rồi long khí, loại này đã rót vào huyết thống nơi sâu xa long khí, đã thành rồi long ra một loại huyết thống truyền thừa. Giờ khắc này tinh không đã sớm hiện ra ở tất cả mọi người trong mắt, dù sao vòm trời đều bị đập nát rồi, Tiêu Thần ánh mắt vờn quanh tinh không bên trên, không ngừng nhìn lập lòe óng ánh đại tinh. Đến tột cùng là cái gì? Thời khắc này, một loại lâu không gặp khiếp đảm lần thứ hai phủ doanh trong lòng, mà lúc này, đông đảo cường giả đã hướng về vô tận tinh hải tề tụ. Không có cái gì nói, vì là được chính là tiềm long khí vận, dù cho là này sau lưng trung thổ thánh tử, bay xuống đại cục, cái gọi là cũng là như vậy khí vận tiềm long. Mà bao quát Tiêu Thần ở bên trong nhân tộc tứ phương thánh tử, ở thêm vào vừa đến Nộ Giang Vương, còn có chứ phủ dòng quang tàn lưu lại khí vận, nếu là tụ hợp lại cùng nhau, có thể hay không đúc ra ngũ trảo khí vận thiên long Tiêu Thần cũng không biết, thế nhưng tuyệt đối là vượt qua rồi ba trảo khí vận chân long. Thế nhưng muốn trực tiếp từ trên người hắn lập tức cướp đoạt hết thể khí vận, cũng không hiện thực, lại như là vừa nay hắn triệt để đánh co quắp rồi phủ dòng quang, cũng bất quá là như muốn phong cấm, chậm rãi rút lấy khí vận tiềm long. Chân long tinh tú. Trong phút chốc, Tiêu Thần trong mắt có một vệ tia chớp bắn tóe, hắn nhìn thấy vô tận trong tinh không, một viên cổ lão màu xanh đại tinh, đang hướng chư Táng Long cổ thành phương vị chậm chậm di động chứ. Phóng tầm mắt tinh không, này viên màu xanh đại tinh vận động quy tích không có một chút nào đặc biệt, nếu là nói có khác nhau, cái kia chính là hành tinh cổ này, có sinh cơ, hiển nhiên là một viên có thể sinh sôi sinh mệnh tinh thần. Thế nhưng như vậy tinh thần tuy rằng ở tinh không không nhiều, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng là vô cùng thông thường. Lần này xuất hiện một viên cũng không ngoài ý muốn. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, không chỉ là này một viên đại tinh, chu vi có vô số viên tinh thần đều đang di động, toàn bộ lấy này một viên cổ lão màu xanh đại tinh, vì là long đầu. Mãng hoang thời đại thiên địa có tinh tú chi thần, trưởng khống tinh không vô tận tinh hải, chính là tụ hợp thành từng tòa chu thiên tinh đấu đại trận, bao phủ toàn bộ mãng hoang thần giới. Hắn đúng là không thông trận pháp, tương tự cũng rất ít trải qua trong trận pháp bí tử. Thế nhưng cũng không có nghĩa là chứ hắn không có phương diện này cơ duyên tạo hóa. Mấy trăm năm trước, hắn trợ thiên thai tuyển nghịch thiên cải mệnh, hai người thần hồn tương thông, ký ức cùng chung, này có quan hệ chân long tinh tú việc, chính là đến từ chính thiên thai tuyển trong ký ức một cái truyền thuyết. Chỉ có điều hiện tại bị hắn một lần nữa từ phủ đầy bụi trong ký ức tỉnh lại, xem ra truyền thuyết không hẳn đều là giả. Ở trên ứng chân long tinh tú, hạ phúc táng long cách cục, ở trên hô hạ ứng, như vậy đại thế bên dưới, tuyệt đối có cải thiên hoán địa vĩ đại lực lượng. Đây mới thực sự là đại chiêu, trận pháp một đạo, đoạt càn khôn tạo hóa bất quá là giây lát thời gian. Trong phút chốc hoàng hốt, Tiêu Thần trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc trực tiếp lược thân thẳng vào tinh không, bất quá nguyên bản muốn theo hắn đồng thời bắt chiến, nhưng là thân thể hơi ngưng lại, xoay người bước vào rồi động hư nơi sâu xa. Cổ lao tinh không, tràn ngập rồi khô tịch cùng vĩnh hằng, từng viên một đại tinh bộc lộ ra tử khí, không có một chút nào sinh cơ, một bộ vắng lặng thời không. Chính như Tiêu Thần suy nghĩ, Long Phong Hải cũng không có tiến vào tinh không, mà là thu hồi rồi bị đánh nổ kim minh, đi vào rồi bên trong tòa thành cổ, này trong con mắt của mọi người cũng không có một chút nào bất ngờ. Tinh không chỉ có chứ 6 bóng người, Tiêu Thần đẳng 4 vị tứ phương thánh tử, còn có chứ trung thổ thánh tử Nộ Giang Vương, còn có chứ vị này thần bí cường giả. Đương nhiên nếu là một lần nữa phân chia một thoáng, 5 tôn thánh tử, một vị cường giả bí ẩn, tựa hồ như vậy càng thêm thích hợp. Thời khắc này, vị thần này bí trong mắt cường giả có cười gằn. Hoàn vọng Tiêu Thần mấy người, âm thanh lạnh lạnh. Bản tọa Khiếu Phong Thanh, chuyển thế trước, chính là Đồ Sơn Nhân Hoàng dưới trướng chiến tướng. Âm thanh như lôi, đãng triệt tinh không, nhưng mà trong phút chốc, thiên địa phong lôi kích biến, tinh không đại tinh óng ánh ánh sao đều bị lập tức cho che lại rồi. Vô tận tinh không thâm sử có vĩ đại khí thế gột rửa, hô hấp trong lúc đó bao phủ rồi cả tòa tinh không, mênh mông tử khí mịt mờ giống như là thủy triều tràn ngập rồi thiên địa. Một viên ngôi sao màu tím phủ doanh ở Tiêu Thần đỉnh đầu. Bất quá ngoại trừ tử nhật ở ngoài, cái khác tinh thần cũng không có hiện ra, vẹn vẹn là có khí vận thần vương, khí vận gia trì. Giết! Hô hấp trong lúc đó, Tiêu Thần khí thế liền bước lên đến rồi cực hạn, chư thiên thần quang trực tiếp hóa thành cổ xưa nhất mãng hoang thời không, vờn quanh ở thân thể hắn chu vi. Đây là một loại khuynh thế dị tượng hiện ra. Thần vương cao ngạo mãng hoang, gầm lên giận dữ, phảng phất là ngang qua rồi vô tận thời không mà đến, mặc dù là một đạo hư huyễn bóng người, thế nhưng thời khắc này, cũng làm cho tinh không chập chờn. Hô hấp trong lúc đó có tinh thần diêu lạc. Ở Khiếu Phong Thanh kinh hãi trong ánh mắt, một đạo thần ảnh không ngừng ở trong mắt phóng to, hướng về hắn đánh tới. Trong phút chốc, Khiếu Phong Thanh phản ứng lại, nhất thời đại trong tay xuất hiện rồi một thanh trường kiếm màu xanh, thông thiên kiếm mang cắt ra rồi tinh không, đầy trời tinh thần dường như bị trích lạc như thế, theo trường kiếm tích góp động. Chém. Trường kiếm trực tiếp hoành bổ xuống, chém về phía rồi tiêu thần mãng hoang thần giới, chiêu kiếm này phảng phất là xuyên toa ở hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó, bá đạo khí thế trực tiếp bao phủ toàn bộ tinh không, chỗ đi qua, một viên lại một viên đại tinh nổ tung, hóa thành rồi trong tinh không bụi trần. Chen. So với đại nhật chí dương còn muốn chói mắt thần quang lập tức nhấn chìm rồi tinh không, mà này trường kiếm bên dưới, tiêu thần sau lưng hiện ra thần giới, dường như giấy giống như vậy, trực tiếp bị xé nát thành rồi hư vô. Ẩm. Nhất kiếm đánh xuống, tiêu thần thân thể như thu được rồi xét đánh, cả người hoành bay ra ngoài. Chỉ là hư danh. Nhìn thấy nhất kiếm bị đánh bay tiêu thần, Khiếu Phong Thanh trong mắt lóe ra một vẻ xem thường, thế nhưng sau một khắc, hắn nhìn thấy hoành bay ra ngoài tiêu thần, trực tiếp đụng vào rồi lít nha lít nhít tinh thần nơi sâu xa. Không được. Trong phút chốc, tiêu thần dĩ nhiên đi vào rồi một ngôi sao bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Chương 1534, Khuynh Thế Đại Trận Tinh Không Chân Long. Chương 1534, Khuynh Thế Đại Trận Tinh Không Chân Long. Mượn chứ Khiếu Phong Thanh sức mạnh phản vệ, tiêu thần thân thể trực tiếp đi vào rồi một mảnh mênh mông trong tinh thần, chính là chân long tinh tú bên trong trong đó một ngôi sao bên trong. Cổ lao tinh thần lập lòe từ tuyên cổ tới nay u quang, bóng ánh ánh sao khiến người ta mê say, từng viên một cổ lao đại tinh, nhìn như không hề quy tắc chuyển động chứ, nhưng cũng không có ai biết thần bí liên hệ. Không được, có trò lửa. Trong phút chốc, một đạo kinh người kiếm mang ở tinh không thâm sử bùng lên, trực tiếp dường như thiên kiếm như thế đem tinh không phân cách thành hai nửa, làm chuyển thế hoàng giả, tự nhiên là biết được rất nhiều bí ẩn, tuy rằng trước mắt tình cảnh hắn vẫn không có ngộ ra cái gì, thế nhưng này đã đầy đủ làm ra phán đoán. Cái gì? Trúc Dung Cung cùng Bắc Hải Thánh Tử đồng dạng là trong mắt lộ ra kinh hãi, khiến người ta kinh sợ khí thế ở tinh không thâm sử liên tiếp bay lên, vang lên rồi từng đạo xuyên qua tinh không báo táp, từng cái hắc ám khe lớn dường như thiên hà, từ mấy người bên cạnh qua lại mà qua. Dường như mãng hoang đại hung tinh không khe lớn, vẫn kéo dài phương xa, mỗi một đạo đều đủ để thôn vệ tinh thần, xuyên qua rồi toàn bộ tinh không không biết bao nhiêu vạn dặm. Ha ha, Đồ Sơn bệ hạ đã từng trưởng ngự một thời đại, bây giờ một lần nữa trở về, tự nhiên lại bước lên nhân hoàng lộ, quét ngang trừ thiên bách giới. Đối mặt hỗn loạn tinh không, Khiếu Phong Thanh đã khôi phục rồi thần sắc cũ, cười to lên. Dù cho là tiêu thần đã trốn vào rồi vô tận tinh thần nơi sâu xa, hắn đều chưa từng có nhiều lưu ý, hắn không cho là tiêu thần có thể đi được thoát, này phạm vi ngàn tỷ vạn dặm tinh không, đã sớm hoàn toàn biến hóa rồi. Xúc động rồi vô số tinh thần, cấu trúc rồi chân long tinh tú chi cục, phía dưới lại có chứ một con chân chính hoàng đạo thân rồng biến thành chân long cách cục, trên dưới hô ứng, đủ để trấn áp tất cả. Giao ra khí vận, bản tọa bảo đảm ngươi toàn bộ bước ra đi. Nương theo chứ Khiếu Phong Thanh dứt tiếng, Trúc Dung Cung mọi người liền đã phát hiện rồi không đúng, dù cho là bọn họ ngang qua rồi ngàn tỷ dặm tinh không, bản thân nhìn thấy đều là giống nhau tinh thần, bọn họ động tựa hồ tinh thần cũng khi theo chứ bọn họ động. Vùng sao trời này có gì đó quái lạ, bị ổn định rồi. Không đúng, đây là một tòa khuynh thế đại trận, quả nhiên là sớm có dự mưu. Trong chốc lát, mấy đại thánh tử sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí bối thanh hàn ý, Khiếu Phong Thanh dĩ nhiên nói rồi Đồ Sơn Thịnh chính là một vị chân chính người hoàng chuyển thế, có thể thành tựu như vậy vĩ đại cảnh giới. Bất kể là tâm tình vẫn là thủ đoạn, tuyệt đối là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Đương nhiên, này cũng không phải nói phải đem bọn họ vây chết ở tinh không, Đồ Sơn Thịnh sở cầu mục tiêu chính là tiềm long khí vận, giao ra tiềm long khí vận ở ngoài, có thể an toàn rời đi, tất nhiên là một cái hiện thực, điểm này bọn họ tất cả mọi người đều vô cùng tin tưởng. Sống lại người hoàng, có đã từng nhân hoàng khí phách, tầm mắt, cách cục, càng thêm thông hiểu chư thiên đại thế, hiện tại bày xuống như vậy đại cục, đem bọn họ tất cả mọi người đều tính toán ở bên trong. Ta là đuổi theo phủ Dung Quang mà đến. Trúc Dung Cung sắc mặt tái nhợt, hỏa diễm lượn lờ, không ngừng đem chu vi bồng bềnh thiên thạch cho thiêu đốt sạch sẽ. Ta ở Bắc Hải chịu đến rồi một phần thần bí chỉ dẫn, chính là này Táng Long nơi. Tinh không bên trên, Ngạo Kiếm cùng Trung Thổ Thánh Tử Nộ Giang Vương nhưng là liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt không nói, bọn họ không có mở miệng, những người khác cũng đã rõ ràng, hai người này e sợ cũng bị hấp dẫn đến rồi. Không sai. Bản tọa cũng là thu được rồi đến từ Táng Long cổ thành một loại chỉ dẫn. Tây Cương Thánh Tử trong mắt có khanh thương sát phạt, ánh kiếm xuyên qua hư không, trực tiếp chôn vùi tinh thần. Thế nhưng rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện, ban đầu Táng Long cổ thành đại chiến người, nhưng là đi vào rồi tinh thần hoàn toàn biến mất không gặp, dù cho là từng viên một đại tinh nổ tung, tiêu thần bóng người đều không có xuất hiện lần nữa, liền dường như chân chính biến mất rồi. Liên thủ, đánh vỡ tinh không. Trong phút chốc, Trúc Dung cung quát, trước mắt đã không lo được quá nhiều. tuy rằng hắn tự nhận là không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng Đồ Sơn Thịnh bày xuống như vậy chi cục, nếu là vẹn vẹn là muốn lấy đi bọn họ một phần khí vận, dù là ai cũng không tin. Thế nhưng giao ra toàn bộ khí vận, như vậy bọn họ thánh tử cuộc chiến, đem triệt để kết thúc. Giờ khắc này, dù cho là trung thổ thánh tử Nộ Giang Vương đều không có xuất hiện ở thanh dị nghị, hiển nhiên bao quát hắn ở bên trong, đều bị mưu hại ở trong đó, giờ khắc này đã không lo được phân cái gì trung thổ tứ phương. Nếu là hơi bất cẩn một chút, bọn họ đem triệt để vô duyên thánh vị. Ra tay. Vẹn vẹn là thoáng phán đoán, mấy người cũng đã liếc mắt nhìn nhau, làm ra rồi quyết đoán, lập tức bốn vị thánh tử, trực tiếp triển lộ ra rồi chính mình gốc gác, thuộc về cường giả tối đỉnh khí thế trực tiếp ngang qua tinh không, sức mạnh kinh khủng bắt đầu ở tinh không hội tụ. Mênh mông sức mạnh lan đến bên dưới, chu vi đại tinh lập tức vỡ ra được, bốc cháy lên rồi lửa nóng hừng hực hỏa diễm rọi sáng rồi lạnh lẽo tinh không. Từng luồng khiến người ta kinh sợ khí thế lần thứ hai từ tinh không thâm sử tỏa ra. Bốn tôn ngụy hoàng cấp bậc cường giả hợp lực một đòn, tuyệt đối là phá nát tinh không sức mạnh, một đòn bên dưới đủ để trích lạc tinh thần, cải thiên hoán địa, phá diệt thế giới. Bốn người tụ hợp sức mạnh trực tiếp hướng về một chỗ tinh không đánh rơi. Khó có thể hình dung sức mạnh lập tức xung kích đến một chỗ, rơi vào rồi một mảnh trong tinh thần, trong chớp mắt, hơn 10 ngôi sao trực tiếp chôn vùi thành rồi hư vô. Trong phút chốc, tinh không chập chờn, tinh thần rơi rụng. Ở này khủng bố một đòn bên dưới, tinh không nứt ra rồi một cái lớn vô cùng màu đen miệng lớn. Ngăm đen tinh không sau lưng thời không, nhưng là dường như mãng hoang đại hung miệng rộng, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, một luồng thôn phệ sức mạnh, trực tiếp hướng về bốn người bao phủ tới. Phốc, phốc, phốc, phốc. Nhất thời bốn tôn thánh tử, thân thể trực tiếp chợt lui, quần quận sức mạnh bao phủ bên dưới, quét ngang rồi tảng lớn tinh không. Hồi hộp, bị đánh bay đến chung quanh bốn người, trong lòng không khỏi chìm xuống. Bốn tôn đỉnh cao ngụy hoàng hợp lực một đòn, đều không thể đánh vỡ đại trận này. Ngang. Rốt cục chập trần trong tinh không, kinh thiên rồng gầm vang lên, nguyên bản từng viên một treo lơ lửng tinh không cổ tinh, tựa hồ di động đến rồi lúc trước phương vị, một đạo tinh mang xuyên qua rồi ngàn tỷ dặm tinh không. Vốn lượn tinh mang dường như một con đại long, phảng phất lập tức sống lại, một tiếng rồng gầm càng như là ngang qua rồi vô tận thời không, mặc dù là cách vô cùng xa xôi tinh không, như trước là để chúc dùng cung đẳng tâm thần người rung động. Hống. Hống. Hống. Sau một khắc rồng gầm đã biến thành gào thét, tức khắc, bọn họ liền nhìn thấy rồi một đạo to lớn bóng tối, tự cái kia mảnh ngang qua tinh không tinh mang bên trong hiện hiện ra. Chân Long. Thời khắc này, mấy đại thánh tử trong mắt có kinh hãi, trong tinh không xuất hiện rồi nhất con Chân Long, tuy rằng vẹn vẹn là một loại hình ảnh ảo, thế nhưng mỗi một chiếc vảy rồng đều vô cùng rõ ràng, bộc lộ ra một loại lạnh lẽo, vẹn vẹn là một con vướt rồng rồi, liền so với núi cao còn muốn lớn hơn. Chân Long quay về chu vi tinh thần bổ xuống, phảng phất là ngang qua rồi thời không công kích, từ hư huyễn long ảnh trên người bộc phát ra, bá đạo tuyệt luân khí thế bao phủ tinh không, chỗ đi qua, một viên lại một viên tinh thần trực tiếp chôn vùi. Vắt ngang ở tinh không thâm sử Chân Long một đòn bên dưới, hầu như nhấn chìm rồi từng cái cổ lao tinh hệ, so với đại nhật còn muốn chói mắt thần quang trực tiếp tràn ngập đến trong tinh không bất kỳ ngóc ngách nào. Vụ. Trong phút chốc, Chân Long vẫy đuôi. Một đạo trường không gặp khoảng cách tinh không khe lớn lần thứ hai sản sinh, từng viên một tinh thần lần thứ hai bị khe lớn thôn phệ. Nghe đồn năm đó Táng Long cổ thành mặc dù có thể chôn xuống một vị Long Hoàng, chính là mượn rồi trong tinh không hoàn toàn do tinh thần cấu trúc Chân Long tinh tú đại trận, này phải làm chính là năm đó tỏa kia tinh tú đại trận. Táng Long cổ thành mảnh này cổ lão đại địa, vốn là đối ứng trong tinh không Chân Long tinh tú, chỉ có điều trong ngày thường không tới thời khắc đặc biệt, tinh tú tinh thần cũng không hóa ra, vì sao Đồ Sơn Thịnh biết đại trận này chi pháp? Nơi trần thế không có một chút nào truyền thuyết để lại, lẽ nào là thời gian quá mức dài dằng dặc, chôn vùi rồi một ít chuyện. Giờ khắc này toàn bộ tinh không đều bị đánh nổ, từng đạo báo táp bao phủ, khe lớn lan tràn đang dệt, chỉ có Trúc Dung Cung bốn người đứng thẳng vị trí, còn có một vùng sao trời xem như là hoàn hảo. Hiển nhiên đây là hết sức để lại, mà chu vi tinh không hoàn toàn nằm ở hủy diệt bên trong, bên người toàn bộ đều là hủy diệt, bước ra một bước sẽ triệt để chôn vùi. Có thể tưởng tượng được giờ khắc này bốn tôn thánh tử trong lòng cảm thụ. Hiển nhiên, đây là muốn để bọn họ ý chí triệt để tan tác, khuất phục hạ xuống. Làm sao bây giờ? Giao ra tiềm long khí vận, tự nhiên có thể từ này khốn lao bên trong đi ra ngoài. Thiên âm lớn lao lan truyền tinh không, như trước là khiếu phong thanh âm thanh, hơn nữa là từ to lớn Chân Long bóng mở bên trong truyền ra. Không nên nghĩ chứ phá tan tòa này lao tủ, trừ phi là sức chiến đấu vượt qua rồi cực hạn. Bằng không tòa này Chân Long lao tù các ngươi là không phá ra được. Cơ hội đã cho các ngươi rồi, bằng không vừa nãy công kích liền không phải chu vì tinh thần rồi, một đòn bên dưới, bọn ngươi lại có ai có thể chịu nổi, vạn ngôi sao hội tụ Chân Long lực lượng. Được lắm Đồ Sơn Thịnh, đến rồi mức độ như vậy, lại vẫn không hiện thân, xem ra là căn bản khinh thường cùng chúng ta trò chuyện rồi. Thời khắc này, dù cho là bọn họ những này tự phụ nhân tộc đỉnh cao tạo hóa người, đều có một loại kỹ nghèo giác ngộ, đại trận này quá mức kiên cố, coi như là không phải hoàng trận, cũng cách biệt không xa, mà bọn họ muốn đánh vỡ, nhất định phải có kẻ bên giới hạn sức mạnh. Nhà ta chủ thượng, đang lúc bế quan tu luyện, những chuyện nhỏ nhặt này tự có làm thuộc hạ làm tốt. Chân long bóng mở to lớn mõm rồng trong lúc triển khai, âm thanh như lôi. Được lắm việc nhỏ. Đang lúc này, tinh không nơi sâu xa, nhất tiếng hử lạnh lan truyền ra. Ai? Nhất thời lực chú ý của tất cả mọi người, đều là hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại, một đạo bóng người màu xanh đạp phá rồi đen kịt khe lớn mà đến. Ngươi không có chuyện gì. Nhất thời Trúc Dung cung kinh hãi đến biến sắc, lúc trước tiêu thần cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, hiển nhiên là trốn vào rồi tinh thần nơi sâu xa, thế nhưng vừa sức mạnh hủy thiên diệt địa bên dưới, tinh không tất cả chôn vùi, coi như là tiêu thần mạnh hơn cũng tránh khỏi không được muốn chịu ảnh hưởng. Thế nhưng xuất hiện mặt của mọi người tiền tiêu thần, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí là trên người khí thế đều là vô cùng ôn hòa, không chút nào lúc trước bị sức mạnh cuồng bạo đẩy lùi hòa khí. Ta không có chuyện gì, bất quá ngươi nhưng phải có chuyện. Hừ, nói khoác không biết ngượng, nếu ngươi xuất hiện rồi, như vậy cũng hảo cũng tỉnh một hồi ở đi tìm ngươi. Đạp phá rồi tinh không đại hắc động mà đến tiêu thần, trên thực tế cũng không phải như bề ngoài như vậy xem ra dễ dàng như vậy. Nếu là ta đoán không sai, giờ khác này trung thổ thánh tử Đồ Sơn Thịnh, chính đang táng long cổ thành dưới đáy chỗ cực sâu đi. Nhất thời tinh không có một tia ý chí gọn sóng, là thuộc về khiếu phong thanh. Hơn nữa sở dĩ ngươi có thể mượn tòa này thanh long tinh tú đại trận, phong cấm ngàn tỷ giảm tinh không, đó là bởi vì năm đó chấn áp đầu kia huyền hoàng thánh long thời gian, chính là Đồ Sơn nhân hoàng thủ bút. Hừ, vắng lặng rồi chốc lát, trong tinh không lần thứ hai có khiếu phong thanh thanh âm vang lên. Coi như là ngươi có thể thôi diễn đi ra, cũng thay đổi không được hôm nay kết cục, giao ra tiềm lòng khí vận, chuyện hôm nay sẽ viên mãn giải quyết. Đợi ta ra chủ ở trên một lần nữa đạp lâm nhân hoàng vị trí, đến thời điểm lấy chư vị thiên phú tạo hóa, tương lai không hẳn không có cơ hội tùy tùng nhà ta chủ thượng, sát phạt chư thiên. So với theo hắn người sát phạt chư thiên, bản tọa càng muốn chính mình trở thành cái kia rồng trong loài người, vượt lên chư thiên bên trên. Nhưng mà, tiêu thần nhưng là lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, vì lẽ đó, hôm nay ngươi như ngọc bản tính muốn thất bại rồi. Hừ, nhân tộc chư vị thánh tử đều là gánh vác đại truyền thừa. Chỉ có ngươi bắt nguồn từ đông hoang bé nhỏ nơi, muốn phá vỡ đại trận, người khác bản tọa còn có thể tin tưởng, thế nhưng ngươi đông hoang cấm kỵ thánh tử, bản tọa nhưng là không tin. Nhưng mà tiêu thần nhưng là không có một chút nào phản bác, trái lại là lời nói chuyển hướng rồi những phương hướng khác. Mãng hoang thiên địa sở dĩ không có lưu truyền tới nay có quan hệ Đồ Sơn nhân hoàng trấn áp một con long hoàng đồn đại, chính là bị các ngươi năm đó hết sức xóa đi đi, vì là được chính là hôm nay sống lại trở về, mượn long khí lực lượng có thể phá đỉnh cao. Không sai. Quả nhiên là vô cùng bạo tay, cửu viễn trước cũng đã tính tới rồi phía sau sống lại sự, không thể không nói ta nhân tộc hoàng giả vĩ đại vô cùng. Thời khắc này, tiêu thần cũng không khỏi bội phục Đồ Sơn nhân hoàng, năm đó dĩ nhiên có lớn như vậy thủ bút, trấn áp một con long hoàng, vì là được chính là cho mình kiếp sau làm cơ duyên. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thời khắc này, khiếu phong thanh hơi không kiên nhẫn rồi, tiêu thần nói tới tất cả những thứ này đều không có sai, vì hôm nay sống lại trở về, Đồ Sơn nhân hoàng làm rất nhiều chuyện. Con này Long Hoàng bất quá là một người trong đó. Đáng tiếc, hắn nhưng là làm sai rồi một chuyện. Cái gì? Nhất thời, khiếu phong thanh cả kinh. Vậy thì là không nên đem Long Hoàng thi thể táng ở nhân giới đại địa, mà đem Long Hồn khốn vu tinh không. Trong phút chốc, tiêu thần trên người có chói mắt thần quang bắn tóe. Mà nương theo chứ hắn chư thiên thần quang, trong tinh không, xuất hiện ở hiện tinh thần chân Long ở ngoài, từng đạo huyền hoàng sắc bụi mù, từ từng viên một cổ lão đại tinh bên trong, không ngừng tiêu tán mà xuất. Hội tụ thành rồi một đạo hỗn lượn hư huyễn long ảnh. Chương 1535, Huyền Hoàng Thánh Long cướp đi tạo hóa. Chương 1535, Huyền Hoàng Thánh Long cướp đi tạo hóa. Huyền Hoàng khí lưu dù cho vẹn vẹn là hư huyễn bụi mù giống như vậy, cũng đã bùng nổ ra rồi lớn lao uy nghiêm, thời khắc này, dường như thiên thần tạo vật giống như vậy, Huyền Hoàng khí lưu nhiễu, từng viên lớn như cối xay vảy rồng không ngừng ngưng tụ. Huyền Hoàng Thánh Long. Trong phút chốc, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, toàn thân Huyền Hoàng Huyết Huyền Hoàng, mênh mông nguy nga, là vì là Huyền Hoàng Thánh Long. Không thể. Tuyệt đối không thể, ngươi sao vậy có thể tỉnh lại Huyền Hoàng Thánh Long bị trấn áp Long Hồn. Thời khắc này khiếu phong thanh giống to lên, Huyền Hoàng Thánh Long Long Hồn chính là bị trấn áp ở tinh không tròm sao bên trong, thế nhưng phóng tầm mắt cả người giới chư thiên, đều là một cái đại bí ẩn. Năm đó Đồ Sơn nhân hoàng chính là chôn vùi rồi rất nhiều sự thực, tiêu thần là làm sao mà biết. Nay còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi. Cả người lượn lờ thần quang, Tiêu Thần như thần vương đạp bước, hô hấp trong lúc đó thiên địa thần lôi rít gào, tinh thần trích lạc. Cái gì? Nhưng mà liền trong chớp mắt này công phu, trong tinh không đại tinh từng viên một nổ tung, vô lượng thần quang bắn tóe, dường như đại nhật chí dương như thế chói mắt, chôn vùi rồi một tòa lại một tòa tinh hệ. Này mênh mông phá diệt thần quang bên trong, một đạo huyền hoàng sắc bụi mù dĩ nhiên ngưng tụ, từng mảng vảy rồng nóng ánh như thần, mọc ra ba chảo, mắt rồng đóng chặt, đỉnh đầu hai cái sừng rồng cao như vạn trượng, muốn đâm thủng cả tòa tinh không, có nộ xuyên cửu thiên tư thế. Dù cho là thời khắc này, đem con này long hồn tỉnh lại Tiêu Thần, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong tinh không phảng phất là rơi vào rồi vĩnh hằng tĩnh mịch, quần quận long uy trực tiếp bao phủ tinh không. Người cái người điên này, huyền hoàng thánh long một khi thức tỉnh, người ta đều phải chết. Có một đạo thanh âm hoảng sợ truyền đến, khiếu phong thanh cũng không còn rồi lúc trước thông dòng, chân long tinh tú nguyên bản đem huyền hoàng thánh long long hồn phân tán ở từng viên một cổ lão đại tinh bên trong, phân mà chấn áp. Thế nhưng giờ khắc này hắn hội tụ chân long tư thế, vạn ngàn tinh thần toàn bộ tụ thành rồi chân long tư thế, nhưng là để Tiêu Thần được rồi cơ hội, đem huyền hoàng thánh long hồn lực một lần nữa kích thích ra đến. Thế nhưng không nên quên rồi huyền hoàng thánh long chính là một con chân long hoàng, mà hắn hồn tự nhiên là chân long hồn. Tuy rằng ở làm đều là đứng hàng ngụy hoàng, thậm chí có chút phương diện đã đi vào rồi hoàng đạo bên trong, thế nhưng không vào hoàng đạo, căn bản không biết trong đó vĩ đại. Dù cho là khiếu phong thanh cũng đã không phải lúc trước hoàng giả rồi. Thời khắc này, dù cho là Trúc Dung Cung mấy người đều là vẻ mặt đại biến, mặc cho không ai từng nghĩ tới Tiêu Thần hội như vậy quyết tuyệt. Là ngươi tử. Trong tinh không, Tiêu Thần cả người thần quang càng lóng ánh, dường như một viên đại nhật lâm không, vẫy tay một cái diêu lạc tinh thần. Ngang. Một đạo khuynh thế rồng gầm, vượt qua rồi năm tháng sông dài, chạy xuôi chứ huyền hoàng sắc thần quang, lập tức bao phủ rồi cả tòa tinh không, thánh long thét dài, long uy quét ngang, liền dường như cả tòa tinh không đều muốn triệt để đổ nát, tất cả mọi người nhận biết bên trong, bọn họ vị trí thời không, đều sản sinh rồi từng cơn sóng gợn. Mau dừng tay, huyền hoàng chân long hồn coi là thật muốn thức tỉnh rồi. Khiếu phong thanh rít gào càng gấp gáp, chân long tinh tú tác dụng chính là chấn áp long hồn, mà long hồn một khi hoàn toàn thức tỉnh, hắn nhưng là lại không cách nào đem chấn áp trở lại. Quan trọng hơn chính là long hồn thức tỉnh, thế tất hội đúng nhân giới đại địa chôn xuống thân rồng sản sinh ảnh hưởng, mà giờ khắc này đổ sơn thịnh ngay khi này thân rồng bên trong. Ngươi là ở cầu ta cái này xuất thân từ đông hoang bé nhỏ người sao? Tiêu Thần cười gằn, huyền hoàng thánh long liên tục rít gào, âm thanh thẳng vào tâm linh. Ngươi! Làm càn, ngươi hội hối hận. Ngang! Hô hấp trong lúc đó, lại là một tiếng rồng gầm khiếu thiên, trong tinh không. Lớn vô cùng huyền hoàng thánh long hồn, trực tiếp vắt ngang vòng trời, tham suất dường như núi thần nhất kích cỡ tương đương vỡ rồng, hướng về tinh tú chân long bổ xuống. Này nhất trảo, lại như là xuyên toa ở hư huyễn cùng chân thực trong không gian, bá đạo khí thế bao phủ tinh không, đem tinh thần chôn vùi thành bụi trần. Sắt! Tinh không sụp đổ, đây là cực kỳ một màn kinh khủng, tinh không thâm sử hai con to lớn chân long ở va chạm, trực tiếp chính là diệt thế cảnh tượng. Huyền hoàng thánh long nuốt rồng. Nhất móng đuốt chộp vào rồi tinh tú chân long thân rồng bên trên, trực tiếp cào nát rồi mịt mở long khí, hiện lộ ra từng viên một cổ lão đại tinh bị vồ nát. Không đúng. Trong phút chốc, tinh tú chân long rít gào, mắt rồng như điện, hướng về huyền hoàng thánh long hồn nhìn lại, dù cho là phát sinh rồi phá diệt giống như một đòn, con này thánh long hai con mắt đều không có mở. Điều này nói rõ huyền hoàng thánh long căn bản cũng không có thức tỉnh. Ngươi lại có thể khống chế huyền hoàng thánh long hồn. Trong phút chốc, khiếu phong thanh cũng đã phản ứng lại. Không đúng. Dù cho thần hồn của ngươi đạp phá ràng buộc, thế nhưng cũng không thể như vậy an ổn trưởng ngự long hồn. Ẩn thân vu tinh tú chân long trong cơ thể khiếu phong thanh, không ngừng rít gào, một con chân chính hoàng đạo long hồn, coi như là đặt ở hoàng giả trong tay, đều là không bình thường bảo bối. Thế gian mênh mông tạo hóa, ngươi không biết còn rất nhiều. Tiêu Thần lạnh rên một tiếng, cả người thần lực mênh mông vô ngần, bàng bạc thần lực dường như hạo hải bụi mù giống như vậy, khuấy động cả tòa tinh không. Liền như vậy toàn bộ thân thể hướng về huyền hoàng thánh long long hồn thân đánh tới. Ngang. Nương theo chứ Tiêu Thần tiếng nói hạ xuống, kinh thiên rồng gầm lần thứ hai xuyên qua rồi cả tòa tinh không, một luồng không gì sánh kịp uy nghiêm, tự một mảnh tinh thần bên trong bay lên, mang theo chứ từng viên một thiêu đốt chứ lửa nóng hừng hực đại tinh, hướng về tinh tú chân long đánh tới. Đúng là đa tạ ngươi rồi, chuẩn như vậy năm tháng dài đằng đẵng chuẩn bị, kinh thế cơ duyên tạo hóa, bản tọa liền nhận lấy rồi. Vô liêm sỉ. Khiếu phong thanh giận dữ. Mấy kỷ nguyên chuẩn bị, dĩ nhiên để Tiêu Thần thành rồi hoàng tước. Đây chính là một con chân chính huyền hoàng thánh long hoàng chi hồn, lúc trước vì săn giết con này long hoàng, tiêu hao rồi vượt quá tưởng tượng đánh đổi, long tộc trời sinh thể phách mạnh mẽ, huyết thống cao quý, chính là đại diện cho sức chiến đấu kinh thiên. Tức khắc, trong tinh không bùng lên xuất chói mắt hủy diệt ánh sáng, hai con thần long không ngừng kịch liệt va chạm, dập dờn thần lực gợn sóng, lan đến tinh không chôn vùi tinh hải. Ầm. Kịch liệt va chạm bên dưới, hai con hư huyễn long ảnh đều là bị khinh bỉ lưu đang dệt, vòng xoáy khắp cả sinh, thân rồng nổ tung, khí lưu trực tiếp chôn vùi. Trở lại, trốn núp trong bóng tối sâu. Trong phút chốc, Huyền Hoàng Thánh Long hồn to lớn mắt rồng mở, ánh mắt bên trong phản chiếu chứ một phương mãng hoang sơn hà, có sơn xuyên đại giang, bộ lạc cổ thành, cửu viễn minh ngông, có thần nhân múa lên, cung trời chìm nổi, chư thiên thần quang trực tiếp soi sáng rồi toàn bộ tinh không. Nhìn thấy to lớn long trong con ngươi lấp lóe thần quang dị tượng, nhất thời khiếu phong thanh hô to lên, đạo vô liêm sỉ, con này long hồn đã sớm chôn vùi rồi ý chí, lại bị ngươi chui chỗ trống, khí sát bản tọa. Nếu không là lúc trước bọn ngươi ra tay, Tiêu Mộ cũng không chiếm được như vậy cơ duyên, khiếu huynh coi là thật là hùng hồn, Tiêu Mộ vô cùng cảm kích, không bằng chúng ta dưới trướng đến cố gắng tâm tình một phen. Long hồn gào thét, đãng triệt tinh không, Tiêu Thần âm thanh mang theo ý cười, nhưng mà sau một khắc huynh thiên sát phạt lại nổi lên, Huyền Hoàng Long hồn lần thứ hai hướng về tinh tú chân long va chạm mà đi. Thời khắc này, còn lại Trúc Dung cung mọi người có thể nói là hai mặt nhìn nhau, cách bọn họ không biết bao nhiêu vạn dặm tinh không bên trên, hừng hực liệt diễm bao phủ rồi toàn bộ tinh không. Từng đạo sợ hãi khí thế không ngừng tỏa ra. Hai đạo lớn vô cùng long ảnh không ngừng va chạm lại nổi lên, kinh người khí thế quanh quẩn ở tinh thần trung gian. Tiêu Thần, giao ra long hồn, bằng không ngươi đem chịu đến vô cùng vô tận sát phạt. Thiên âm lớn lao không ngừng ở trong tinh không bừa bãi tàn phá, Khiếu Phong Thanh đã tức giận khó có thể phục thêm, này càng như là một loại nhục nhã. Thân rồng ngưng khí, long hồn đúc thần. Này vốn là mấy kỷ nguyên chi chuẩn bị trước hảo, dung hợp rồi con này long hoàng. Đồ sơn thịnh đủ để lột xác đến một loại cực hạn. Nhưng mà long hồn bị Tiêu Thần cướp đi rồi. Khiếu huynh, lửa giận thương thân. Tiêu Thần âm thanh mang theo ý cười, thế nhưng hắn trong khi xuất thủ, nhưng là sát phạt thay nhau nổi lên, không có khinh thị chút nào. Bản tọa bằng bản lĩnh kiếm tiện nghi, muốn liền xem ngươi có bản lánh hay không đoạt lại đi tới. Càng nổi giận Khiếu Phong Thanh, để Tiêu Thần trong lòng ý cười tăng nhiều, con này long hồn đã sớm chôn vùi rồi, chỉ còn dư lại rồi thuần túy nhất hồn lực, ban đầu nghĩ tỉnh lại long hồn. Chống lại tinh tu chân long, tiến vào mà chạy ra tòa này lao tủ, đang nhìn đến này điều huyền hoàng long hồn thời gian, hắn liền lại cũng khó có thể rời đi bước chân. Đầy trời tạo hóa, hắn bằng cơ duyên nhặt được, trách ai? Vô liêm sỉ, bọn đạo trích càn rỡ. Làm càn, bản tọa chính là nhân tộc thánh tử, địa vị tôn sùng, nhục mạ thánh tử, tội lỗi làm phạt. Nổi giận bên trong Khiếu Phong Thanh, rốt cục để Tiêu Thần tìm tới rồi tốt nhất đánh tan cơ hội. Trong phút chốc, Huyền Hoàng Thánh Long lần thứ hai mở rồi mắt rồng, hai vệt thần quang xuyên qua rồi tinh không, trực tiếp đánh xuyên qua rồi từng viên một cổ tinh, hướng về một viên nhất là to lớn tinh cầu màu xanh lục đánh tới. Không được. Nhìn thấy Tiêu Thần sức mạnh đánh về phía rồi màu xanh lục cổ tinh, Khiếu Phong Thanh kinh hãi, hành tinh cổ này chính là long thủ vị trí, tụ hợp rồi vạn ngàn tinh không hội tụ chân long tư thế. Cổ tinh nếu là phá nát, như vậy chân long tinh tú đều sẽ phá tan, lúc trước hắn không có một chút nào che lấp. Bởi vì Tiêu Thần mọi người không có sức mạnh phá tan cổ tinh, thế nhưng hiện tại có một con long hồn ở, tình huống đã phát sinh ra biến hóa. Chậm. Thần quang như kiếm, trực tiếp xuyên qua rồi tinh không, dường như xuyên toa ở tầng lớp không gian bên trong, trực tiếp đi vào rồi cổ tinh nơi sâu xa. Ầm. Nhất thời toàn bộ tinh thần nổ tung, mênh mông màu xanh biếc lập tức bị ngọn lửa chôn vùi. Tiêu Thần, ngươi làm càn. Làm càn chính là ngươi. Trong phút chốc, Huyền Hoàng Thánh Long hồn thân rồng mạnh mẽ xoay quanh. Long uy quét ngang hư không, trực tiếp dường như trụ trời bình thường quét ngang qua, đụng vào rồi lưu lại chân long thần ảnh bên trên. Ầm. Trong phút chốc, tinh không phá diệt, đại tinh trích lạc, không có rồi long thủ cổ tinh tụ hợp lực lượng, tinh tú chân long rốt cục phá diệt. Phốc. Đại tinh nổ tung trung tâm trong ngọn lửa, một bóng người hoành bay ra ngoài, có máu tươi nhỏ xuống, không phải Khiếu Phong Thanh là ai? Tiêu Thần, đoạt ta long hồn, xấu ta tinh tú, ngươi muốn trả giá thật lớn. Đánh đổi. Tinh tú chân long phá nát, trong phút chốc ngang qua tinh không huyền hoàng thánh long hồn, tương tự là lập lòe đầy trời thần quang, lập tức thu nhỏ lại lên, cuối cùng hóa thành một đầu bất quá to khoảng 10 trượng thân rồng, mỗi một chiếc vảy rồng cũng như cùng thần ngọc như thê óng ánh, mênh ngông long uy như đại dương. Tiêu Thần thân thể từ trong đó hiện ra, long hồn bị hắn thu hồi, dù cho là thuần túy nhất không có ý chí long hồn, vẹn vẹn này một hồi trường ngự, cũng đã tiêu hao rồi hắn hơn nửa thần lực. Nếu là ở mang xuống, căn bản không cần Khiếu Phong Thanh ra tay. Hắn đã có bị bắt đổ, sinh mệnh cấp độ áp bức, muốn trưởng ngự tất nhiên muốn trả giá thật lớn. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đánh đổi. Trong phút chốc, Tiêu Thần một bước bước ra, đón Khiếu Phong Thanh mà đi, bàn tay lớn liên tục hướng về hắn hoành bay ra ngoài phương vị đập xuống, hô hấp trong lúc đó cũng đã chém xuống rồi bắt trưởng, toàn bộ cái kia một vùng sao trời, đều bị hoàn toàn đánh nổ. ám làm to trận, dẫn chúng ta xuất hiện, khốn nhập tinh không, còn dám nói đánh đổi. Phía sau ra tay, muốn đoạt tiềm long khí vận, ngươi muốn cái gì dạng đánh đổi? Lẽ nào năm đó ngươi thành đế thành hoàng, đều là như vậy khí độ cùng cách cục? Không ngừng lập lòe hỏa diễm phá diệt tinh không, một bóng người không ngừng liền ngay cả ra tay, chém xuống va chạm sức mạnh, né tránh phá diệt giống như công kích. Nói khoác không biết ngượng, bản tọa năm đó như thế nào, còn không cho phép ngươi đến đánh giá. Bị nhốt trong trận, chỉ có thể trách các ngươi quá mức tham lam, không ham muốn long hồn, há có thể khốn vu trong trận, có thể quái rồi ai? Nhất thời Tiêu Thần Thần sắc đọng lại, hướng về còn lại mấy vị thánh tử nhìn lại, nhìn thấy bọn họ vẻ mặt có chút không tự nhiên, nhất thời hiểu được, chẳng trách đồng loạt đi tới Táng Long cổ địa. Tiêu Thần, hôm nay ngươi tất nhiên phải có cái bàn giao. Khiếu Phong Thanh cả người có màu xanh thần quang rít gào mà xuất, một đạo hư huyễn thần ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn, tựa hồ mang theo chứ bên trong đất trời hết thảy báo táp. Muốn bàn giao, bản tọa liền cho ngươi. Trong phút chốc, Tiêu Thần phía sau đồng dạng có một tòa vĩ đại mênh mang đại thế, thần vương hiện ra, mênh mông bên trong đất trời, vạn linh ngủ đông, hướng lệ trời đất cộng chủ, mịt mờ thần giới trực tiếp bao trùm rồi tảng lớn tinh không. Dù cho bản tọa khí vận bé nhỏ, hôm nay này tạo hóa ta muốn định rồi. Chương 1536, Cổ Thuấn Hoàng ấn vạn hoàng con đường. Chương 1536, Cổ Thuấn Hoàng ấn vạn hoàng con đường. Trong phút chốc, tinh không bên trên, vĩ đại bóng người xuyên qua rồi tinh hà, mênh mang đại thế bao phủ rồi hư vô. Nhân hoàng thần hình. Nhìn thấy Khiếu Phong Thanh sau lưng xuất ra hiện đạo kia vĩ đại bóng người, tất cả mọi người trong khoảnh khắc cảm giác rơi vào rồi vô biên lầy lội bên trong, không khí ngưng trệ, dù cho là từng mảng phá nát tinh không, đều trở nên đình trệ hạ xuống. Đây là một tòa thế nào hình ảnh? Xuyên qua rồi năm tháng, ngang qua rồi thời không, kinh sợ rồi cửu thiên hoàn vũ. Vụ. Mênh mông vĩ đại tỏa ra, Khiếu Phong Thanh người sau lưng hoàng thần ảnh, mở rồi hai con mắt, bốn đạo đồng quang trực tiếp qua lại rồi năm tháng, chiếu rọi xuống đến. Mâu sinh hai con ngươi, thấy rõ thiên địa, là thuấn hoàng. Nhìn thấy nhân hoàng thần ảnh mở trong con ngươi, có bốn đạo con ngươi, nhất thời dẫn tới những người khác tộc thánh tử kinh hãi. Cổ thuấn hoàng, nhân tộc bình định năm hoàng một trong, hoàng lực vĩ đại vô biên, gột rửa cửu thiên thập địa. Không hổ là chuyển thế hoàng giả, dĩ nhiên có như vậy cơ duyên, có thể quan sát nhân tộc thượng cổ tiên hoàng thần tích, vẽ cổ thuấn hoàng thần hình. Nghe đồn thượng cổ thuấn hoàng, trời sinh trọng đồng, có thể phá thế gian vạn vật căn nguyên. Chính là có thể phá năm tháng sông dài. Mấy đạo thổn thức trong tiếng, Trúc Dung cung đẳng trong mắt người mang theo ước ao, cũng không phải mọi người hoàng thần ảnh, đều có như vậy vĩ đại sức mạnh, nhất là truyền lưu vạn thế vẫn là nhân tộc bình định năm hoàng, còn có chư phục hưng tam hoàng. Trong đồn đãi, này tám vị hoàng giả sức mạnh to lớn xuyên qua cổ kim, dù cho là đã biến mất rồi vô số năm tháng, ở này mãng hoang đại địa như trước lưu lại hạ một ít thần tích, nếu là có võ giả cơ duyên tạo hóa, phải nhận được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Liên từ hiện tại liền có thể thấy được, làm đã từng chuyển thế hoàng giả Khiếu Phong Thanh, đều chuyên tâm đi quan sát cổ thuấn hoàng thần tích, liền có thể thấy được, mấy vị này nhân hoàng đã từng vĩ đại. Vụ. Thân ảnh hai mắt trong lúc triển khai, có thống ngự thiên địa vĩ đại cùng mênh mông, mà tức khắc dù cho là Tiêu Thần quanh thân co thần giới xoay chuyển, như trước có một tia không ứng phó kịp, toàn bộ thân thể có một loại sắp sửa rơi vào đầm lầy cảm giác. Đây là thế nào một đôi mắt? Tiêu Thần từ trong đó nhìn thấy rồi sơn xuyên đại địa. Nhìn thấy rồi nhật nguyệt lưu chuyển thế giới trật tự, có mãng hoang tiên dân săn bắn đại hoang. Võ giả chém giết săn bắn, có chỉ là loại kia vĩ đại, bao dung, thiên hạ làm trọng, nhân tộc làm trọng. Trong phút chốc, Tiêu Thần phảng phất rơi vào rồi một loại ngưng trệ bên trong, một luồng năm tháng tang thương khí thế, dù cho là cách vô tận năm tháng, như trước để hắn cảm thấy tâm thần rung động. Hoàng hốt trong lúc đó, hắn nhìn thấy rồi một vị ông lão, trong tròng mắt có bốn con người, phân biệt phản chiếu chứ hắn cái bóng, thời khắc này hắn hoàn toàn quên mất rồi chính đang cùng người giao thủ chém giết. Lão nhân trong mắt có một loại uyên bác, chính là một loại đại yêu, đối với mãng hoang nhân tộc bảo vệ. Mà trong phút chốc hoàng hốt, trong tinh không nhưng là đột nhiên bay lên rồi biến cố, nguyên bản xúc động rồi cổ thuấn hoàng thần ảnh Khiếu Phong Thanh, muốn đem Tiêu Thần trấn áp. Nhưng mà là phát hiện, sự tình vượt qua rồi hắn trưởng ngự, sau lưng vĩ đại cổ thuấn hoàng thần ảnh, dĩ nhiên cùng hắn tách ra rồi liên hệ, không chỉ có như vậy, bên trong đất trời đột nhiên trở nên mênh mang khí tăng vọt. Một loại vĩ đại bàng bạc khí thế, bao vây rồi vùng sao trời này. Đây là... Trong phút chốc, Khiếu Phong Thanh kinh hãi đến biến sắc, loại này khí thế hắn đồng dạng là cảm nhận được quá, năm đó hắn ở trung thổ biên giới nơi, đánh xuyên qua rồi vô tận sơn mạch, trong lòng đất vô tận nơi sâu xa phát hiện rồi một tòa thiêu đốt khô cạn đống lửa một bên một khối phiến đá bên trên, dấu ấn chứ một đạo hai con mắt bốn đồng lão người thân ảnh. Hắn kích phát rồi khối này phiến đá, lúc đó loại này mênh mang khí thế liền đem hắn vây quanh rồi. Đến rồi sau đó hắn rõ ràng, ông già này chính là đã từng nhân tộc cổ thuần hoàng. Chính là bởi vì lần này tạo hóa, hắn mới có thể phá ràng buộc, lên cấp đến rồi hoàng đạo, thậm chí lần này chuyển thế trung tu, cũng là nhờ có như vậy, mới có thể bảo đảm hắn chân linh bất diệt. Vụ. Trong phút chốc, Khiếu Phong Thanh phát hiện trong cơ thể chính mình, có một luồng mãng hoang khí bốc lên. Không. Cái này không thể nào. Một khối dường như mãng hoang đại địa tùy ý có thể thấy được loạn thạch như thế phiến đá, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Khiếu Phong Thanh trong mắt có chấn động, dù cho là cách mấy kỷ nguyên, hắn đã chuyển thế sống lại, giờ phút này khối loang lổ phiến đá, trí nhớ của hắn đều vô cùng rõ ràng. Chính là khối này phiến đá, để hắn mới có thể được như vậy khuynh thế tạo hóa. Nhưng mà hắn rõ ràng nhớ tới khối này phiến đá, ở năm đó hắn được tạo hóa sau khi, cũng đã hóa thành bột mịn, đồng bình ở bên trong đất trời. Chớ đừng nói chi là bây giờ hắn chuyển thế trùng tu rồi. Không, đây là ta. Trong phút chốc, Khiếu Phong Thanh rõ ràng, khối này phiến đá lại muốn cách hắn mà đi. Trở về, mau trở lại. Nhưng mà, khối này phiến đá hóa thành rồi một vệt sáng, cắt ra rồi tinh không, hướng về tiêu thần trong cơ thể không đi. Vụ. Trong phút chốc, trong tinh không hết thảy bạo ngược quét đi sạch sành sanh, nguyên bản vĩ đại bóng người đồng dạng hoàn toàn tan vỡ, phá nát tinh không, không gian loạn lưu, đều khôi phục như lúc ban đầu. Nhân tộc. Một tiếng nỉ non chi ngữ, từ tiêu thần trong miệng vô ý thức phun ra, theo sát chứ liền tỉnh lại, ở trong cơ thể hắn, một viên dường như loang lổ tảng đá bình thường dấu ấn, trôi nổi ở lôi đỉnh hoàng ấn cùng cao đường hoàng ấn một bên. Đây là cổ thuấn hoàng ấn. Nhân tộc ban đầu 5 vị hoàng giả một trong, tương tự là một vị vạn hoàng chi hoàng. Một lần nữa mở mắt ra tiêu thần, ánh mắt bên trong có thổn thức, nói đến nhờ có rồi trong cơ thể mình hai quả kia hoàng giả dấu ấn. Quan trọng nhất vẫn là cái viên này cao đường cổ nhân hoàng dấu ấn. Bằng không cổ thuấn hoàng dấu ấn cũng sẽ không dễ dàng bị kích phát, hơn nữa rơi xuống trong cơ thể hắn. Bất quá, đúng là hoa nước rồi Khiếu Phong Thanh, cơ duyên tạo hóa không công làm giá ý để. Tiêu thần. Một đạo sát cơ trực tiếp dập dờn cả tòa tinh không, thời khắc này, Khiếu Phong Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bên trong lửa giận, hận không thể lập tức phải đem hắn trước đốt thành cho bụi. Thời khắc này Khiếu Phong Thanh trong mắt có một tia thất bại, thuấn hoàng phiến đá cách hắn mà đi. Hắn đồng dạng có một tia hiểu ra, hắn bất quá chính là một cái trung truyền người, quá hắn tay, đem phiến đá đưa đến đúng thời cơ nhân thủ bên trong, hơn nữa phiến đá mang theo cho vận mệnh của hắn, chính là cho hắn thù lao. Hiện tại phiến đá chạy đến rồi tiêu thần trong tay, này không phải nói rõ, tiêu thần chính là cái kia đúng thời cơ người. Có thể đi tới hắn như vậy cảnh giới, thậm chí đã từng còn đạp lâm qua hoàng đạo, tự nhiên có tự phụ, thế nhưng phiến đá đều không có lọt nổi vào mắt xanh hắn, đối với hắn loại này vượt lên cả đời người tới nói. Vốn là một loại thất bại. Nói cách khác, cổ thuấn hoàng tăng nghiệm, căn bản cũng không có lọt nổi vào mắt xanh hắn. Nhưng mà dựa vào cái gì? Tiêu thần chỉ là một cái xuất thân đông hoang xa xôi nhân tộc, trong cơ thể không có hoàng giả huyết thống, chớ đừng nói chi là cái gì thần duệ đời sau rồi, lại càng không là cái gì đại tộc, dựa vào cái gì là hắn được tạo hóa. Dù cho là đưa đến bất kỳ thánh tử trong tay, hắn Khiếu Phong Thanh cũng nhận, tại sao chỉ có là tiêu thần? Cảm nhận được Khiếu Phong Thanh sắc cơ, tiêu thần không khỏi lắc đầu. Thực sự là này biến cố để hắn có chút không ứng phó kịp, lẽ nào này táng long cách cục là hắn phúc vận nơi. Đầu tiên là được rồi thánh long long hồn, hiện tại lại được rồi một viên hoàng giả dấu ấn, hơn nữa nhân tộc ban đầu năm hoàng một trong cổ thuấn hoàng, lúc trước tuy rằng ngoại giới bất quá là ngăn ngắn trong nháy mắt biến hóa, nhưng trên thực tế tiêu thần đã sớm tiến vào rồi một loại dị thì trong không gian. Thậm chí có thể nói, cùng thượng cổ thuấn hoàng đến rồi một lần cùng ngồi đàm đạo. Tạo hóa phi phàm. Cổ thuấn hoàng, cho hắn chỉ rõ rồi con đường. Nếu là giết chóc không phải vì rồi nhân tộc sinh sôi, như vậy hoàng giả dù cho sức mạnh to lớn xuyên qua tinh hà, lại có ý nghĩa gì? Thời khắc này, tiêu thần chưa từng có yên tĩnh, hắn tựa hồ rõ ràng rồi cái gì, hắn quá mức chấp nhất rồi, con đường của hắn ở chư thiên bên trên, tiềm long khí vận bất quá là một cái nho nhỏ quá trình, hay là tiềm long khí vận ác không thể thiếu. Đổi mới nhanh nhất thế nhưng cũng không cần quá nhiều do dự thiếu quyết đoán, xoắn suýt vu này. Bất quá là ngụy hoàng cảnh giới. Dù cho là chuyển thế hoàng giả, chớ đừng nói chi là một cái tinh không không chấn, điểm ấy cục diện đều khó mà dễ dàng đi quyết đoán, ngày sau ứng đối ra sao càng mạnh mẽ hơn nguy cơ. Nếu chính mình nhận định là đúng, cái kia liền đem hết thể chặn ở trước người trở ngại hết thể quét sạch, mãi đến tận đạp lâm chư thiên đỉnh, hộ vệ nhân tộc sinh sôi, hoàng đạo tức là nhân đạo, vạn hoàng chi đạo cũng giống như thế. Giết ra ngoài. Giết. Nhưng mà trong phút chốc, tiêu thần chuyển động. Thân thể dường như một đạo tàn ảnh trực tiếp hóa thành rồi hư huyễn sung dài, đi tới rồi Khiếu Phong Thanh trước người. Bản tọa đã nói tạo hóa đều là ta. Vô liêm sỉ. Trong phút chốc, hai cái nắm đấm trực tiếp chạm đụng vào nhau, chói mắt thần quang trực tiếp rơi ra tinh không. Chư thiên. Chư thiên. Chư thiên. Mênh mông thần quang trực tiếp khuấy động rồi toàn bộ tinh không, Tiêu Thần sau lưng lần thứ hai vờn quanh nổi lên chư thiên thần giới, một viên ngôi sao màu tím phủ doanh lên đỉnh đầu, hắn lần thứ hai kích phát rồi một phần khí vận thần hoàng phong hào. Một viên màu tím đại nhật trôi nổi đỉnh đầu, tử quang xuyên qua rồi tinh hà, nguyên vốn đã tiêu hao khí thế, trong khoảnh khắc bị miễn cưỡng cất cao đến rồi đỉnh cao. Vô liêm sỉ, đưa ta tạo hóa đến. Bản tọa đã không có thời gian cùng ngươi lãng phí, cơ duyên tạo hóa đã sớm nhất định, nếu nhất định là nhất người đứng xem, ngươi liền đàng hoàng ở một bên, xem bản tọa leo chư thiên đỉnh cao. Chư thiên thần quang lập tức hội tụ mấy chục đạo pháp tắc, hóa thành một viên quyền ấn, bay thẳng đến chư khiếu phong thanh trước ngực ấn đi. Tạo hóa là bản tọa. Khiếu phong thanh cả người bạo phong gào thét, trực tiếp hóa thành long quyển hướng về Tiêu Thần mà đi, nhưng mà trải qua rồi trước chân long va chạm, hắn đã sớm tiêu hao không ít, như thế nào ngăn cản được Tiêu Thần đỉnh cao sát phạt. Ầm. Chư thiên quyền ấn đánh nát rồi bao táp, trực tiếp khắc ở khiếu phong thanh lồng ngực trước. Phúc. Trong phút chốc, trực tiếp đánh xuyên qua rồi trước ngực hắn, một cái lô máu có thể từ phía trước nhìn thấy sau lưng tinh không, máu me đầm địa, khiếu phong thanh toàn bộ bay ngược ra ngoài, trong miệng từng ngụm phun ra máu tươi. Nhưng mà dù cho là như vậy, trong mắt của hắn loại kia lửa giận cùng oán độc, đều không có một chút nào che lấp. Hắn xác thực hận, hắn phẫn hận vì sao cơ duyên này hội rơi xuống Tiêu Thần trên người, vậy cũng thuộc về cổ thuấn hoàng để lại di tích, dù cho đương đại nhân hoàng nhìn thấy, tâm thần đều sẽ rung động. Hơn nữa hắn mơ hồ trong lúc đó, cảm thấy khối này phiến đá rơi vào Tiêu Thần trong cơ thể, cũng không phải đơn giản như vậy, càng như là hắn ở kiếp trước ở hoàng giả thời gian, nghe nói một cái cổ lão nhân tộc truyền thuyết. Thế nhưng càng là như vậy, đối với Tiêu Thần có thể có được tạo hóa càng tức giận giặt rào, phải biết lúc trước này chính là liền Đồ Sơn Nhân Hoàng đều không có tỉnh lại tạo hóa. Nhưng mà, Tiêu Thần nhưng là như ảnh đi theo, quyền ấn không ngừng ở tinh không ngưng tụ, mỗi một viên cũng như cùng thần ngọc giống như vậy, mênh mông khí thế toàn bộ thu liệm đến cùng một chỗ không có tiết ra ngoài. Quyền ấn bên trên từng đạo thần quang đan dệt lưu chuyển, tỏa ra chứ hủy diệt khí thế, liền như vậy hô hấp trong lúc đó, liền vung ra mấy chục quyền, toàn bộ hướng về khiếu phong thanh mà đi. Ầm ầm ầm. Dù cho là khiếu phong thanh chống đối, thế nhưng đầy đủ gần mấy chục nắm đấm hạ xuống, mỗi một viên thần quang đan dệt bên dưới hóa thành to bằng núi nhỏ, trong khoảnh khắc liền đem triệt để bao trùm. Giang giác. Chu vi tinh không triệt để chôn vùi, đầu tiên là hóa thành một đạo đạo dữ tợn khe lớn, nhưng mà vẹn vẹn là hô hấp trong lúc đó vết nước hoàn toàn đổ nát, hóa thành rồi một mảnh màu đen sụp đổ khu. Đi ra. Trong phút chốc, Tiêu Thần lần thứ hai tham xuất bàn tay lớn, vồ một cái tiến vào sụp đổ hắc ám. Đem một đạo bóng người màu xanh cho bắt được đi ra, vung ra rồi vừa. Chính là đã cả người rách nát không ra hình thù gì khiếu phong thanh, nếu là Tiêu Thần không đem lấy ra, toàn bộ sẽ bị hắc ám thôn phệ. Trọng thương hắn, chính là bởi vì hắn muốn bước ra vùng sao trời này, dẫn tới cái kia Đồ Sơn Thánh Tử xuất hiện, còn cứu hắn, nhưng là bởi vì lúc trước cái kia phiên cơ duyên tạo hóa, lúc này mới lưu một trong số đó mệnh. Khắc, khắc, khắc, ngã quắp ở tinh không khiếu phong thanh. Trái lại không có một chút nào chán trường tư thế, đã có chút biến hình trên khuôn mặt, như trước là lộ ra một tia vượt lên chúng sinh kiêu ngạo. Dù cho giờ khắc này khỏe miệng không ngừng chảy máu, thế nhưng như trước không có thay đổi. Có phải là cho rằng đánh bại ta, liền có thể cùng một lần nữa phá tan tinh không trở lại nhân giới, nằm mơ đi. Dù cho là ngươi được rồi thuộc về vận mệnh của ta, chính là đem ta đánh cho trọng thương, Đồ Sơn chủ thượng cũng sẽ không hiện thân, các ngươi căn bản không biết hắn vĩ đại. Cái gì mãng hoang đồn đại phù dư thương mới là đệ nhất thánh tử, chó má, đều là phổ thông huyết duệ tộc dân kinh truyện, bọn họ căn bản không biết ta Đồ Sơn chủ thượng khí phách cùng cách cục. Long phân giao long chân long, chính là có ngũ trảo thiên long, tầm mắt của các ngươi hẹp hòi, sở cầu chứ bất quá là nhân hoàng con đường, nhà ta chủ thượng sở cầu, chính là long trung thiên long, hoàng bên trong. Nhưng mà, lời nói đến nơi này, khiếu phong thanh lập tức dường như kẹp lại rồi giống như vậy, tham xuất một con vết máu loang lổ ngón tay, chỉ vào Tiêu Thần. Hai con mắt lập tức trừng tròn xoe. Ngươi. Chương 1537, quét ngang tinh không đơn độc đối kháng tứ tôn. Chương 1537, quét ngang tinh không đơn độc đối kháng tứ tôn. Khiếu phong thanh hai con mắt trợn lên tròn vo, trong phút chốc, hắn nghĩ tới rồi này cựu viễn trước nhân tộc cổ lao truyền thuyết, chính là liên lạc với rồi Tiêu Thần trên người. Làm chuyển thế sống lại hoàng giả, hắn tự nhiên có chính mình tự phụ, chỉ cần là từ ngự trị ở chúng sinh khí thế loại này bên trên liền có thể nhìn ra. Hắn tại sao còn muốn tùy tùng sau lưng Đồ Sơn Thịnh? Dù cho là cựu viễn trước, Đồ Sơn Nhân Hoàng tại vị, hắn vì là hoàng giả theo Đồ Sơn Nhân Hoàng chinh phạt bách giới, thế nhưng này đã mấy kỷ nguyên chuyện lúc trước. Chuyển thế sống lại, bụi quy bụi, đất trở về với đất, một ít gút mắc đã sớm chặt đứt, thậm chí không chút khách khí nói, hắn đồng dạng có tư cách đi tranh một chuyến thánh tử vị trí. Thế nhưng vì sao như trước là tùy tùng Đồ Sơn Thịnh bước chân, còn không phải là bởi vì như vậy. Đồ Sơn Thịnh ở một vài chỗ thuyết phục rồi hắn, một cái kiêu ngạo vượt lên chúng sinh cường giả, thậm chí không tiếc liền ngay cả ra tay, cũng là bởi vì có như vậy một loại niềm tin. Không thể. Thời khắc này, ngăn ngắn trong nháy mắt, Khiếu Phong Thanh trong tròng mắt, có kinh ngạc, chấn động, hoài nghi đẳng các loại thần sắc. Hắn đành phải vu Đồ Sơn Thịnh bên dưới, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể để ý tiêu thần, vì lẽ đó giờ khắc này ngũ vị tạp đàm luận, một cái xuất thân đông hoàng xa xôi nơi nhân tộc võ giả, vì sao có thể có được chư hoàng lọt mắt xanh. Liên dương như không phải bất kỳ thánh tử đều có thể đạp lâm nhân hoàng giống như vậy, cũng không phải bất kỳ một vị nhân hoàng đều có đại khí phách, vận may lớn, cơ duyên lớn đi leo cái cảnh giới kia. Cái này không thể nào, làm sao sẽ là ngươi? Cho tới giờ khắc này, Khiếu Phong Thanh như trước là ở không hề có một tiếng động nỉ non, làm chuyển thế hoàng giả, ở thêm vào tùy tùng hoàng giả chinh phạt chư thiên, hắn hiểu thêm, như vậy cảnh giới cường giả, mỗi một thời đại chỉ có thể chỉ có một người. Mà người này chính là chỉnh cá nhân tộc Ngũ Phương Cộng Chủ, dẫn dắt nhân tộc hướng đi mạnh mẽ, hắn chưa từng hoài nghi sự tình chân thực, nhân là nhân tộc tộc sử bên trên đã sớm chứng minh rồi tất cả những thứ này, từ Bình Định Nam Hoàng, đến Phục Hưng Tam Hoàng. Không sai. Nhìn Khiếu Phong Thanh trên khuôn mặt vô cùng đặc sắc biến hóa, tiêu thần không có một chút nào che lấp, nhàn nhạt lên tiếng nói rằng. Rốt cục, Khiếu Phong Thanh dường như lần thứ hai bị tỉnh lại giống như vậy, giơ lên mắt thấy hướng về phía tiêu thần. Nếu là bản tọa đoán không sai, từ Táng Long Cổ Thành, đến Chư Thiên Tinh Tú Đại Trận, đều là ngươi một mình hành động đi. Nghe vậy, Khiếu Phong Thanh thần sắc cứng lại. Bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại, đến rồi tình huống như vậy bên dưới, hắn tự nhiên là đã không có cần thiết giấu giếm. Không sai. Từ vừa mới bắt đầu, đến đem bọn ngươi hấp dẫn đến Táng Long Cổ Thành, toàn bộ đều là ta cùng đế sư thủ bút. Cái gì? Khiếu Phong Thanh lời nói, để mấy vị khác thánh tử kinh hãi, tất cả những thứ này tìm tòi đều đang là người trước mắt. Trên thực tế loại này suy đoán cũng là tiêu thần vừa nhớ tới, Khiếu Phong Thanh lúc trước chư đoan biến hóa, nói rõ trung thổ thánh tử Đồ Sơn Thịnh, tương tự là bước lên rồi vạn hoàng con đường. Hơn nữa làm đã từng người hoàng, dù cho là chuyển thế trở về, thế nhưng nguyên bản lòng dạ khí phách là sẽ không thay đổi. Dù cho là muốn tranh cướp tiềm long khí vận, cũng sẽ đường đường chính chính. Bởi vì, hắn đã từng là nhân hoàng, đến rồi hiện tại chính là tranh cướp cái thời đại này người hoàng vị trí. Làm là nhân tộc chí tôn, đại khí phách, đại lòng dạ bên dưới, chính là đường hoàng lực lượng, huy hoàng đại lực nghiền ép tất cả. Chủ thượng tiến vào Táng Long Cổ Thành trên mặt đất sau khi, liền vẫn chưa xuất, thậm chí nồng nặc long khí đem chủ thượng cùng ngoại giới liên hệ ngăn cách. Nói tới chỗ này, Khiếu Phong Thanh trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn. Rất nhanh, Tiêu thần liền nghĩ rõ ràng rồi nguyên do, tất nhiên là Đồ Sơn Thịnh muốn rút lấy Long Hoàng tinh lực, bất quá đáng tiếc hiển nhiên là xuất hiện rồi biến cố gì, vì lẽ đó Khiếu Phong Thanh cùng dưới trướng đế sư, bất đắc dĩ vừa mới nghĩ ra như vậy mưu tính. Cái kia chính là nuốt bọn họ mọi người tiềm Long khí vận, mượn đại trận lan truyền cho Đồ Sơn Thịnh, như vậy để cho đánh vỡ Long khí phong tỏa, một lần nữa trở về. Hiện tại, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Tàn nhẫn thanh âm vang lên, Khiếu Phong Thanh ánh mắt đảo qua mọi người. Lập tức đóng ở rồi tiêu thần trên người. Đặc biệt ngươi. Ngón tay màu đỏ ngòm chỉ vào tiêu thần, mang theo một loại kiên quyết. Tuy rằng tiêu thần đánh vỡ rồi tinh tú biến thành chân long, thế nhưng trên thực tế này ngàn tỷ giảm tinh không như trước là nằm ở phong cấm bên trong. Đặc biệt biết rồi tiêu thần đồng dạng là bước lên rồi vạn hoàng con đường, Khiếu Phong Thanh càng sẽ không thả hắn đi ra ngoài. Vạn hoàng vị trí, mỗi một thời đại chỉ có thể có một người. Điều này nói rõ tiêu thần cùng Đồ Sơn Thịnh trong lúc đó, cuối cùng kết cục đã nhất định. Đã như vậy, Khiếu Phong Thanh càng thêm sẽ không để cho tiêu thần rời đi, tốt nhất là lập tức đem đánh rơi bụi trần. Lấy huyết vì là cấm, trọng phong tinh hải. Trong phút chốc, Khiếu Phong Thanh trên người cả người tinh lực tăng vọt, từng đạo huyết sắc dường như tiểu long giống như vậy, từ trong cơ thể chui ra, hướng về vô tận tinh không tản đi, nhất thời nguyên bản vắng lặng tinh không, có huyết sắc mịt mờ, lập tức trở nên càng thêm rung chuyển lên. Vô số máu tươi từ trong cơ thể hút ra, Khiếu Phong Thanh trên người khí thế càng suy yếu. Thẳng đến về sau toàn bộ khí du như tí ti, đã thương tới rồi căn bản. Đáng ra không? Nhìn thấy dù cho là sắc mặt xám trắng, hai con mắt như trước có một vẻ kiên quyết Khiếu Phong Thanh, tiêu thần không khỏi than nhẹ. Khiếu Phong Thanh đã phế bỏ, dù cho là đẳng liệu chưa khỏi vết thương thế, lại cũng không trở về được đỉnh cao thời gian, chớ đừng nói chi là đi leo hoàng đạo rồi, vì tín niệm trong lòng, như vậy quyết tuyệt. Chị! Dù cho là đã suy yếu không thể tiếp tục được nữa, thế nhưng Khiếu Phong Thanh âm thanh. Như trước là kiên định không thể nghi ngờ. Đồ Sơn chủ thượng hùng tài đại lược, nay kỷ nguyên chi mạn, đại nạn thế gian, tất nhiên hội dẫn dắt ta nhân tộc lần thứ hai hướng đi thịnh thế huy hoàng. Kỷ nguyên chi mạn, chỉ có hùng chủ mới có thể làm cho ta nhân tộc an ổn vượt qua nguy cơ, chỉ cần Đồ Sơn chủ thượng có thể đặt vững hoàng cơ, dẫn dắt nhân tộc lần thứ hai đi về phía huy hoàng, bản tọa hà tiếc một thân huyết cốt. Cái thời đại này, chỉ có Đồ Sơn chủ thượng mới có tư cách này. Thời khắc này Khiếu Phong Thanh trong mắt mang theo một vẻ hứng hực, chính là ước mơ. Dù cho là tiêu thần, đều không khỏi không cảm khái, đến tột cùng là sao dạng người này, lại có thể để một vị đã từng hoàng giả, như vậy thuyết phục, chính là không tiếc chết đi giúp đỡ. Đối với này vì là lộ diện Đồ Sơn Thịnh càng cảm thấy hứng thú lên. Đáng tiếc, hắn tiêu thần không phải nhận người bắt bí hạng người, hơn nữa con đường của hắn cũng không cần bất luận người nào đến bài bố, dù cho là đã từng hoàng giả. Bản tọa sẽ nói cho ngươi biết ta tại sao lại bước lên vạn hoàng con đường. Lập tức, tiêu thần khỏe miệng xuất hiện, âm thanh trực tiếp lan truyền đến rồi Khiếu Phong Thanh trong thai, nhất thời để cho cả kinh, bất quá hắn giờ phút này ngoại trừ con mắt vẫn có thể nhúc nhích ở ngoài, cái khác chỉ có thể ngã quắp ở tinh không. Trong phút chốc, tiêu thần xoay người, ánh mắt nhìn phía rồi mặt khác mấy tôn thánh tử. Trên thực tế làm thánh tử, gánh vác chứ các loại vận may lớn, lúc trước tiêu thần Khiếu Phong Thanh lời nói, bọn họ đã sớm suy đoán ra mấy phần, còn có lúc trước phủ dung chấm nở cổ thuấn hoàng thân ảnh. Chen, một đạo kiếm âm gào thét, đãng xả tinh không, Tây Cương thánh tử ngạo kiếm hai con mắt như kiếm, trực tiếp rơi vào rồi tiêu thần trên người, ánh mắt dường như thế gian sắc bén nhất nhận, muốn đem hắn cắt thành vô số mảnh. Người coi là thật bước lên rồi người trong truyền thuyết tộc cổ hoàng lộ. Mặc dù là ngạo kiếm lên tiếng hỏi lên, thế nhưng cái khác thánh tử đồng dạng là đem ánh mắt đóng ở rồi tiêu thần trên người. Vụ. Trong phút chốc, tiêu thần không nói gì, ở trong cơ thể hắn có mênh mông uy nghiêm, lập tức phóng ra, huy hoàng như đại nhật xuyên qua rồi tinh không, ba viên hư huyễn hoàng ấn, khác nào đan dệt đại tinh, trực tiếp bao phủ rồi tinh không. Ba viên hoàng ấn. Thời khắc này, mấy vị thánh tử hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản dường như kim kiếm bình thường khanh thương ngạo kiếm, thời khắc này nhưng là có một nụ cười khổ. Hắn chuyển thế trở về, sở cầu bất quá là nhân hoàng vị trí, mà người trước mặt, nhưng là đã bước lên rồi càng thêm cổ lao hành trình. Vạn hoàng con đường, tiêu thần dĩ nhiên bước lên, chư vị ra tay đi. Trong phút chốc, nguyên bản vắng lặng tinh không, lập tức bùng lên ra vô cùng chiến ý, đại thế như trời, vô hình khí thế, làm cho cả tinh không giống như đại dương, dĩ nhiên nhấc lên rồi không gian cuộn sóng. Thời khắc này, tiêu thần không hề có chút che giấu nào. Hắn muốn đường đường chính chính quét ngang qua. Đồng dạng là ở nói cho Khiếu Phong Thanh, hắn sai rồi. Nhân hoàng trên đường căn bản không cần quá nhiều tính toán, hoặc là nói nhân tộc bên trong không cần quá nhiều tính toán. Tuy rằng không hề nói gì, vạn hoàng con đường, để chư hoàng thần phục, nếu là trước mặt thánh tử đều không thần phục, hà đàm luận chư hoàng. Hay là, có chút đồ vật căn bản không cần che lấp, dù cho hắn hiện tại không phải là người hoàng, thế nhưng thử hỏi nhân tộc các đời vị nào hoàng giả. Là dựa vào mưu kế đi chiến thắng chư thiên. Sức mạnh tuyệt đối trước mặt, mưu kế bất quá là phụ trợ. Tiêu thần lời nói, nhất thời để trước mặt mấy là nhân tộc thánh tử sắc mặt khó xem ra. Cấm kỵ thánh tử, ngươi bất cần rồi. Trúc Dung cung cả người hỏa diễm lượn lờ, chiến ý văng rội, nhìn tiêu thần nhẹ giọng nói rằng, hiển nhiên hắn cũng không cho là tiêu thần có thể lấy một địch bốn. Ta đến chiến ngươi. Trong phút chốc, trong tinh không vang lên rồi rung động, Trúc Dung cung đạp bước mà đi. Trúc Dung huynh không cần như vậy. Tiêu Mộ nếu dám yêu chiến, tự nhiên là có sức lực, chư vị ra tay đi. Ngươi, nhìn tiêu thần vẻ mặt trong lúc đó gợn sóng, Trúc Dung cung ngẩn ra, nhất thời lửa cháy ngập trời dường như hỏa lò. Không biết điều, tiêu thần tự nhiên mãi đến tận Trúc Dung cung cái gọi là chuyện gì, vẫn là xuất hiện ở năm đó Nam Ly đại địa cứu viện huyết thống thế gia việc, hay là cái này tình là hỏa phượng thần tướng thừa hạ, thế nhưng không nên quên rồi, Trúc Dung cung chính là Nam Ly thánh tử. Tiêu thần có thể không thèm để ý. Thế nhưng Trúc Dung Cung cũng không thể không để ý, từ một số phương diện tới nói, hắn thánh tử chính quả khí vận, chính là lại ngàn tỷ vạn Nam Ly phổ thông tộc dân cấu trúc, hắn đại diện cho Nam Ly ngàn tỷ tộc dân ý chí. Hắn sớm ra tay, chính là phải đem phần này ân cho kết, thậm chí tiêu thần suy đoán nói không chừng sẽ làm xuất một phần tiềm long khí vận. Trong phút chốc, tiêu thần khe khẽ lắc đầu, tiềm long khí vận hắn muốn chiếm được, nhưng cũng là quét ngang mọi người sau khi, đoạt được. Khiếu Phong Thanh sẽ không hiểu, bởi vì hắn không phải là nhân tộc thánh tử. Vì lẽ đó sẽ không hiểu, thánh tử trinh phạt đường hoàng, chính như hiện tại Trúc Dung cung giống như vậy, bây giờ nhìn lại năm đó bất quá là một chuyện nhỏ, thế nhưng hắn nhận. Nay chính là nhân tộc thánh tử, đường đường chính chính. Ra tay đi. Trong phút chốc, tiêu thần cả người bùng lên xuất vòng ngọng, đầy trời tử khí hiện thế, mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp đem cả tòa tinh không bao trùm, lần này không còn là một viên màu tím đại nhật, mà là một tòa khí vận tinh hải. Đây là... Trong phút chốc, tất cả mọi người bị tử khí bao trùm. Thế nhưng đều là đem ánh mắt đưa lên đến rồi tiêu thần đỉnh đầu, nơi đó có xoay tròn tinh hải. Mênh mông khí vận ra chỉ bên dưới, tiêu thần hoàn toàn bước vào rồi một loại hoàn toàn mới đỉnh cao, so với lúc trước đối chiến bách chiến thời gian, còn cường thịnh hơn mấy lần. Khí vận thần hoàng. Thời khắc này, chư vị thánh tử vẻ mặt biến đổi, thế nhưng lập tức phản ứng lại. Khí vận thần hoàng, nhân tộc đỉnh cao khí vận quan tâm, chẳng trách có thể bước lên vạn hoàng con đường, chẳng trách chịu đến cổ thuấn hoàng ưu ái, được lắm dám chiến mọi người. Mênh mông uy nghiêm bên dưới, sức mạnh trực tiếp để tinh không khó có thể tụ hợp, thuộc về tiêu thần đại thế, lập tức bao phủ rồi bốn vị nhân tộc thánh tử. Chương 1538, đỉnh cao sức chiến đấu hội tụ đánh tan nộ giang vương. Chương 1538, đỉnh cao sức chiến đấu hội tụ đánh tan nộ giang vương. Tử kim sắc thần quang phảng phất là xuyên qua rồi thời không mà vương xuống đến, cả tòa tinh không vì đó rung một cái, tiêu thần đỉnh đầu khí vận tinh hải, quanh thân ánh sáng hưng hực, chư thiên thần quang đâm thủng tử kim thần quang, diễn sinh ra từng đóa thần hoa. Mà tiêu thần tắm rửa ở thần quang tử khí bên trong, từng sợi thần quang bắn tóe, mơ hồ hội tụ thành cổ lão mãng hoang thần giới, thần hà như thốc, tử khí như mưa, vạn linh ngủ đông đại địa, cùng bái cửu trọng thần cung. Đùng. Đông nhiên, thiên âm như lôi, cửu trọng thiên khuyết bên trên, thần ảnh rung động, dường như thần vương pháp chỉ xuất. Ra tay đi. Mênh mông đại thế, bong bong như thần. Trong truyền thuyết khí vận thần hoàng, đại gia cẩn thận, khí thế của hắn tất nhưng đã leo đến rồi đỉnh cao nhất, nói không chừng đã đem sức chiến đấu quét ngang đến rồi điểm giới hạn, đồng loạt ra tay. Giết, chúng ta gánh vác vận may lớn, tương tự có khí vận tới người, không sợ một trận chiến. May mắn nhìn thấy khí vận thần hoàng, không uổng chuyến này, nghe đồn thần vương có thể kháng hoàng giả, không biết cấm kỵ thánh tử lại có mấy phần vĩ đại tỏa ra tinh không. Trong phút chốc, đối mặt tiêu thần công kích, bốn vị thánh tử liếc mắt nhìn nhau, cũng đã hiểu ra, cộng đồng ngăn địch. Tuy rằng bọn họ đều là đại khí vận vận may lớn người, thế nhưng giờ khắc này vĩ đại xung kích bên dưới, đã sớm không có rồi đường lui, trong truyền thuyết khí vận thần hoàng hiện thế, chính là bước lên rồi cổ lão vạn hoàng con đường. Những thứ này đều là khó có thể tưởng tượng, thế nhưng này không có nghĩa là chứ bọn họ không biết, trong này trọng yếu, khí vận thần hoàng chính là năm đó thần vương phong hào người sáng lập ngự thiên thần vương tiếc nuối việc. Mà vạn hoàng con đường, chính là chỉnh cá nhân tộc cộng chủ, đây là nhân tộc lao ra hắc ám chỉ rõ tinh. Thế nhưng hiện tại tiêu thần nếu là liền bọn họ đều kích bất bại, hà đàm luận đi bước lên rồi viễn cổ hoàng lộ. Lần này, bọn họ không chỉ muốn liên thủ, càng hội đem hết toàn lực. Nhân tộc dưỡng cổ con đường, đỉnh cao tự nhiên là cần từ đấm máu tầng tầng bên trong diễn ra. Ở trong mắt tiêu thần, bọn họ là đá mài dao, ở trong mắt bọn họ, tiêu thần làm sao không phải là, không biết này sắc bén nhận chặt đứt đá mài dao, vẫn là đá mài dao đứt đoạn lưỡi dao sắc. Tinh không bên trên, thủy hỏa va chạm, kiếm gieo khanh thương. Diễn sinh ra rồi từng đạo tử điện ngang trời, hóa thành rồi một đám lớn dày đặc lôi vân, chợt có chứ tử điện ngân long rít gào tinh không. Thậm chí nộ giang vương đỉnh đầu có màu tím đại nhật phù doanh mà xuất, đây là phong hào thần vương khí vận rót vào. Chính vì hắn là khí vận thần vương, mới sẽ hiểu tiêu thần đỉnh đầu khí vận tinh hải, đại biểu cái gì. Trong phút chốc, bốn đạo khí thế khủng bố đan dệt ở trên trời sao, vô tận khủng bố uy thế toàn bộ đặt ở rồi tiêu thần trên người. Bốn đạo khí thế phong tỏa, tiêu thần tắm rửa thần quang. Thần sắc bình tĩnh, con mắt như thần trực tiếp đảo qua hư không, khí vận tinh hải tử khí không ngừng buông xuống, tinh thần dường như đại nhật dục rực rỡ. Chiến. Đông nhiên, tiêu thần bàn tay lớn như vậy hướng về trước mặt chém xuống, mỗi một ngón tay vân tay như núi thần khe, đập xuống thời gian như thần sơn đổ nát, mơ hồ lại như là trong thần giới tuyên cổ núi thần quét ngang hạ xuống. Ầm ầm ầm, trong tinh không, tiêu thần bàn tay bên dưới, phảng phất là thế gian kinh khủng nhất địa ngục giống như vậy, trực tiếp hóa thành rồi nguyên thủy nhất trắng xám. Len ken chen. Không có dừng chút nào tức, tiêu thần hô hấp trong lúc đó đã đánh ra đi tới bốn trưởng, trong tinh không có núi thần quét ngang mà đi, trô đi qua chôn vùi tất cả, nát tan chân không. Giết! Giết! Giết! Hỏa thần giáng lâm. Trong phút chốc, trúc dung cung rít gào khác nào bạo phát thần hỏa hỏa lò, thân thể sau lưng xuất hiện rồi một đạo mông lung bóng người, cả người thiêu đốt lửa, tiếng nổ vang từ trong cơ thể truyền ra, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong ngọn lửa vô tận hủy diệt. Một tiếng giống to, hỏa thần rít gào, ngọn lửa hừng hực bên trong có hai đạo ánh mắt mở, nhất thời có hai đóa thiên hỏa phảng phất là ngang qua rồi thời không mà đến, trực tiếp ở trong hư không diễn hóa ra rồi một mảnh hỏa diễm chi sơn, núi lửa liên miên, trong ngọn lửa có một cây cao nhập cửu thiên ngô đồng thần mục bên trên có thần hoàng ở dương cánh. Đây là một loại đại uy nghiêm, hỏa diễm thần hoàng đều bị tỉnh lại, hóa thành rồi hỏa thần dưới trướng ngự thú. Trúc Dung Cung vừa ra tay chính là mình tột cùng nhất sát phạt đại thuật. Hắn rõ ràng đến rồi bọn họ như vậy cấp độ, căn bản đã không tồn tại lưu thủ nói chuyện. Bởi vì như vậy mênh mông bên dưới, không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu, lại lưu thủ chính là mình đi chịu chết. Hải thần giáng lâm. Như vậy đồng thời, tinh không một hướng khác, quần quận đại dương bên trên một đạo mông lung bóng người màu xanh lam, trong tay nắm ba tiêm hải thần xoa, trực tiếp chỉ về rồi Tiêu Thần, nhất thời khuynh trời đại dương trực tiếp quét ngang. Nộ Giang rít gào. Diệt thế. Trong phút chốc, Nộ Giang Vương cùng Ngạo Kiếm đồng thời ra tay, trong tinh không, màu xanh lam đại giang ngang trời hiện ra hóa thành dòng nước, rít gào tinh thần, mà vô tận tinh không thâm sử, vừa đến kiếm khí màu vàng óng lóe lên một cái rồi biến mất, tức khắc hóa thành rồi một thanh ngang qua tinh không kiếm quang màu vàng đánh xuống, mà kim kiếm phía dưới chính là Tiêu Thần. Đã từng thuộc về hoàng giả kiếm pháp, thời khắc này, trực tiếp chôn vùi rồi tinh không, vô số tinh thần trực tiếp nổ tung, chôn vùi thành hư vô. Trong tinh không, từng đạo hủy diệt công kích đan dệt bên dưới, triệt để rơi vào rồi khủng bố hủy diệt bên trong, thần giới phá nát, thần hoàng chôn vùi, quần quận đại dương trực tiếp chôn vùi, địa hỏa phong thủy một khi hiện ra liền hoàn toàn tan vỡ, tảng lớn hố đen diễn sinh, thôn phệ rồi hết thảy quang minh. Thậm chí ngay cả nguyên bản khiếu phong thanh phong cấm tinh không, vào đúng lúc này đều triệt để mở ra rồi từng cái chỗ hổng, thế nhưng vùng sao trời này kiên cố vượt qua rồi tưởng tượng, hô hấp trong lúc đó nguyên bản phá nát địa phương khôi phục như lúc ban đầu. Xèo. Không có nửa điểm dấu hiệu, Tiêu Thần trước người kim quang lóe lên, Ngạo Kiếm liền như vậy đột nhiên xuất hiện rồi trước mặt hắn, kiếm lớn màu vàng nóng dường như thiên hà rội rửa mà xuống, kiếm khí ngang dọc, trực tiếp muốn đâm thủng hắn cơ thể. Len ken ken. Nhưng mà, Tiêu Thần trên người xác thực bắn tóe xuất điểm điểm kim quang. Từng đóa kiếm hoa không ngừng bắn ra, bộc lộ ra hủy diệt, thế nhưng kim kiếm ở bên ngoài thân không chỗ nào tiến thêm. Phá. Trong phút chốc, lại là một đạo sát âm giáng lâm, một đạo u lam sông dài ngang trời, soi sáng 10 triệu dặm tinh không, bay thẳng đến chứ Tiêu Thần trước ngực đi vào. Hừ. Đối mặt chứ lóng lánh tinh không 10 triệu dặm sát phạt, Tiêu Thần lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn hướng về trước mặt vồ xuống, trực tiếp đem màu u lam sông dài ngang trời cắt đứt, đây là một dòng sông lớn. Bất quá trực tiếp bị Tiêu Thần bàn tay lớn liên tục vồ xuống, trực tiếp cào nát. Nộ Giang Vương, nghe đồn ngươi ở trung thổ nộ Long Đại Giang nộ đạo, chính là xúc động nộ nước sông Long Khí, bất quá nếu là chỉ có những này, vậy hôm nay con đường của ngươi chấm dứt ở đây rồi. Trong phút chốc, Tiêu Thần đánh vỡ rồi tinh không vô số đạo thần quang công kích, chư thiên thần quyền trực tiếp xuyên thủng vạn dặm tinh không, đi vào rồi một mảnh trong tinh thần, nhưng mà cũng không có dừng chút nào tay, hô hấp trong lúc đó, cũng đã có hơn trăm đạo quyền ấn. Trực tiếp đi vào rồi tinh thần bên trong. Hô hấp trong lúc đó, vạn dặm ở ngoài toàn bộ tinh vực toàn bộ nổ tung, không phải một cái tiếp theo một cái, mà là đồng thời nổ tung, nhất tòa mô hình nhỏ tinh hệ liền như vậy trực tiếp phá diệt. Nhưng mà, lửa cháy ngập trời bên trong, một đạo rồng gầm chiếu phá vô tận tinh không, Nộ Giang Vương cả người có phá diệt, xuất hiện ở tinh không mặt khác một chỗ. Thời khắc này, Nộ Giang Vương khí thế có chút di động, nhưng mà Tiêu Thần công kích như hình với bóng, nơi hắn đi qua, khiến người ta sợ hai vụ nổ lớn không ngừng tỏa ra, mỗi một lần cũng như cùng trời chung va chạm, thần quang xuyên không. Mà hết thảy này, đều là Tiêu Thần ở trong tinh không di động thời gian hướng về hắn phát sinh, tương tự ở hắn công kích hắn thì, quanh thân không ngừng nổ tung, cũng chịu đến ba người khác công kích, chư thiên thần ảnh không ngừng từ phá diệt bên trong lần hiện, hủy diệt bao phủ chứ hết thảy. Nhìn thấy tình cảnh này, Nộ Giang Vương sao lại không hiểu, Tiêu Thần là đem hắn làm là thứ nhất cái đánh bại đối tượng, từ hắn bắt đầu phá cục. Bất quá nghĩ đến này, Nộ Giang Vương trong mắt có lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất, chẳng lẽ nói, Tiêu Thần là cảm thấy hắn dễ ức hiếp, phải biết giờ khắc này trong tinh không, tuy rằng Tiêu Thần khí thế quét ngang, có vượt trên bất luận một hai xu thế. Thế nhưng ở bốn người liên hợp bên dưới, như trước là bị bắt trụ, hiển nhiên Tiêu Thần khí thế tuy rằng leo đến rồi đỉnh cao nhất, bất quá muốn ở những người khác vây công bên dưới, muốn đánh bại chính mình, không phải là như vậy dễ dàng. Hoàng đạo giới hạn, lại há lại là như vậy dễ dàng với tới. Trên thực tế nếu là võ giả không có chân chính đến cảnh giới này, căn bản sẽ không rõ ràng này giới hạn sức chiến đấu, đến tột cùng là loại nào tầng độ. Bởi vì ở đây, vốn là một cái vô hạn cấp độ. Không phải hoàng giả căn bản sẽ không biết được hoàng giả chấn thế vĩ đại, như vậy ở này đỉnh cao lột xác bên dưới, muốn đăng lâm như vậy cảnh giới, nhất định phải vô cùng vô tận đi mở rộng sức chiến đấu. Vì lẽ đó chân chính hoàng giả bên dưới giới hạn sức chiến đấu, vốn là một cái mơ hồ khái niệm, thậm chí bọn họ giao thủ 5 người. Cũng có thể nói mình đạt đến rồi hoàng đạo giới hạn sức chiến đấu, bởi vì một khi có thể phá giới hạn này, thiên địa tất nhiên có cảm ứng, mà ở thiên địa này cảm ứng trước, bọn họ sức chiến đấu chính là vô hạn đi mở rộng, mãi đến tận để thiên địa cảm ứng được vượt qua rồi giới hạn sức mạnh. Thế nhưng ở thiên địa cảm ứng trước, sức chiến đấu của bọn họ có cỡ nào vô hạn, đã có xem cá nhân bạo phát rồi. Vì lẽ đó giờ khắc này đại chiến, không chỉ là sức chiến đấu nguyên nhân rồi, càng có số phận. Thậm chí hoặc là nói, mặt khác có người sức chiến đấu lần thứ hai lột xác, xuất hiện ưu thế áp đảo. Ầm ầm ầm. Ánh lửa, thủy triều, kiếm mang không ngừng ở Tiêu Thần bên người va chạm, chôn vùi một tòa lại một tòa tinh hệ, nhưng mà Tiêu Thần đều là làm như không thấy, hắn giờ phút này trong mắt cũng chỉ có Nộ Giang Vương. Bốn người hợp lực nhưng là lập tức áp chế rồi hắn, thế nhưng cũng không phải ưu thế áp đảo. Thời khắc này, Tiêu Thần cả người thiêu đốt chư thần hỏa, ở trong tinh không hóa thành thiểm điện lưu quang, đương nhiên nơi hắn đi qua, đến từ mặt khác ba vị thánh tử công kích cũng hô hấp mà tới. Đạp phá rồi đầy trời hủy diệt, Tiêu Thần rốt cục cả người có thần quang bắt đầu bốc lên. Nộ Giang Vương, hôm nay đại chiến nguyên nên rời khỏi sàn diễn rồi. Rít lên một tiếng, trực tiếp che lại rồi trong tinh không nổ tung cùng hủy diệt, Tiêu Thần nắm đấm khuấy lên rồi tinh không, thần quang xuyên toa ở hư huyễn cùng chân thực, dường như hai vòng đại nhật, trực tiếp khóa chặt rồi Nộ Giang Vương. Trong phút chốc, 10 vạn dặm tinh không bên trên, một đạo hư huyễn dãy núi núi thần tái hiện ra, cánh tay vì là thần lĩnh, nắm đấm như núi thần, một khi xuất hiện, trực tiếp áp sụp toàn bộ tinh không. Ầm. Trong nháy mắt, 10 vạn dặm tinh không trực tiếp đổ nát, trở nên vặn vẹo đổ nát, vô số tinh thần trực tiếp cuốn vào rồi phá diệt bên trong, Tiêu Thần nắm đấm xuyên qua rồi thời không, đánh vào rồi âm u khắp chốn nơi. Phốc. Từng viên một đại tinh trực tiếp bị một đạo màu xanh lam lưu quang đánh vỡ. Nộ Giang Vương trong mắt mang theo một vẻ không cam lòng, khóe miệng chảy máu, này núi thần bình thường công kích bên dưới, khủng bố uy thế trực tiếp xé ra rồi tâm linh của hắn thế giới. Chương 1539, Ngụy Hoàng Tam Trọng đánh tan tứ người. Chương 1539, Ngụy Hoàng Tam Trọng đánh tan tứ người. Máu tươi rơi ra, trước ngực có một cái to lớn lỗ máu, huyết quất rơi, mà quan trọng hơn thương tích ở chỗ tâm linh thế giới, khủng bố sức mạnh to lớn, trực tiếp xé ra Nộ Giang Vương tâm linh thế giới. Hiện hóa ra rồi một tòa mênh mông thần giới. Nhất trong nháy mắt, mênh mông thần giới chiếm cứ rồi tâm linh của hắn, mở rộng đến rồi cực hạn, một vị vĩ đại thần vương ban rơi xuống thần phạt, trực tiếp để Nộ Giang Vương rơi vào rồi ngưng trệ. Toàn bộ thân thể hoành bay ra ngoài, đánh vỡ tinh thần, cắt ra tinh không. Chen. Đồng dạng ở trong nháy mắt này, Tiêu Thần thân thể đột nhiên lóe lên, biến mất ở rồi tại chỗ, đợi được xuất hiện lần nữa thời gian mặt khác tinh không thời gian, nhàn nhạt vết máu bay xuống. Đây là một đạo khoảng tấc vết thương. Nằm ở vai phải của hắn đầu, thần hoàng giáp đều bị cắt vỡ, có thần quang lưu chuyển, tự động tu bổ chứ phá hoại chỗ, dù cho là tiêu tán đi ra kiếm ý đều có thể trực tiếp chôn vùi tinh không bích trướng. Giết! Nhưng mà kiếm âm khanh thương, không có cho Tiêu Thần chút nào cơ hội thở lấy hơi, lần thứ hai cắt ra rồi tinh không, lập tức xuất hiện ở Tiêu Thần trước người khoảng một trượng ở ngoài, màu vàng một điểm huy hoàng như đại nhật hừng hực. Nhưng mà thời khắc này, Tiêu Thần trong mắt nhưng là có một vẻ tàn nhẫn, đã giải quyết rồi một người. Để Nộ Giang Vương mất đi rồi sức chiến đấu, ba người còn lại, tự nhiên đủ để giải quyết, thế nhưng thời khắc này hắn đột nhiên thay đổi rồi chủ ý. Vụ. Trong phút chốc, Tiêu Thần ra tay rồi, lóng lánh chứ chư thiên thần quang bàn tay lớn, một phát bắt được rồi trước người lấp loe ánh kiếm, sức mạnh cuồng bạo, trực tiếp một thoáng xung kích lại đây, hắn có thể ngăn trở kim kiếm phong mang, thế nhưng vô pháp đi ngăn cản mênh mông sức mạnh phản vệ. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, tinh không lôi ầm lên, Tiêu Thần toàn bộ thân thể như được sét đánh. Kim kiếm hoàn toàn hiện ra trước ngực, bị hai bàn tay lớn chặt chẽ nắm chặt, mà thân thể hắn ở sức mạnh xung kích bên dưới, bay thẳng đến phía sau đánh tới. Thần quang ban tóe, kiếm reo bong bong, có tử điện ngân long dập dờn, chính là không ngừng đánh vỡ tinh thần, vẹn vẹn là trong phút chốc, Tiêu Thần đã ở tinh không cắt ra rồi một đạo 10 vạn dặm vết tích. Nhưng mà, sức mạnh cuồng bạo như trước không có dừng chút nào dừng, Tiêu Thần thân thể không ngừng chật lui, kim kiếm bên trên sức mạnh trực tiếp đâm thủng rồi cơ thể, rót vào đến rồi trong cơ thể. Đầy đủ chiếu phá rồi 1 triệu giảm tinh không, Tiêu Thần va vào rồi một hành tinh cổ bên trong, kiếm reo khanh thương, bùng nổ ra hào ngọng, từ hắn hai bàn tay lớn bên trong bắn bay mà đi. Chen! Kim kiếm hóa thành rồi lưu quang. Đi vào tinh không thâm sự, đợi được lại xuất hiện đã trở về đến rồi Tây Cương Thánh Tử trong tay, bất qua y thì chính là tỏa ra chứ hào ngọng. Thời khắc này, trong ngọn lửa trúc dung cung hai con mắt hóa thành hai vòng đại nhật, bay thẳng đến chứ Tiêu Thần va vào rồi cổ tinh nhìn tới. Mà hô hấp trong lúc đó, trong tinh không đại dương như nước thủy triều, trực tiếp đem cổ tinh bao phủ lại, tinh không hóa thành đại dương, thiên địa thủy chi đạo, hoàn toàn hiện hiện ra, cũng chỉ có đạt đến bọn họ mức độ như vậy, mới hội có mênh mông như vậy thanh uy. Không cần lưu thủ, giết. Kiếm âm khanh thương, mang theo sát phạt, nhất thời để Trúc Dung Cung cùng Bắc Hải Thánh Tử cả kinh, trong khoảnh khắc liền phản ứng lại, trong phút chốc, trong tinh không khí thế khủng bố lần thứ hai bạo khởi, hướng về Tiêu Thần bị kích nhập cổ tinh mà đi. Đây là muốn đem cổ tinh triệt để chôn vùi. Ba đạo tuyệt thế công kích cũng trong lúc đó, đều đánh vào rồi cổ tinh bên trong, trong phút chốc, trong tinh không dĩ nhiên đột nhiên hơi ngưng lại, phảng phất thời gian lại như là bất động rồi. Bất động ở ba đạo kinh sợ công kích đi vào cổ tinh bên trong trước mắt, không cần nói bọn họ ba vị cường giả tối đỉnh, dù cho là một ít thực lực mạnh mẽ vương giả, đều có thể hủy diệt tinh thần, diêu lạc tinh thần. Ầm. Ngắn ngủi thời không rung động, đình trệ, sau một khắc cả viên cổ tinh ầm ầm nổ tung, dường như vòm trời đỉnh đại nhật nổ tung, cuồng bạo sức mạnh trực tiếp hóa thành một đạo đạo lực lượng gợn sóng, bao phủ phóng thích, trôi đi qua tinh thần chôn vùi, hư không một mảnh sạch sẽ. Ầm ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng không biết lan tràn bao nhiêu vạn dặm, liên tiếp có đại tinh ở sâu trong hư không nổ tung, lửa nóng hừng hực rọi sáng khô tịch tinh không, trong cả trời sao không ngừng vang vọng chứ nổ tung thiên âm, hỏa tinh bắn tóe, so với đại nhật còn muốn chói mắt, thần quang bắn ra, nhấn chìm rồi một tòa lại một tòa tinh hệ. Ngăn ngắn mấy hô hấp trong lúc đó, nguyên bản tinh không sáng chói triệt để tịch diệt hạ xuống, dù cho là ra tay ba vị nhân tộc thánh tử, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy nguyên bản cổ tinh vị trí trực tiếp hóa thành rồi một cái đen thùi hàng lớn, phảng phất là rơi vào rồi vĩnh hằng tĩnh mịch. Không đúng. Nhưng mà, trong phút chốc Tây Cương Thánh Tử ngạo kiếm, trong tay tia chớp lấp lóe, mỗi một đạo cũng như cùng màu vàng trụ trời, bay thẳng đến chứ trước mặt hoành bổ xuống, đi vào trong bóng tối. Lùi. Sau một khắc, căn bản không có một chút nào cân nhắc thời gian, ba người đột nhiên hướng về ba phương hướng chợt lui mà đi. Bởi vì ở chín đạo dường như trụ trời bình thường ánh kiếm phần cuối, một con cực kỳ vĩ đại cự trưởng mở ra, mỗi một ngón tay cũng như cùng viễn cổ núi thần bình thường cao to, toàn bộ bàn tay trực tiếp che lại rồi một vùng sao trời, dù cho là cái kia mảnh hắc ám nơi, đều bị bao phủ ở phía dưới. Giang giác. Bàn tay lớn hợp lại, hết thể ánh kiếm màu vàng nóng, toàn bộ bị nắm tại rồi trong bàn tay. Đi. Theo sát chứ một đạo vĩ đại thiên âm, trực tiếp xuyên qua rồi cả tòa tinh không, bàn tay khổng lồ đột nhiên mở ra, nguyên bản ánh kiếm dĩ nhiên khúc xạ trở về. Hướng về ba vị thánh tử mà đi. Chen, chen, chen. Trong phút chốc, ánh kiếm ở tinh không vẽ ra từng đạo khe lớn, gào thét mà đi. Tung tung tung. Trong tinh không lôi âm như cổ, một đạo chư thiên thần quang hội tụ thần lộ, từ hố đen bình thường hắc ám nơi phô xuất, ngang qua rồi 10 vạn dặm tinh không, lòng lánh chư thiên. Thần đạo bên trên, một bóng người cả người giáp trụ phá nát, thậm chí có nhiều chỗ rách nát không thể tả, dính liền chứ huyết cốt. Nhưng mà bóng người nhưng là mang theo một loại vô địch phong thái. Khí thế so với lúc trước lại tăng vọt rồi mấy lần không ngừng, rách nát thần hoàng giáp tăng thêm rồi một phần bạo ngược. Từ trong bóng tối bước ra tiêu thần, phảng phất là một vị chân chính từ viễn cổ thời không bước ra thần vương, nguyên bản này một vùng sao trời bên trên, tinh thần đã sớm ở luân phiên nổ tung bên trong biến mất nhất không. Vụ. Nhưng mà, trong bóng tối tử quang một lần nữa rồi rào rồi vùng sao trời này, nguyên bản tiêu thần đỉnh đầu tinh thần không ngừng lên không. Hô hấp trong lúc đó phóng to, đợi được mấy hô hấp sau khi, dĩ nhiên trải rộng rồi toàn bộ tinh không. Chín viên màu tím đại tinh, trực tiếp bao trùm rồi tinh không, vô tận màu tím bao phủ rồi hết thể địa phương, mà ba đại thánh tử tự nhiên là bị bao phủ ở tử khí bên trong. Mọi người cùng nhau ra tay, hắn lại đột phá rồi. Cứ việc trong lòng có không tin, thế nhưng trước mắt thiết, nhưng là đánh vỡ rồi ba vị nhân tộc thánh tử ảo tưởng trong lòng. Bất quá sự thực đúng là như thế, tiêu thần cảnh giới, từ ngụy hoàng tầng 2 thế giới lột xác. Bước vào rồi cuối cùng thần hồn cùng thế giới đại dung hợp. Mà hết thể này chính là mượn rồi thuộc về Tây Cương Thánh Tử kinh thế hoàng đạo kiếm thuật, tiêu thần đem này khủng bố kiếm ý trực tiếp nhét vào rồi bên trong tiểu thế giới, để kiếm ý sẽ ra rồi hắn tiểu thế giới. Nguyên bản làm từng bước, muốn để tiểu thế giới lột xác hoàn thành, nhất định phải từng bước một đi đánh vỡ nguyên bản thế giới bích trướng ràng buộc, cần thiết thời gian cũng không phải ngắn. Thế nhưng cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, lần này trực tiếp mượn ngoại lực xé nát rồi chính mình tiểu thế giới. Mà tiếp đó tiêu thần nhất định phải mau chóng đem ba người trước mặt đánh tan, tiến tới đi vững chắc thế giới của chính mình, triệt để hóa thành một thể thống nhất. Cẩn thận, thực lực của hắn lại trướng, thêm vào trưởng ngự thần đạo, tất nhiên chấn áp một phương, đồng loạt ra tay. Tây Cương Thánh Tử nhất thời hét lớn một tiếng, trong tay kim kiếm bùng lên xuất kim quang, có một tòa vĩ đại thế giới ở trên thân kiếm lưu chuyển, này chính là hắn tiểu thế giới hiện ra, đòn đánh này hiển nhiên là đem gốc gác ra hết. Vạn kiếm quý nhất, hỏa thần giết đảo, thủy mạn thế giới. Trong phút chốc, ba vị thánh tử toàn bộ thôi thúc rồi chính mình gốc gác, sức chiến đấu lần thứ hai hội tụ đến đỉnh cao, đánh ra rồi đòn đánh mạnh nhất. Kết thúc rồi. Đến giờ phút này rồi, tiêu thần cũng đã không còn chút nào bảo lưu, toàn thân bao phủ chư thiên thần quang, chư thiên quyền thế che kín bầu trời, từng đạo pháp tắc đang dệt, phong tỏa rồi cả tòa tinh không. Nhưng mà còn không chỉ như vậy, đã sớm hóa thành tinh không tinh thần khí vận tinh thần, chính là lập lòe ong ong, không ngừng có nồng nặc tử khí rơi ra. Hóa thành một mảnh tử khí mịt mờ đại dương. Mà nằm ở này ngập trời tử khí bên trong ba vị thánh tử, đột ngột phát hiện dĩ nhiên nửa bước khó đi. Không được, thần đạo phong cấm, lúc trước ở tại hắn cổ thành, chính là loại này phong cấm thuật, chấn phong một chút nhân tộc cường giả, nghe đồn có phong trời tỏa đạo đại sức mạnh to lớn. Đáng chết, là người nào tộc tử khí hội nhốt lại thân thể hành động. Bản tọa bị tử khí nhốt lại rồi, cái này không thể nào, nhân tộc tử khí chính là nhân đạo ý chí hóa thân. sao lại nhốt lại nhân tộc huyết thống, trên người chúng ta nhưng là gánh vác chứa ngập trời khí vận. Nghe đồn trung khí vận thần hoàng, giống như là hoàng đạo cảnh giới, có thể nhiễm rồi hoàng tự, tất nhiên có thông thiên tạo hóa. Trong phút chốc, mấy vị thánh tử biến sắc, bởi vì không chỉ là bọn họ được cấm, quan trọng hơn chính là đầy trời thần quang bên dưới, đem bọn họ công kích đều cho phong cấm rồi. Bản tọa không tin. Tây Cương thánh tử quát tầm, một đạo kiếm gieo trực tiếp đâm thủng rồi tinh không, ánh kiếm ngang dọc trong lúc đó, phá tan rồi vạn dặm tử khí, nhưng mà căn bản không đợi khi hắn phản ứng kịp. Vụ. Tinh không đỉnh, một viên ngôi sao màu tím dường như lưu tinh bình thường rơi rụng, trực tiếp đánh vỡ rồi tử khí. Giết. Đối mặt như vậy, Tây Cương thánh tử nhất thời vung kiếm hướng về rơi rụng là ngôi sao màu tím đánh xuống, nhưng mà nương theo chứ xì xì tiếng vang, kim kiếm lập tức rơi rụng. Phết hết rồi. Không đúng. Trong mắt có kinh hãi, kim kiếm đánh xuống, ngôi sao màu tím cũng không có phá nát, vẹn vẹn là dập dờn nổi lên đạo đạo sóng gợn, ngược lại là hư không bích trướng cho chém ra một đạo lớn vô cùng khe lớn. Đáng chết, không ở đồng nhất cái thời không. Màu tím đại nhật dĩ nhiên nằm ở mặt khác thời không, hắn bản thân nhìn thấy bất quá là một cái hình chiếu. Nhưng mà sau một khắc, tinh thần trực tiếp đi vào rồi thân thể của hắn, toàn bộ thân thể dường như đặt ở rồi một tòa mênh mông núi thần bên dưới, nhúc nhích gian nan vạn phần. Nhưng mà trong phút chốc, hắn đã không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ rồi, cả tòa tinh không kịch liệt rung động lên, tựa hồ tinh thần đều phải bị rơi rụng, chỉ thấy tiêu thần vị trí bùng nổ ra rồi mênh mông gợn sóng, lóa mắt thần quang phảng phất là trần thế vĩnh hằng bất diệt quang minh, như một đạo cực quang bình thường xông lên tận trời, trực tiếp đánh xuyên qua rồi tinh không đỉnh. Thần quang bên trong có cổ lão sơn hà đại địa, nhưng mà thời khắc này hiện ra nhưng là một tòa rách nát thế giới, khắp nơi có ánh kiếm ngang dọc, sơn hà phá diệt, hư không không ngừng chôn vùi gây dựng lại. Hơn nữa tòa này thế giới nằm ở một loại không ngừng mở rộng bên trong, mỗi khi có phá diệt đến rồi tòa này thế giới cực hạn, sẽ có không biết nơi nào đến tử khí tràn ngập, đem phá diệt cho tu bổ. Quan trọng nhất đó là, một đạo hư huyễn thần quang bóng người, mặc dù có chút mông lung, thế nhưng tất cả mọi người nhưng là biết là tiêu thần không thể nghi ngờ. Này bóng người dĩ nhiên trực tiếp nằm ở phá diệt thế giới trung tâm, không ngừng có thần quang trôi qua, hòa vào phá hoại gây dựng lại bên trong tiểu thế giới. Đây là thế giới của hắn. Người điên. Hắn lúc trước dĩ nhiên dùng chúng ta công kích, đến đánh vỡ thế giới ràng buộc, tiến hành thế giới gây dựng lại. Nhưng mà, sau một khắc huynh trời cột sáng chút xuống hạ xuống, trực tiếp bao trùm ở trên người bọn họ. Chương 1540, tinh không vượt cửa hải thần vương tư thế. Chương 1540, tinh không vượt cửa hải thần vương tư thế. Huynh trời cột sáng chút xuống, biến ảo ra che đậy tinh không bàn tay, dường như chân chính núi thần chân thế giống như vậy, phủ xuống. Phúc! Phúc! Phúc! Đồng nhiên, trong tinh không dường như thần ma bình thường nghiền ép huyết cốt thanh âm vang lên, thần quang tỏa ra, lòng lánh chư thiên, trong nháy mắt phóng ra vô cùng ánh sáng. Vụ. Trong phút chốc, tinh không hình như có rên rỉ, huyết hoa mịt mở rồi tảng lớn tinh không nơi, theo sát chứ thần trưởng đổ nát, ba bóng người hoành bay ra ngoài. Tự Nam Ly thánh tử hỏa lò giống như hỏa diễm, trực tiếp tắt hơn nữa, huy hoàng đại hỏa dĩ nhiên tán loạn, Bắc Hải thánh tử đại dương khô, một chút thủy hồng không còn nữa ngập trời biển rộng. Mà Tây Cương thánh tử chiến bào màu vàng nóng bên trên, có bóng đen bàn tay chi ấn, điểm điểm huyết hoa nhiễm lồng ngực. Được lắm mênh mang thần đạo, trường ngự chư đạo, đại thế như sôi, chúng sinh ngủ đông. Hét dài một tiếng, mênh mông tinh lực hóa thành ánh kiếm bắn tóe tứ phương, chờ toàn bộ khí thế bắn ra, Tây Cương thánh tử cả người lại vô lúc trước uy lăng thiên địa phong mang, trái lại là có chút lờ mờ. Tiêu thần đòn đánh này, đem uy thế lập tức cho xoa sạch. Trên thực tế coi như là hắn không cam tâm, tương tự không thể làm gì. Bởi vì đòn đánh này thực sự là quá mức khủng bố, không cần nói hắn, coi như là Nam Ly cùng Bắc Hải Thánh Tử đều là bị trọng thương, nếu là xét ở tiếp tục giết, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Các đời Thánh Tử trinh phạt, nói đến mỗi một vị Thánh Tử đều là cái khác Thánh Tử đá mài dao, thế nhưng ít có ở Thánh Tử trinh phạt liền bị đối phương cho đánh giết, vừa đến có thể trở thành Thánh Tử người. Tất nhiên tương lai hoàng đạo có hy vọng, dù cho là không thành nhân hoàng, đều có thành hoàng chi cơ, chính là nhân tộc dự trữ lực lượng. Hơn nữa có thể trở thành nhân tộc thánh tử, chịu đến khí vận tiềm long gia trì, tất nhiên không hiểu ý có nhị tâm, cam vì là dị tộc bài bố, dù cho dường như lúc trước trung thổ thánh tử Thanh Khâu Ngự Di đại nghĩa có thiệt thòi cũng chỉ là số ít. Hơn nữa các đời tới nay, cũng không thiếu một ít thánh tử tranh cướp thất bại thánh tử, sau đó một khi tỉnh ngộ, có thể phá hoàng đạo tình huống, đều thành rồi nhân tộc chống lại bách tộc mạnh mẽ sức chiến đấu. Vì lẽ đó nếu không có là sinh tử đại địch, huyết cốt mối thù, đều là sẽ không dưới tử thủ. Dù sao này không phải đánh với dị tộc, trước mắt nếu kim đao bong bong, đá mài dao đã phá, bọn họ cũng sẽ không ở không biết tự lượng sức mình đi mạnh mẽ chống đỡ tiêu thần. Lúc trước chém giết, chính là vì thánh tử trinh phạt, quyết ra một cái chân chính cường giả, như vậy hiện tại thắng bại đã định, nếu là bọn họ ở không thu tay lại, như vậy chính là cùng Tiêu Thần là địch rồi, đến thời điểm Tiêu Thần ở hạ tử thủ, liền không oán được người khác. Trước mắt mấy người bọn họ đều là thân bị thương nặng, bụi bẩm đã lắng xuống. Đồng dạng nhiễm rồi vết máu Bắc Hải Thánh Tử cùng Nam Ly Thánh Tử, thời khắc này liếc mắt nhìn nhau, lập tức hướng về Tiêu Thần nhìn lại. Vụ. Trong tinh không, thông thiên thần quang bên trong, lập loè thuộc về Tiêu Thần tiểu thế giới hình chiếu, sơn hà đang đổ nát, đại địa ở đúc lại, nhất đạo kim sắc thần ảnh không ngừng tăng dã, cùng thế giới hòa làm một thể. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, để tinh không ở trên mấy người phảng phất quá khứ rồi 5 tháng dài đằng đẵng, bầu không khí như thế này thực sự là quá mức ngột ngạt, đối với bọn hắn tới nói, đều là gánh vác một phương tạo hóa, hiếm có nhất bại, thế nhưng hôm nay không chỉ thất bại, hơn nữa là hợp lực bên dưới, đều thất bại. Thế giới cùng thần hồn đại dung hợp, uy nhất đại giới. Thời khắc này, cảm thụ sâu nhất không gì bằng Nam Ly Thánh Tử Trúc Dung Cung, ngăn ngắn mấy trăm năm, năm đó mấy lần gặp mặt, bây giờ nhưng là đỉnh cao hội tụ sát phạt. Trên thực tế, nếu bọn họ có thể lập ở đây, đang ngồi mỗi một vị thánh tử, bọn họ đều là đã bước vào rồi ngụy hoàng ba tầng cảnh giới, thế nhưng đây mới là để bọn họ cảm thấy trong lòng tích tụ việc. Bởi vì lúc trước đem bọn họ đánh bại Tiêu Thần, vốn là nằm ở ngụy hoàng hai tầng cấp độ. Sức chiến đấu mạnh, để bọn họ bại không hề bảo lưu. Hợp bốn vị thánh tử lực lượng, đều không có vượt qua một vị ngụy hoàng hai tầng đỉnh cao chinh phạt. Khí vận thần hoàng coi là thật là khủng bố như vậy tự nghi vấn, lại tự mê man lời nói, từ Bắc Hải Thánh Tử trong miệng phun ra. Nhất thời tất cả mọi người đều là nhìn về phía rồi Nộ Giang Vương, trong bốn người, Nộ Giang Vương chính là bị thương nặng nhất người, thế nhưng hắn nhưng là khí vận thần vương phong hào kế tục giả. Nghe vậy, Nộ Giang Vương sắc mặt lấp lóe một vệt cười khổ, cảm thụ chứ trong cơ thể truyền đến từng trận đâm nhói, hướng về Tiêu Thần phương hướng nhìn lại. Dù cho là giờ khắc này khí vận tinh hải đã biến mất, thế nhưng này vô địch thanh uy, khiến người ta khó có thể quên. Nộ Giang Vương không có lên tiếng, thế nhưng vẹn vẹn là sắc mặt bên trên cười khổ, cũng đã nói rõ rồi vấn đề, bởi vì đang ngồi mấy người toàn bộ vừa chứng kiến rồi phong hào thần hoàng sức mạnh to lớn. Tiêu Thần bất quá ngụy hoàng hai tầng cảnh giới, phối hợp phong hào thần hoàng, liền đem bọn họ bốn tôn ngụy hoàng ba tầng, thậm chí càng mạnh hơn thánh tử, làm trọng thương, kết quả cần gì dùng nhiều lời ạ. Nếu là Tiêu Thần thực lực đi tới rồi cảnh giới của bọn họ, lẽ nào coi là thật có cải thiên hoán địa uy nghiêm. Tuy rằng từ tuyên cổ tới nay nhân tộc đồn đại, đỉnh cao phong hào thần vương có thể mạnh mẽ chống đỡ hoàng giả, thế nhưng từ khi ngự thiên thần vương, cùng vừa mới bắt đầu kế nhiệm mấy đời thần vương sau khi ngã xuống, hậu bối nhân tộc võ giả đã khó có thể hoàn thành như vậy tráng cử. Dù cho là cuối cùng hậu bối tài năng, đều khó mà khôi phục như vậy rầm rộ, này cũng là loài người thần hầu cung to lớn nhất chuyện ăn năn. Dù cho là Nộ Giang bản thân, bây giờ lấy võ hồn thế giới đại dung hợp cấp độ, phối hợp đỉnh cao thần vương phong hào, cũng bất quá là đến đỉnh cao ngụy hoàng cấp độ, tuy rằng có thể xưng là giới hạn cảnh giới, thế nhưng chư vị vương huynh hẳn là rõ ràng, hoàng đạo bên dưới như thế nào hạn, muốn khôi phục đã từng thần vương oai, vốn là nói chuyện viển vông. Vô hạn, vô cùng vô tận. Căn bản không cần nhiều lời, mấy vị thánh tử tự nhiên là rõ ràng, hoàng đạo giới hạn bên dưới, sức chiến đấu bao nhiêu, liền xem tự thân có thể bạo phát bao nhiêu, đến mức độ nào. Hiển nhiên Tiêu Thần sức chiến đấu bạo phát, để mọi người kinh hãi. Bọn họ bản thân liền là đỉnh cao ngụy hoàng, mà Tiêu Thần bất quá là ngụy hoàng 2 tầng, tính ra còn cách 3 tầng võ hồn thế giới đại dung hợp, đối với ngụy hoàng tới nói, võ hồn thế giới đại dung hợp hoàn thành, cũng không mang ý nghĩa sức mạnh của chính mình đã đạt đến rồi đỉnh cao, còn có chứ chênh lệch rất lớn. Chiến lược như vậy ra chỉ, để Tiêu Thần trực tiếp trấn áp rồi bọn họ, chẳng phải là sợ hãi. Đây là muốn vượt cửa ải. Trong phút chốc trong tinh không hào quang chói lọi, lập tức che lại rồi xa xôi tinh không tinh thần óng ánh, mấy vị thánh tử trong mắt tràn ngập chứ chấn động, càng có khó có thể tin. Phải biết bọn họ đã phát hiện Tiêu Thần mượn rồi bọn họ tay, đánh vỡ rồi chính mình thế giới ràng buộc, thế nhưng chuyện này đối với bất kỳ một vị võ giả tới nói, đều là vô cùng nguy hiểm cử động, hơi có sai lầm chính là thần tử đạo tiêu kết quả. Thế nhưng Tiêu Thần không chỉ làm như vậy rồi, chính là ở trấn áp bốn người bọn họ thời gian, làm như vậy rồi. Trọng yếu hơn chính là, bây giờ lại không chuẩn bị dừng lại, còn muốn thừa thế xông lên vọt thẳng quan hoàn thành. Hắn bây giờ không nên là tìm một cái an ổn địa phương, vớt lên bên trong tiểu thế giới bạo động sao, nhưng là Tiêu Thần cử động, không hề che lấp nói cho bọn họ biết, hắn muốn thừa thế xông lên, trực tiếp hoàn thành ngụy hoàng cuối cùng một tầng. Để thế giới cùng thần hồn hoàn toàn dung hợp, trở thành quý nhất chi giới. Tiêu Thần làm ra lựa chọn như vậy, vượt quá dự liệu của bọn họ, này so với dùng ngụy hoàng hai tầng cảnh giới, đánh bại bọn họ còn muốn cảm thấy chấn động, bây giờ cảnh giới này lột xác, liên quan đến chứ tương lai hoàng đạo chân thế, chính là nguy cơ trùng trùng, liên quan đến bên bờ sinh tử. Thế nhưng Tiêu Thần vẫn là không chút do dự làm. Dựa vào mấy người bọn họ công kích sức mạnh, đánh nát rồi chính mình đúc ra vĩ đại thế giới, một lần nữa tới một lần không phá thì không xây được, hơn nữa không hoàn thành không buông tay. Thời khắc này, bọn họ rốt cục phát hiện, hay là bọn họ từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấu quá Tiêu Thần, Đông Hoang cấm kỵ thánh tử. Luận khắp cả người giới chư vị thánh tử, Tiêu Thần xuất thân nhất là bé nhỏ, có thể đi đến một bước này, hay là cũng là bởi vì như vậy khí phách, hay là càng hẳn là đổi một cái xưng hô là vì là điên cuồng. Hoặc là này chính là vì sao có thể có được nhân tộc khí vận lọt mắt xanh, được phong hào thần hoàng khí vận gia trì, có thể có độc đối với bọn họ bốn tôn khí phách, chính là đánh một trận là thắng niềm tin vô địch. Thông thiên thần quang bên dưới, thế giới phá diệt xoay chuyển, Tiêu Thần liền như vậy ngồi xếp bằng ở cột sáng bên dưới, trong cơ thể không ngừng truyền đến thiên lôi giống như đánh tiếng vang, dường như gặp thần giới thiên công, ở rèn đúc chứ thần khí. Thời khắc này, hắn bắt đầu bước vào hoàng đạo trước một lần cuối cùng căn cơ chế tạo. Quy một thế giới. Tất cả hết thể đều đổ lỗi một chỗ, sức mạnh như nhất, một đòn liền có chân thế lực lượng. Lúc trước hấp thu rồi nhiều như vậy sức mạnh công kích, hắn tiểu thế giới không muốn nói gì bảy sang tám khủng rồi, toàn bộ cũng đã phá tan vỡ vụn, mà hắn cũng thuận thế đúc lại thế giới, cùng thần hồn dung hợp. Rách nát thế giới có chút hỗn loạn, từng đạo khe lớn đủ khiến thế giới toàn bộ sụp xuống, thế nhưng trước sau có nhàn nhạt tử khí lưu chuyển, vững chắc thế giới cấu trúc. Thế giới bích trướng bên trên, không chỉ có các đại pháp tắc thần hình, còn có chứ thuộc về Tiêu Thần độc nhất dấu ấn, chư thiên thần pháp rót vào tiểu thế giới, tự nhiên là có chư thiên bao dung đại thế. Trên thực tế, lúc trước cùng Nộ Giang Vương đối chiến thời gian, Tiêu Thần phát hiện hắn phong hào thần vương bị kích phát, thế nhưng sức chiến đấu tuy rằng đạt tới đỉnh cao, không cần nói khoảng cách chân chính hoàng đạo căn bản không biết kém bao nhiêu, coi như là hắn đều khó mà ngang hàng, chớ đừng nói chi là đi kháng hoàng giả rồi. Cũng không phải nói khí vận phong hào gia trì yếu bớt rồi, mà là bởi vì võ giả chính mình sức chiến đấu không có đạt đến tuột cùng nhất, làm cho đồng dạng gia trì bên dưới, sức chiến đấu căn bản không đạt tới chống lại hoàng giả trình độ. Này chính là ngự thiên thần vương sau khi tọa hóa một cái bệnh trùng, cũng không phải Nộ Giang Vương một cái trường hợp đặc biệt. Nghiên cứu nguyên nhân, Tiêu Thần phân tích chính là ở vào này ngụy hoàng đại thế giới quy nhất bên trên, thế giới lực lượng không mạnh, dù cho gia trì sức chiến đấu, cũng không đạt tới hẳn là có hiệu quả. Chỉ một pháp tắc cấu trúc chỉ một tiểu thế giới, dù cho là sức mạnh bị gánh chịu kích phát đến mức tận cùng, đều không đủ để đánh vỡ này đạo sức mạnh đất trời hoàng đạo hạn chế. Thế giới chân chính, diễn biến thiên địa vạn đạo, sức mạnh vô cùng mênh mông, đương nhiên dù cho là mãng hoang thời đại tột cùng nhất thần vương, cũng không thể hoàn toàn trưởng khống vạn đạo, như vậy đã không phải thần vương rồi, mà là sáng thế thần rồi. Vạn đạo đều là trưởng khống, tiện tay sáng tạo một cái vạn đạo đầy đủ hết đại thế giới, còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Này cũng nói rồi bên trong thế giới đạo, liên quan đến chứ thế giới tiềm lực, cùng hội tụ thế giới lực lượng. Thế nhưng loại biến cố này, cũng không thể đối ứng đến trên người hắn, tuy rằng hắn tụ hợp vạn đạo so ra, cũng bất quá là mới vừa mới bắt đầu, thế nhưng thế giới của hắn 49 đạo đại đạo, là cái khắc cùng cấp thế giới 49 lần, không hẳn không sẽ vượt qua ngự thiên thần vương cử chỉ. Chương 1541, tinh không cảm ngộ thần chỉ lần thứ 2 khai thiên tích địa. Chương 1541, tinh không cảm ngộ thần chỉ lần thứ 2 khai thiên tích địa. Thần quang bên trong hư huyễn thế giới, dường như ngưng là thật chất giống như vậy, đã như thế thuộc về Tiêu Thần tiểu thế giới càng như là diệt thế chi cảnh. Bên trong thế giới sơn xuyên đại địa, sơn mạch sông ngòi, toàn bộ chôn vùi hóa thành hư vô, hủy diệt bên trong đúng là có một loại dày nặng bùn đất khí tức không ngừng giật tán, bất quá hủy diệt nhanh, gây dựng lại đồng dạng là hết sức nhanh chóng, hầu như là hô hấp trong lúc đó, cũng đã lần thứ 2 khép lại. Từng con màu vàng đất đại long không ngừng lăn lộn rít gào, đem đầy trời hủy diệt thôn phệ, gột rửa hư không, nguyên bản phá nát thế giới sơn hà, toàn bộ ở thổ long khí lưu rội rửa bên dưới, hóa thành thưa thớt đất vàng, mất đi rồi phương hoa. Mà bên trong thế giới thần hồn của Tiêu Thần, đã sớm hư huyễn như khói mỏng, tựa hồ chỉ cần có chứ một trận thanh phong, liền có thể trầm để thổi tan. Lơ đãng trong lúc đó, giật tán hồn lực đã cùng phía dưới lại xuất hiện đất mặt dung hợp rồi một thể, nhưng là chút nào không nhìn ra biến hóa. Đúng là trong hư không có huyền khí lưu màu vàng bao phủ, chỗ đi qua bùn đất khí thế càng nồng nặc, trọng yếu hơn chính là một lần nữa gây dựng lại thế giới, tựa hồ biến hóa rồi răng rớp. Nguyên bản rách nát sơn hà toàn bộ đè ép ở cùng nhau, bất kể là cái gì đều giống nhau kết quả, toàn bộ mạnh mẽ nghiền ép cùng nhau, hóa thành một bao quanh bùn đất, có ngập trời màu vàng đất khí tức tràn ngập. Thế giới đang thu nhỏ lại. Đột ngột, Tây Cương Thánh Tử hai con mắt con ngươi co rụt lại, khóe miệng nhẹ giọng quát lên. Làm chuyển thế hoàng giả, hắn tự nhiên là đối với thế giới quy nhất có độc nhất nhận thức, càng không nói đến hai đời tới nay, như vậy tạo hóa đã trải qua rồi hai lần, thế nhưng trong ký ức, cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, không chỉ có không mở rộng thế giới, trái lại là xúc tiểu thế giới. Liên bắt hắn kiếp trước hoàng giả cảnh giới tới nói, hắn hoàng đạo quy một thế giới ở đỉnh cao thời gian, cùng một tòa dị tộc sinh hoạt tiểu thế giới so ra, đều chỉ có hơn chớ không kém, như thế nào hoàng đạo chấn thế, này chính là thế giới chấn áp cảnh giới. Không đơn thuần là chỉ trực tiếp thế giới, đợi được đi vào hoàng đạo diễn hóa hoàng ấn, sức mạnh tụ hợp đạo đồng thời, chính là đủ để vừa đánh tan diệt một tòa thế giới. Ở trong mắt hắn, tiêu thần tiểu thế giới tuy rằng bất quá là hình chiếu, thế nhưng cũng có tới chứ tiếp cận phạm vi trăm ngàn dặm, đợi được leo hoàng đạo đủ để trong khoảnh khắc mở rộng gấp trăm lần thậm chí vô cùng lớn, ngày sau tu vi tinh thâm, chính là đủ để sánh vai thế giới chân chính. Dù sao đối với Vu hoàng giả tới nói, thế giới quý nhất, hết thể sức mạnh quý nhất, thế giới chính là sức mạnh của chính mình khởi nguồn, thế giới vũ đại sức mạnh càng cường thịnh. Chờ đến vào lúc ấy, thực lực đều sẽ là kinh khủng cỡ nào, cái này cũng là vì sao hoàng giả trong lúc đó ra tay, đều là nằm ở vô tận thời không nơi sâu xa, thực sự là quá mức khủng bố, dù cho là một kia lan đến, đều sẽ là hủy thiên diệt địa. Tuy rằng bọn họ hiện tại vẫn không có đăng lâm hoàng đạo, thế nhưng thế giới nếu quy nhất rồi, như vậy sức mạnh tự nhiên là quy về thế giới lực lượng. Vì lẽ đó bất luận một hai đều hận không thể mở rộng thế giới của chính mình diện tích, dù sao thế giới lớn, quản lý ngự pháp tác lượng liền càng khổng lồ, tiến tới thế giới các loại sức mạnh tụ hợp lên liền càng mạnh. Thế nhưng tiêu thần nhưng khác, một loại pháp tắc như thế nào đi nữa tích trữ lượng, cũng bất quá là lượng biến, căn bản không đủ để đánh phá bên trong đất trời hoàng đạo lực lượng hạn chế, trừ phi có thể phá cảnh giới, độc trưởng nhất đạo pháp tắc. Mà hắn mấy chục đạo pháp tắc dung hợp, nhưng là biến chất, đại đạo sinh sôi, đạo chi vô tận, sức mạnh tự nhiên là vô tận, đủ để chống đỡ hắn ở không đăng lâm hoàng đạo, đi đánh vỡ hoàng đạo sức chiến đấu giới hạn. Điều này cũng vì sao tiêu thần suy đoán, sau đó người vì sao không đạt tới ngự thiên thần vương trình độ nguyên nhân, nhưng mà cũng không phải hậu nhân không muốn cầu lấy đỉnh cao sức mạnh, nhưng mà sức mạnh cũng không phải từ trời không công mà hàng, mà là cần trả giá thật lớn mới có thể đạt được, lại như là tiêu thần mỗi một lần xuyên qua pháp tắc đều có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, hay là mỗi một lần đều là chuyển nguy thành an. Thế nhưng khi này chút số lần, trong đó có một lần xảy ra bất chắc, như vậy chờ đợi kết quả chính là thân tử đạo tiêu. Bất quá như vậy hạ xuống. Tiêu thần chính mình cũng hoảng hốt phát hiện, nhiều như vậy thời gian tới nay, uổng phí rồi 49 đạo đại đạo tới người, bởi vì hắn cũng không có bùng nổ ra 49 đạo pháp tắc hẳn là có uy nghiêm. Nói đến điều này cũng nhờ có rồi cùng nộ giang vương một trận chiến, phải biết lúc trước ngự thiên thần vương nhưng là dựa vào thần vương phong hào liền đủ để kháng hoàng, hắn nếu là khí vận thần hoàng. Gia trì khí vận tất nhiên là vượt qua khí vận thần vương, muốn so với ngự thiên thần vương càng ngang tàng mới đúng. Nhưng mà sự thực báo cho hắn, ở khí vận thần hoàng gia trì bên dưới, hắn vẫn như cũ không đạt tới ngự thiên thần vương năm đó thần vương phong hào gia trì trình độ, khí vận phong hào không có suy yếu, giải thích duy nhất chính là ở trên người mình. Ở khí vận thần hoàng gia trì bên dưới, vừa nãy đại chiến bên trong, hắn có mấy lần muốn kích phát tiềm lực một đòn giết chết, thế nhưng mỗi một lần cũng như cùng chịu đến hạn chế, loại cảm giác đó như nghẹn ở hầu. Lại như là chính mình có tiềm năng, cũng chỉ có thể ở trong mắt nhìn, loại này tiềm năng lại như là vật chết giống như vậy, căn bản không có nhúc nhích chút nào. Khí vận thần hoàng gia chỉ bên dưới chiến pháp thông thần, để hắn bạo phát mỗi một tí ti sức mạnh, đều không hề bảo lưu bùng nổ ra đi, thế nhưng thuộc về mình đại đạo pháp tắc trước sau có mịt mờ, lẫn nhau liên lụy trong lúc đó, có sức mạnh vô pháp điều động. Cuối cùng, vẫn là ở vu tự thân trưởng không vấn đề, vì lẽ đó lần này tiêu thần chính là ở nỗ lực đi giải quyết cái vấn đề này. Một đoàn đoàn màu vàng đất lực lượng mịt mờ thế giới, thuộc về tiêu thần bất tử thần hồn đã chỉ còn dư lại đến vài sợi hồn lực, thế giới bên trong phá diệt gây dựng lại cũng đã sắp đến hồi kết thúc, thế giới bích trướng ở trên lập lòe nhàn nhạt tử kim doanh quang. Hơn nữa nguyên bản hư huyễn không gian nhưng là hơn nửa phá diệt hóa thành đèn kịt một màu nơi, thay vào đó nhưng là một viên màu vàng đất loang lổ nê ngôi sao bóng đá. Mấy vị thánh tử ý chí cỡ nào nhạy cảm, Tây Cương thánh tử âm thanh hạ xuống, bọn họ cũng đã phát hiện rồi tiêu thần tiểu thế giới dị thường. Thần hồn quy một thế giới không sai, thế giới một lần nữa cơ cấu cũng không sai, thế nhưng này không phải thu nhỏ lại, mà là mở rộng. Còn đang thu nhỏ lại. Vũ đạo chính là thoát thai từ thần đạo, thế giới chi biến tuy rằng có không giống, thế nhưng đại thể tu hành đều là như thế, tại sao lại có như thế biến cố, là có ý định vẫn là thần đạo tu hành vốn là nên như vậy. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ thế giới đều muốn một lần nữa quy về hỗn độn, hóa thành một viên ngưng tụ loang lổ thổ cầu. Thời khắc này, nên ngôi sao bóng đá bên trên che kín rồi lít nha lít nhít vết nước, tàn lưu lại loang lổ thế giới bích trướng không ngừng lẫn nhau nghiền ép đấu đá, một lần nữa chồng chất cùng nhau, một đoàn tiếp theo một đoàn màu vàng đất khí đan dệt va chạm, rất nhanh dung hợp đến rồi nên ngôi sao bóng đá bên trong. Ở tiêu thần dưới sự khống chế, không ngừng đấu đá bên dưới nên ngôi sao bóng đá, hô hấp trong lúc đó lại thu nhỏ lại rồi mấy lần. Đùng! Trong phút chốc, trong tinh không có từng tiếng hưởng, dường như thần ma trái tim ở gây xích mích giống như vậy, trực tiếp dụ phát rồi mấy vị thánh tử khí huyết dâng trào. Cấm kỵ thánh tử đang làm gì? Đây là muốn đem thế giới của chính mình ngưng tụ thành một cái ngưng tụ tinh cầu à? Hoàng giả quy một thế giới, quy nhất thành tinh cầu để làm gì? Cảm nhận được màu vàng đất ngưng tụ tinh cầu không ngừng tiêu tán xuất trận trận khí thế, mấy vị thánh tử vẻ mặt đại biến, bởi vì này cố khí thế dĩ nhiên kéo rồi mấy người bọn họ huyết mạch nhảy lên. Đây là một loại vô hình uy hiếp, trực tiếp ám hợp thiên địa mạch lạc, bọn họ coi như là muốn thoát ly, đều khó mà tránh thoát. Mà Tiêu Thần ngồi xếp bằng chỗ, mấy người đã sớm không dám tới gần, dù cho là chu vi tinh không, đều trở nên hỗn loạn lên, chỉ có trong cổ sáng, một viên màu vàng đất loang lổ tinh thần, không ngừng xoay tròn. Không chỉ có như vậy, nên ngôi sao bóng đá cầu như trước là đang không ngừng mà thu nhỏ lại chứ, trái lại thuộc về Tiêu Thần bất tử thần hồn đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Như vậy hạ xuống, càng cùng trong tinh không khô tịch cái hố bất bình tinh thần tương tự, chỉ có điều cũng không phải hình tròn, mà là một cái bất quy tắc hình, chính là khuyết biên thiếu lăng, loang lổ không thể tả, lại như là một khối tùy ý phiết trên đất hoàng nghê. Nhưng mà là tỏa ra chứ bùn đất khí tức, đem Tiêu Thần bao phủ ở bên trong. Đúng. Thổ ngôi sao màu vàng lần thứ hai rung động, ám hợp thiên địa mạch lạc, nhường cho tinh không rung động, hiện nay theo tinh thần lại thu nhỏ lại rồi gấp đôi. Đùng, đùng, đùng. Rung động tiếng càng gấp gáp, mà nghe ngôi sao bóng đá cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, đợi được mấy chục vang động hạ xuống sau khi, Tiêu Thần đỉnh đầu bóng mờ, đã thu nhỏ lại đến rồi nguyên bản tiểu thế giới to nhỏ 1/10. Đùng. Nhưng mà, lại là một tiếng vang thật lớn, nhất thời tinh không có lôi đình nổ vang. Từng đạo dường như đại long bình thường khe lớn, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, từng đạo thô to đen kịt vết nước, trực tiếp kéo dài tới rồi tinh không nơi sâu xa. Mà bùn đất sắc tinh thần, lần này trực tiếp bị chém đứt rồi 1/3 to nhỏ, nguyên bản mặt ngoài còn có chứ phân tán đất vàng, lần này trực tiếp ngưng tụ thành rồi nham thạch. Lây lội bình thường tinh thần, trực tiếp chính là một viên bùn đất khối, liền cuối cùng một tia hào quang màu tím đều biến mất rồi. Mấy vị thánh tử hai mặt nhìn nhau, dù cho là gánh vác tạo hóa, kiến thức rộng rãi bọn họ, đều triệt để ách phát hỏa, căn bản không biết Tiêu Thần đến tuột cùng là ở tu luyện như thế nào. Lẽ nào mênh mông thần đạo, chính là như vậy bước vào chân thần cảnh giới. Bị nồng nặc thổ long khí rội rửa Tiêu Thần, thời khắc này nhưng là cực kỳ rõ ràng, trong cơ thể vũ đạo khí hải nơi, từ lâu hóa thành rồi một mảnh hố đen, chỉ có một viên màu vàng đất bi đất trôi nổi trong đó tâm. Đối với Tiêu Thần tới nói, dù cho là thế người biết được vũ đạo thoát thai từ thần đạo, thế nhưng thần đạo trùng quy chính là vũ đạo căn nguyên gốc rễ, tự nhiên có khác biệt lớn. Thần đạo thần chỉ cảnh giới, bước kế tiếp chính là muốn bước vào chân thần cảnh, hóa pháp tắc chi nguyên vì là thần đạo thần cách, chính là có thể tôn xưng vì chân thần chi hư thần thần cảnh, trên thực tế hoàng đạo chân thế, chính là đối ứng hư thần thần vị, chỉ có điều thần đạo không hiện ra, vì vậy ngược lại xưng chi rồi. Trên thực tế cũng là cho tới giờ khắc này, hắn mới vừa đối với vu thần chỉ cảnh có không giống cảm ngộ. Thần chỉ giả, vốn là thần tôn sư xưng. Này bắt nguồn từ mãng hoang vạn linh đối với thần linh kính nghệ, lâu dần không ngừng cung bái, có thần linh. Nhưng mà đối với chân chính đạp thần lộ tu luyện người tới nói, nơi này thần chỉ chính là chính mình, chân hồn vì là chỉ, có thế giới cung dưỡng, chính là vì là phía thế giới này thần. Đối với Tiêu Thần chính mình tới nói, hắn bất tử thần hồn chính là thần chỉ, cho tới nay hắn có thể phá thần hồn cảnh giới, bất quá là vì lên cấp thực lực, trái lại là đem này một ít theo bản năng cho quên rồi. Nếu vì là thần chỉ tự nhiên là hoàn toàn trưởng ngự một phương, mà vùng thế giới này chính là hắn thế giới của chính mình, cũng là thần chỉ hiện ra căn bản, mà cái gọi là bước vào chân thần cảnh ngưng tụ thần cách, bất quá chính là để thần chỉ hiện ra vu ở ngoài, trấn áp tất cả. Nhưng mà cho tới nay, hắn rơi vào rồi một cái tu luyện ngộ khu, dù cho là tu luyện thần đạo, thế nhưng như trước là dựa theo vũ đạo tư duy đi suy nghĩ thần hồn tác dụng. Loại này hiểu lầm bên dưới, làm cho thần hồn tác dụng đại đại yếu bất không ít. Này vốn là một tầng mỏng manh tư duy cách trở, chỉ bất quá hắn người trong cuộc mơ hồ, đợi được nghĩ rõ ràng, mới phát hiện căn bản bất quá là một tầng màng mỏng chi cách, tất cả thông suốt. Vũ đạo trong khí hải, nhìn như một viên bi đất già nua lẩm cẩm, thế nhưng thần hồn đã hoàn toàn dung hợp, chỉ cần mở ra thế giới, thần chỉ tự nhiên tái hiện. Vụ. Bi đất bình thường đất vàng cầu, dường như thần ma trái tim bình thường không ngừng nhảy lên, cuốn lên từng tia sức mạnh gợn sóng, ẩn chứa chứ một luồng sức mạnh đáng sợ. Thời khắc này, Tiêu Thần tựa hồ lại trở về lúc trước tiểu thế giới mở ra thời gian, thế nhưng hắn hôm nay đã sớm không thể giống nhau, lúc trước từ nhất vô đã có rèn đúc ra tiểu thế giới, mà giờ khắc này nhưng là gốc gác toàn suất, tái tạo thời không. Từ thời khắc này bắt đầu, hắn bất tử thần hồn cứ thế biến mất, thay vào đó chính là thần chỉ, thuộc về hắn Tiêu Thần chính mình thần. Bi đất tinh thần nhảy lên càng gấp gáp, thậm chí cuốn lên rồi trong tinh không gợn sóng không gian, mỗi một giọt nhảy lên đều ám hợp thời không mạch lạc, làm cho tâm thần người không tự chủ được cùng rung động theo. Lẽ nào này viên bi đất tinh muốn nổ tung, hắn muốn một lần nữa khai thiên tích địa. Một đạo thổn thức tiếng truyền ra, nhất thời xúc động bốn vị thánh tử kinh hãi, giờ khác này dù cho là đã suy yếu đến không thể tả khiếu Phong Thanh, trong mắt đều có kinh hãi. Khai thiên tích địa, rèn đúc một phương thời không, lẽ nào lúc trước thế giới cũng không thể để tiêu thần thỏa mãn, vì lẽ đó muốn một lần nữa tái tạo thế giới. Gian nan xuất hiện rồi yết hầu, mặc cho ai cũng biết cấu trúc tiểu thế giới khai thiên tích địa gian nan, hơi bất cẩn một chút sẽ toàn bộ thân thể nổ tung, lúc trước hắn đã sớm nhận ra được tiêu thần nguyên lai tiểu thế giới sinh mệnh, đại đạo đã sớm tế tụ, hoàn toàn đã hoàn thành rồi ban đầu thanh nén, hiện tại toàn bộ đều lủi tàn theo lửa, từ đầu trở lại. Theo thời gian nhất tức quá khứ, đối với bốn vị thánh tử tới nói, chưa từng có cảm giác thời gian như vậy chậm, thậm chí liền tiếng thở dốc đều lần thứ hai hạ thấp. Người điên, một cái sắp sửa lột xác đến hoàn chỉnh thế giới, một lần nữa quy về hỗn độn, lần thứ hai khai thiên tích địa, liền không sợ tan xương nát thịt thân tử đạo tiêu. Lấy tử chi đạo à, làm sao đến mức này, lẽ nào thế giới cũ, còn không vừa lòng, còn muốn đúc nên cái gì dạng thế giới, lẽ nào chỉ có chân chính thần giới mới có thể giảng hòa. Trong phút chốc, Trúc Dung Cung trong mắt có một vẻ khó mà nói rõ thổn thức, nhưng là để mấy người khác ngần ra, lập tức bọn họ phản ứng lại. Bây giờ tiêu thần nghe đồn nhưng là không ít, làm đối thủ bọn họ tự nhiên là hiểu rõ không ít, nghe đồn tiêu thần vốn là nửa đường tu thần, lúc trước đúc ra rồi vũ đạo tiểu thế giới, lẽ nào chính là bởi vì như vậy đã có một lần nữa đúc ra thế giới. Đạo bất đồng. Rốt cục Tây Cương Thánh Tử ngạo kiếm, trong mắt ánh kiếm lóe lên, trầm giọng nói rằng, nhưng mà con ngươi nơi càng sâu, nhưng là có một vẻ không tên ý vị. Giang giác. Trong phút chốc, tinh không bên trên trong nháy mắt có lít nha lít nhít khe lớn, lấy tiêu thần làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng mà đi, mỗi một đạo cũng như cùng đại long lan tràn, đen kịt khe lớn đủ để thôn phệ tinh thần. Lùi. Hầu như là cùng lúc đó, tinh không bên trên mấy người hướng về phía sau trở lui, tiêu thần như vậy khai thiên tích địa, nếu là thất bại, nổ tung sức mạnh đủ để hủy diệt vùng sao trời này, dù cho là bọn họ đều muốn chịu ảnh hưởng. Đúng. Một đạo chấn thế thiên âm, đột ngột vang lên. Nhất thời nguyên bản phá nát tinh không run lên bần bật, mà nguyên bản ở vào bi đất tinh bên dưới tiêu thần, thời khắc này đột nhiên mở rồi hai con mắt. Chương 1542, khai thiên tích địa tinh không thế giới. Chương 1542, khai thiên tích địa tinh không thế giới. Vụ. Hai vệ thần quang trực tiếp từ trong tròng mắt xuyên thủng mà xuất, phá tan rồi trong tinh không không gian trở ngại, theo sát chứ ở mấy vị thánh tử thần sắc kinh hãi bên trong, tiêu thần đỉnh đầu nguyên bản chậm chuyển động tiểu thế giới. Dĩ nhiên lần thứ hai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Lùi, mau lui lại. Trời muốn khiến cho diệt vong, tất nhiên để cho điên cuồng, đây là ở tự sát. Lẽ nào coi là thật muốn bước lên như vậy hung hiểm con đường, còn không thu tay lại. Thời khắc này, nhìn thấy tiêu thần vẫn như cũ làm theo ý mình thu nhỏ lại bi đất tình, dù cho là mấy vị thánh tử đều biến sắc khó xem ra. Hãm sâu như vậy nguy cơ, liền vì là cướp đoạt này mịt mờ đỉnh cao, đáng ra không? Tiêu thần ánh mắt đảo qua hư không, tự nhiên là nhìn thấy rồi mấy vị thánh tử vẻ mặt biến hóa, đối với mấy trong lòng người ngờ vực tự có chứ mấy phần suy đoán, bất quá bọn hắn sẽ không hiểu. Này chính là đạo bất đồng. Ngưng. Trong phút chốc, tinh không bên trên lôi đỉnh cuồng bạo, như đại long vắt ngang hư không, lại như cửu thiên tan vỡ, thiểm điện ánh bạc soi sáng một mảnh, một ít dị tượng biến hóa toàn bộ chồng chất ở hắn chu vi. Nhưng mà tiêu thần không có một chút nào lưu ý, lần thứ hai điều động sức mạnh, đem bi đất tinh cô đọng. Không, cô động đến rồi cực hạn, như thế nào đi bùng nổ ra đỉnh cao, tiến tới đạt tới hóa cảnh. Hắn tu thần tự nhiên vì là thần, đối với nhân tộc hoàng giả tới nói, vạn hoàng chi hoàng, chính là vượt qua hoàng giả vĩ đại cảnh giới, thế nhưng đối với hắn mà nói bất quá là một cái tôn xưng, một cái hiệu lệnh nhân tộc đại nghĩa xưng hô. Ở mãng hoang thần linh thời gian, vạn hoàng chi hoàng đối ứng tự nhiên chân thần cảnh sau khi cảnh giới, giờ khác này tiêu thần đem cảnh giới này gọi là thần vương cảnh. Nắp là bởi vì hắn cũng không biết chân thần sau khi vì sao. Vì lẽ đó hắn chỉ có tu luyện tới thần vương cảnh, mới có thể gánh chịu lên này vạn hoàng chi hoàng tôn hào. Từ khi bước vào tu luyện 5 tháng tới nay, hắn càng cảm nhận được mọi việc dự thì lại lở. Vì lẽ đó mỗi một bước hắn đều phải để cho mình không hề bảo lưu, đem cơ sở nện vững chắc. Lần này cũng không ngoại lệ, đúc lại thế giới chính là vì rồi leo càng cao hơn đỉnh cao. Đúng. Chính là thời khắc này, bi đất tinh lần thứ 2 thu nhỏ lại một nửa. Một tia chớp thiên âm nổ tung, lôi âm chấn thế, liền như vậy xuyên qua rồi thời không. Phúc. Nhưng mà, lôi âm xuyên qua thời gian, cách Diêu khoảng cách xa nộ giang vương cả người cũng nhịn không được nữa, một cái nghịch huyết phun ra, cả người phảng phất bị năm vô sức mạnh bắn trúng, hoành bay ra ngoài, từng ngụm phun ra máu tươi. Dù cho là mặt khác mấy tôn thánh tử, tuy rằng không có không chịu được như thế, thế nhưng như trước là khí huyết quay cuồng như quần cuộn sóng lớn, toàn bộ thân thể không ngừng lùi về sau. Cái gì? Trong tinh không, mấy tôn thánh tử trong mắt có kinh hãi, phải biết bọn họ đã làm ra rồi phòng bị, khoảng cách tiêu thần có tới chứ vạn dặm xa. Nhưng mà này lôi âm chấn thế, như trước là đánh ra rồi tâm linh của bọn họ thế giới. Chỉ còn dư lại không đủ ngàn dặm rồi. Trúc Dung cung lên tiếng, tiếng nói của hắn hùng hồn, thế nhưng một loại cuồng mãng, như vậy thu nhỏ lại, chính là đem chính mình để tử lộ ở trên bức bách. Nghe vậy, mấy người khác đều là rõ ràng, tiêu thần mới bắt đầu hiện ra thế giới, thấy thế nào cũng có phạm vi trăm ngàn dặm, thế nhưng hiện tại ngưng tụ bi đất tinh, đã không đủ ngàn dặm đường kính, như vậy áp xúc bên dưới, một khi nổ tung, chính là hủy thiên diệt địa. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngụy hoàng thời gian, nặng như thế tân rèn đúc quy một thế giới. Hay là đây chính là hắn xuất thân bé nhỏ, không có hoàng huyết truyền thừa, thậm chí ngay cả vương huyết đều không phải, như trước có thể đứng ở ngươi trước mặt của ta, đem ta đẳng đánh bại nguyên nhân. Bắc Hải Thánh tử cộng công thị lên tiếng, nhất thời dẫn tới mấy người khác chú ý. Bắt nguồn từ bé nhỏ, bây giờ đạp lâm chư thiên đỉnh, nếu là không có cái gì chống đỡ, như thế nào hội có như thế trắng cử, hiển nhiên này chính là tiêu thần chống đỡ. Đúng. Dường như thần ma trái tim giống như bi đất tinh lần thứ hai rung động, phảng phất là sinh mệnh ở trong đó sắp sửa dựng dục ra đến, lôi âm rộng lớn, lần thứ hai để mấy vị thánh tử tôn sư, thân thể vội vã chợt lui. Nhưng mà lần này, ở trong mắt bọn họ bi đất tinh, lần thứ hai thu nhỏ lại rồi một vòng, chỉ còn dư lại rồi 810 dặm. Huy hoàng 10 vạn dặm tiểu thế giới, hóa thành bất quá 800 dặm bi đất, đây là cỡ nào chấn động? Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, đến từ chính tiêu thần trong cơ thể lôi âm càng gấp gáp, càng hứng hực cuồng bạo, mà tiêu thần cả người toàn bộ bị đẩy trời lôi đỉnh bao vây. Những này lôi đỉnh có từ vô tận trong tinh không dẫn lạc tử quang, càng có từ đạp trong cơ thể mình bùng lên ngân long, thời khắc này từ điện ngân long xuyên không, không ngừng bừa bãi tàn phá chứ thân thể. Rộng lớn lôi đỉnh, mấy vị thánh tử dĩ nhiên lùi tới rồi bên ngoài 10 vạn dặm, huy hoàng tinh không bên dưới, một đoàn lớn vô cùng lôi đỉnh ở tinh không phương xa hội tụ thành rồi lôi tinh. Mà tiêu thần bóng người đã biến mất ở rồi lôi đỉnh bên trong. Đây là cực kỳ chấn động một màn, dù cho là bọn họ thân là đỉnh cao ngụy hoàng, thậm chí ngay cả tiêu thần dẫn dắt ra thiên địa lôi âm đều không chịu nổi, chuyện này thực sự là có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đùng, đùng, đùng. Liên như vậy trong tinh không bị đầy trời lôi đỉnh vang vọng, mấy vị thánh tử cách được rất xa tinh không, khí huyết không ngừng xuất hiện, tử chống đỡ không ở phía sau lùi, thời khắc này, tất cả mọi người đều quên rồi hết thảy. Chính là quên rồi thời gian, hướng về đoàn kia lớn vô cùng lôi tinh nhìn lại. Mạnh như bọn họ như vậy võ giả, đều là trong mắt không ngừng rung động, toàn bộ tinh không ở lôi âm khuấy động bên dưới, đã sớm trở nên vặn vẹo lên, cách xa xôi tinh không, không ngừng có ánh lửa đột nhiên nổ lên. Đó là từng viên một tinh thần đang nổ, vô hình gợn sóng không ngừng hướng về tinh không thâm sử lan tràn, để trong tinh không nổ tung rồi óng ánh. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, thiên địa đều chiến. Theo sát chứ có răng rắc âm thanh vang vọng cái này tinh không, một đạo để thiên địa đều xé ra khe lớn, trực tiếp xuyên qua rồi toàn bộ tinh không. Khó có thể hình dung này một thanh âm rộng lớn, toàn bộ tinh không đều bị nổ tung, nguyên bản bị phong cấm tinh không, thời khắc này trực tiếp miễn cưỡng phá nát, vô số thiên thạch trong nháy mắt nát tan, trực tiếp hóa thành rồi bột mịn. Phúc! Dù cho là sớm có chứ chuẩn bị, thế nhưng mấy vị thánh tử, như trước là khí huyết quay cuồng, khỏe miệng ho ra máu, thậm chí hoành bay ra ngoài. Lần này không còn là Nộ Giang Vương một người, mà là tất cả mọi người. Thậm chí chiến bào bên dưới, cơ thể mơ hồ đều có tỉ mỉ vết rạn nứt, dòng máu dường như rạn rào. Mặc dù như thế, ánh mắt của bọn họ như trước là nhìn chằm chằm nổ tung trung tâm tiêu thần. Ầm ầm ầm. Quả cầu sét nổ tung, nguyên bản tiêu thần vị trí dĩ nhiên hóa thành rồi hư vô, thay vào đó chính là một mảnh mịt mờ lôi hải, từ điện ngân long, lôi đỉnh đại long soi sáng cả tòa tinh không, lưới điện chính là bốn lượn như mãng long, trực tiếp bao trùm thiên địa. Mà tiêu thần chính là nằm ở này trong biển sấm sét. Thời khắc này, hắn vũ đạo khí hải bên trong 800 dặm bí đất, toàn bộ nổ tung, dường như khai thiên tích địa thời gian phá diệt, hết thảy tất cả đều là hủy diệt. Không phá thì không xây được, phá diệt phế tích bên trong, lần thứ hai sinh ra sinh cơ, liền dường như lúc trước nhân tộc đạp lên thần linh phế tích, diễn hóa ra rồi bây giờ kinh sợ chư thiên nhân đạo văn minh. Hầu như là trong phút chốc, tiêu thần cả người liền không tự chủ được hóa thành rồi ngàn trượng chiến thể, không chỉ có như vậy. Chiến thể bên trên, cơ thể nứt ra rồi lít nha lít nhít như khe bình thường khe lớn, tiên máu chảy như suối, trực tiếp đem hắn đúc thành rồi một vị huyết nhân. Cấp độ càng sâu bên trong, trong cơ thể hắn đã sớm bị xé rách rồi, bi đất nổ tung sức mạnh hủy diệt, căn bản không cho hắn chút nào chuẩn bị, liền bao phủ rồi toàn thân. Mà nguyên bản tồn tại bi đất vũ đạo khí hải, đã sớm là thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ cho xé ra, nguyên bản nổ tung bi đất, nhưng là hóa thành lít nha lít nhít hoàng nghê đoàn rơi ra toàn bộ rách nát khí hải, lít nha lít nhít nhiều như đầy sao. Giang giác, giang giác, giang giác, từng đạo vang vọng tinh không dạn nước tiếng lan truyền, tiêu thần chiến thể bên trên, như khe bình thường khe lớn lần thứ hai mở ra, mênh mông giống như đại dương, khí huyết dường như chiều cường lại cũng khó có thể cố thủ, như thiên hà quét xuống bình thường chút xuống mà xuất. Màu vàng nhạt sắc nhiễm chứ tử quang khí huyết, từ tiêu thần trong cơ thể quần cuộn chảy ra, phù doanh xuất tuyên cổ thần quang, vọt thẳng quét tinh không, phóng ánh rồi tinh thần. Tan vỡ rồi. Muốn không chống đỡ nổi rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tuy rằng mấy vị thánh tử kinh ngạc vu tiêu thần chiến thể hùng hậu, thế nhưng lại như trước không chống đỡ nổi bi đất tinh nổ tung. Vốn không nên như vậy, làm từng bước không hẳn không thể đánh làm ra quy một thế giới. Các đời thánh tử làm lại không có như thế điên cuồng, cấm kỵ thánh tử, bản tọa không bằng vậy. Đáng tiếc, nếu như có thể tiếp tục chống đỡ, nhân tộc cổ hoàng trên đường cơ duyên hay là nói không chừng thật sự có một trong số đó phân. Không điên cuồng không sống, con đường võ đạo vốn là đạp phá ngàn khó vạn hiểm, nguy cơ thu hoạch lớn tự nhiên đại. Thời khắc này, trong tinh không mấy vị thánh tử dĩ nhiên đối lập không nói gì, đây rốt cuộc là sao dạng người này, liền dường như một viên sao chổi bình thường ngang trời quật khởi, cắt ra rồi chư thiên bách giới tinh không. Coi như là từ cổ chí kim hoàng giả, đều chưa bao giờ có như vậy điên cuồng. Hay là này đã không phải điên cuồng có thể để hình dung rồi, đem chính mình bước đến chết lộ bên trên, cuối cùng ở đạp phá tử lộ trở về sinh cơ. Dòng máu như sông dài chút xuống, mịt mờ rồi tinh không, dĩ nhiên trở thành huyết nhân tiêu thần, nguyên vốn đã đỉnh trệ hai con mắt, trong phút chốc lần thứ hai bùng lên xuất thần quang, lập tức xuyên thủng rồi thời không. Vẫn không có thất bại. Tiêu thần yếu ớt biến hóa, tự nhiên là bị cái khác thánh tử khóa chặt. Vụ. Tinh không bên dưới, ngàn trượng cự nhân mịt mờ chứ huyết sắc. Hai đạo ánh mắt khẽ động tinh không, mơ hồ có thể thấy được, tiêu thần ánh mắt nơi sâu xa, có bi đất tinh vụ nổ lớn, phảng phất chói mắt nhất đại nhật nổ tung, bắn tóe xuất vô lượng thần quang, long lánh rồi mọi người con mắt. Ầm. Trong phút chốc, một luồng khó có thể hình dung khuấy động từ tiêu thần trong cơ thể bộc phát ra, nguyên bản nứt ra huyết vùng, trực tiếp bị mạnh mẽ đè ép cùng nhau, có tiếng len ken hưởng, dường như thần giới thiên công ở gõ tu bổ. Vụ. Tiện đà một vệ thần quang màn trời lần thứ hai hiện ra tinh không. Vạn mèo không gian bên dưới, nguyên bản nổ tung bi đất tinh hiển hóa ra hình chiếu. Nổ tung bi đất nát tan thành rồi vô số khối to to nhỏ nhỏ, bất quy tắc hình dạng, có hình tròn, có lăng hình, dáng dấp vạn ngàn, làm khô cằn dường như hoàng nghê, thậm chí dường như thiếu hụt rồi hơi nước, khô nứt khó coi. Vụ. Đột ngột, vạn ngàn nghê khối bên trong, một khối khô nứt bùn có một điểm doanh quang long lánh, tiến tới ánh sáng như đại nhật hứng hực, lập tức bùng lên lên. Vụ. Cực kỳ nồng nặc hơi thở sự sống. Hô hấp trong lúc đó, dường như tinh hỏa lượn lờ tư thế, hướng về tứ phương vạn ngàn mở tung nghe khối lan tràn, vẹn vẹn là mấy hơi thở, tất cả bùng lên xuất chói mắt doanh quang. Huy hoàng như liệt nhật tỏa ra, rơi ra tinh không, mỗi một khối bi đất cũng như cùng một ngôi sao, hoặc là một phương đại lục, vạn ngàn tề tụ hóa thành rồi một vùng sao trời thế giới. Chương 1543, Đại Thiên Thế Giới Thần Chỉ Đỉnh Cao. Chương 1543, Đại Thiên Thế Giới Thần Chỉ Đỉnh Cao. Ầm ầm ầm. Tinh không bên trên, kinh thế lôi âm, huy hoàng đại nhật, để nguyên bản vừa khôi phục như lúc ban đầu tinh không, lần thứ hai trở nên vặn vẹo lên. Lần này tiếng nổ vang càng như là núi lở đất nứt tiếng, phảng phất có chư thiên địa hỏa lò đang sôi trào, bắn tóe mở mỗi một khối bi đất, đều lập lòe doanh quang, tỏa ra chứ nồng nặc sinh mệnh khí. Hoặc là một phương đại lục, hoặc vì là một ngôi sao, tuy rằng nhìn như vậy nhỏ bé, nhưng cũng bộc lộ ra một loại tinh không thế giới vĩ đại. Mãng hoang thiên địa không liền đúng là như thế cảnh tượng. Đối với võ giả bình thường tới nói, thế giới chính là một phương đại lục, dường như dị tộc sinh hoạt tiểu thế giới giống như vậy, nhưng cũng là theo bản năng quên, toàn bộ mãng hoang thiên địa chi lớn, mênh mông vô ngần, có vô số viên hoặc là khô tịch, hoặc là có sinh mệnh khí thế cổ tinh. Ở thêm vào mãng hoang đại lục khối này đủ để sánh vai tinh không tối tròm sao lớn đại lục, vô tận động hư, vũ trụ mênh mông, đều là thuộc về một thế giới bên dưới, là vì là đại ngàn mãng hoang. Sao có thể có chuyện đó? Thời khắc này mấy vị thánh tử kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Bọn họ nhìn thẳng tinh không, vạn vẹo tinh không bên dưới, một mảnh dường như phế tích hình chiếu, từng khối nguyên bản nhìn như dường như bùn nhau bi đất, thời khắc này dĩ nhiên là chói mắt như vậy chú ý. Đây là một tòa đại thế mô hình. Một bộ hình bầu dục màn lớn chậm rãi kéo dài, hình dường như trứng gà thời không bên trong, nhưng là một phương vũ trụ mênh mông, dù cho giờ phút này phương thời không là như vậy non nớt, thế nhưng ở tất cả mọi người trong mắt, nhưng là so với lúc trước tiêu thần cái kia vĩ đại thế giới càng thêm to lớn hùng vĩ. Ở vùng sao trời này bên trong, đại lục không còn là duy nhất, có tinh thần, có thiên thạch, đây là một bộ đại ngàn khí. Huy hoàng đại thế, nguy nga tinh không, có đại lục, có tinh thần, thậm chí còn có thời không bỏ thêm vào, hóa thành trứng gà chi hình dạng, này cùng ta mãng hoang đại thế giới có gì khác biệt? Lẽ nào đây chính là cấm kỵ thánh tử dù cho là đúc ra nguy nga thế giới, đều muốn lật đổ đúc lại nguyên nhân à? Hấp thanh như nước thủy triều, thế nhưng đến rồi bên mép chỉ có chứ cay đắng, tuy rằng bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói như vậy thế giới, thế nhưng đang ngồi đều là nhân kiệt, tiêu thần hiện ra tinh không thế giới, cùng bọn họ rèn đúc thế giới, bên nào nặng bên nào nhẹ, tự nhiên là nhìn một cái mà biết. Mãng hoang đại thế giới, nguy nga vô cùng, thời không vô hạn, đây là thế đều biết sự tình. Thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đem chính mình tiểu thế giới, dựa theo như vậy tạo hóa đi chế tạo. Tiêu thần dĩ nhiên làm như vậy rồi. Ẩm. Hư không kinh lôi, thời khắc này tiêu thần dường như mãng hoang thời đại lực rút núi thần cự thần, đỉnh đầu chứ một phương hư huyễn chứng trạng thời không, mà chỗ này thời không bên trong, nhưng là có vũ trụ mênh mông, vô số tinh thần, một phương phương đại lục. Trên thực tế chỉ có hắn tự mình biết, này hình chiếu ở tinh không, bất quá là này rộng lớn đại thế một góc. Hơn nữa hắn này mới vừa mở ra thế giới, một lần nữa lại trở về rồi ban đầu non nớt. Bất quá tất cả những thứ này hắn cũng không có hối hận, cùng tòa này tinh không thế giới so ra, lúc trước tiểu thế giới thực sự là cách cục quá nhỏ rồi. Một thế giới lớn bao nhiêu, có thể nói chính là vô hạn, há lại là chỉ là một tòa đại lục có thể phù hợp. Ầm ầm ầm. Đột ngột thiên hàng lôi đỉnh, càng dày đặc, có thiểm điện ngân long từ vô tận tinh không thâm sử đánh xuống, tựa hồ là tinh không trên không nơi xé ra rồi một mảnh lỗ hổng. Ẩn dấu ở vô tận nơi sâu xa hỗn độn hiện lộ ra rồi một góc. Hư không vặn mèo, thời không tái hiện, từng tia từng sợi hỗn độn khí lưu, mịt mờ bên dưới hóa thành rồi thực chất, từ hư vô nơi sâu xa giáng lâm. Thời khắc này, tiêu thần cũng không có một chút nào kinh ngạc, nói đến này kích phát hỗn độn hiện ra, tính cả lần này đã có mấy lần rồi, lúc trước lần thứ nhất khai thiên tích địa thời gian, thì có chứ hỗn độn giáng lâm. Bất quá như vậy xem ra, lần trước khai thiên tích địa, cùng hiện tại so ra hơn nửa chính là một chuyện cười. Này cũng không phải hắn dị tượng đã kinh động thiên địa cảm ứng. Hẳn là khai thiên tích địa khí thế xúc động rồi hỗn độn thế giới, lần này xem như là hắn lần thứ hai chui thiên địa chỗ trống, thử hỏi này mãng hoang bên trong đất trời, lại có ai liên tục hai lần khai thiên tích địa. Này không phải dương danh lập vạn, mà là chân chính lấy tử chi đạo. Không đợi tiêu thần có chân chờ, tinh không thâm sử, màu xám hỗn độn khí, mỗi một đạo đều hội tụ thành rồi một cái thiên hà rơi rụng. Tung tung tung. Mỗi một điều thiên hà đều có núi thần đại lĩnh bình thường trầm trọng. Trực tiếp để tinh không chấn động, hỗn độn nặng, có thể nói chỉ có núi cao có thể cân nhắc. Như vậy rội rửa bên dưới, dù cho là tiêu thần giờ khắc này bất diệt thần thể đều khó mà ăn tiêu, càng không nói đến hắn bây giờ chiến bào bên dưới, cơ thể rạn nước, huyết sắc như nước thủy triều. Vụ. Nhưng mà trong phút chốc, trong cơ thể hắn có từng đạo pháp tắc ánh sáng phù doanh mà xuất, hội tụ thành rồi từng viên đại đạo pháp hoàn, càng như là một cái tỏa. Lập tức từ trong cơ thể bốc lên, khóa lại rồi hỗn độn khí lưu, tiến tới đem đi vào trong cơ thể. Chư thiên thần quang tỏa ra bên dưới, mỗi một viên thần hoàn đều lấp lóe như thần ngọc. Thời khắc này, tiêu thần ngàn trượng chiến thể khoanh chân ngồi ngọa tinh không, bên ngoài thân có nhàn nhạt huyết sắc mịt mờ, mang theo màu vàng nhạt huyết châu. Bất quá vô số hỗn độn khí lưu theo cơ thể đi vào rồi trong cơ thể, theo xé ra huyết cốt, không ngừng bị pháp tắc dung hợp lại cùng nhau tu bổ chứ huyết cốt, chấn áp chứ bởi vì bi đất tinh nổ tung. Còn đối với thần thể tạo thành rung động. Mà hỗn độn vốn là đại đạo pháp tắc nơi khởi nguồn, chư thiên đại đạo chính là từ thế giới trong hỗn độn sinh ra, vì lẽ đó lần này tiêu thần trong cơ thể pháp tắc cùng hỗn độn khí lưu trong lúc đó không có một chút nào ngăn cách. Nhưng mà quần quận hỗn độn khí lưu rội rửa mà xuống, bên ngoài thân vết thương vẹn vẹn là mặt ngoài, quan trọng hơn chính là vừa mở ra tinh thần thế giới, vô số hỗn độn khí lưu trực tiếp rót vào bên dưới, vừa thành hình tinh thần thế giới, dường như thổi khí cầu bình thường đang nhanh chóng tăng vọt chứ. Từng khối đại lục, từng viên một tinh thần, mắt thường tốc độ rõ rệt vụ tăng, đương nhiên cũng có một ít vừa thành hình tinh thần, không chịu nổi hỗn độn khí lưu rót vào, toàn bộ nổ tung, hóa thành tỏ khắp ở tinh không thiên thạch. Đây là một loại kinh người lột xác, dù cho là tiêu thần cái này tự mình trải qua người, đều cảm nhận được rồi một loại mênh mông, uyên bác, đại khí. Lúc trước thế giới mênh mông vô bờ chính là đại địa sơn hà, mà hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh nguy nga thời không. So với lúc trước thế giới, nguyên lai sinh mệnh thụ, tương tự là một lần nữa diễn biến mà xuất, dù sao thế giới như thế nào diễn biến, thế giới chi tâm như trước là sẽ không thay đổi. Sinh mệnh thụ một lần nữa sinh trưởng ở bên trong thế giới trung tâm nhất một khối đại lục bên trên, một viên thụ chiếm cứ rồi một khối đại lục. Mà ở Tiêu Thần nhận biết bên trong, ý niệm của hắn trực tiếp trải rộng toàn bộ tinh không, thậm chí căn bản không cần hết sức đi nhận biết, ý niệm cũng đã đến khu này trong tinh không bất kỳ một ngôi sao, bất kỳ một tòa đại lục bên trên, thậm chí dù cho là đồng bình ở chỗ này thời không bên trong một hạt bụi. Có thể nói hắn bất tử thần hồn là biến mất rồi, nhưng là vừa không có biến mất, bởi vì tòa này thế giới chính là hắn hồn lực vật dẫn một trong, nhất niệm tinh không biến, nhất niệm bụi trần lạc. Trên thực tế này chính là con đường võ đạo ở trên võ hồn thế giới đại dung hợp, cấu trúc quy một thế giới. Trọng yếu hơn chính là, nguyên bản ở nguyên lai bên trong thế giới còn có chứ mông lung hiện ra các loại đại đạo, giờ khác này có thể nói chân chính biến mất vô ảnh vô chung. Phong. Một đạo ý niệm đông dưng mà sinh, nhất thời bên trong thế giới, có một đoàn gió nhẹ khuấy động mà lên, hóa thành long quyển thổi tinh không, quá nơi ở bụi bặm tung bay. Vũ. Trong phút chốc hư không ngưng giọt nước mưa, tốc tốc hạ xuống, nhỏ xuống tảng lớn địa vực, đem đầy trời bồng bềnh bụi trần rửa sạch. Lôi. Nương theo chứ nổ đùng, lôi âm nổ vang, trực tiếp ở cuồng phong sở vũ trung bổ ra, phong trợ thủy thế, thủy trợ lôi uy, nhất thời phong vũ lôi điện cùng chuyển động, sấm vang chớp giật gào thét. Ở Tiêu Thần nhận biết bên trong, này ba đạo pháp tắc tuy hai mà một, hóa thành một loại tân mưa gió lôi pháp tắc, mà hết thể này đều là ở hắn trong một ý nghĩ. Tán. Lại là một đạo ý niệm, nguyên bản mưa to gió lớn, hô hấp trong lúc đó biến mất vô ảnh vô tung, hư không lại vô bất cứ rung động gì. Thời khắc này, Tiêu Thần điều chỉnh rồi tâm thái, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lúc trước sau như nghẹn ở hầu, có một phần pháp tắc sức mạnh khó có thể điều động, cuối cùng vẫn là xuất ở đây. Lúc trước thần hồn của hắn có thể hiện ra vu tiểu thế giới, nhưng cùng tiểu thế giới trong lúc đó như trước có ngăn cách, đại đạo rót vào rồi thế giới, khắp thế giới bất kỳ một chỗ, thế nhưng thần hồn nhưng là trước sau cùng đại đạo trong lúc đó có khuyết điểm, như thế nào có thể hoàn toàn ngự sử thế giới lực lượng. Hiện tại thần hồn của hắn nương theo trọng tân khai thiên tích địa, cùng thế giới triệt để hợp thành một thể, có thế giới cung dưỡng, rốt cục có thể xưng là một phương thần chỉ tôn sư, hắn chính là thế giới này thần. Hay là đổi một cái xưng hô càng thêm thích hợp, thế giới chi chủ, vừa làm chủ, tự nhiên là chúa tể toàn bộ thế giới tất cả sức mạnh, dù cho là mảy may. Cho đến giờ phút này hắn vừa mới hiểu ra, đi tới rồi thần chỉ cảnh chân chính đỉnh cao. Thần chỉ, tự mình vì là thần linh. Bước kế tiếp chính là cái kia bất tử bất diệt chân thần cảnh, tuy rằng chân thần bên trong có hư thần, ngưng thần phân chia, xa xa không thể nói là chân chính bất tử bất diệt, nhưng dù cho là hư thần vị trí, dĩ nhiên nhiễm rồi thần uy. Mà giờ khắc này, ở vô cùng vô tận hỗn độn khí rội rửa bên dưới, vừa thành hình tinh thần thế giới phát sinh rồi biến hóa long trời lở đất, nguyên bản lúc trước nổ tung thời gian mô hình thế giới, cũng đã khôi phục lại rồi lúc trước 10 vạn dặm to nhỏ. Giờ khắc này trải qua rồi hỗn độn khí lưu rót vào, dường như thổi khí cầu bình thường mở rộng, lần thứ 2 tăng vọt rồi mấy lần, có tới rồi phạm vi 4-500 ngàn dặm xa. Có sinh mệnh thụ vị trí đại lục, chính là này phương tinh hải thế giới trung tâm, lập tức mở rộng đến rồi phạm vi 100 ngàn dặm, có thể so với trước kia tiểu thế giới. Tiện thể chứ tới gần sinh mệnh thụ vị trí đại lục tinh thần cùng lục địa bên trên, hoàng nghê bên trong đã bắt đầu hiển hóa ra sinh cơ, có nổi lên rồi màu xanh biếc, mà có nhưng là núi lửa cuồn cuộn, dòng tương phun mạnh, đương nhiên cũng có vắng lặng không hề sinh cơ, chính là một viên tử tinh. Nồng nặc đến mức tận cùng sinh mệnh khí bắt đầu tràn ngập chứ này phương tinh thần thế giới, thời khắc này, Tiêu Thần hơi suy nghĩ, nhất thời một đạo hừng hực cực kỳ hỏa diễm long lánh rồi vùng thế giới này. Thu. Một đạo ba chân chim lớn xuyên qua rồi thế giới. Kim quang rơi ra thiên địa, vừa mới bắt đầu chỉ có chứ trăm trượng to nhỏ, đợi được lên tới rồi tình không thâm sự, cũng đã hóa thành rồi trăm dặm phạm vi hỏa cầu lớn, treo cao vu tinh không đỉnh, chiếu khắp thế giới. Quang minh chiếu khắp rồi tinh hải thế giới, trong khoảnh khắc có tốc tốc thanh âm vang lên, nồng nặc sinh cơ từ đại địa, hoặc là tinh thần ở trên thanh nén, từng viên một cỏ nhỏ tự trong đất bùn thổ lộ xuất thơm ngát, bắt đầu tiếp thu ánh mặt trời soi sáng. Chương 1544, Long khiếu tinh không lộ sắc chân long. Trước 1544, Long khiếu tinh không lộ sắc chân long. Này treo cao thế giới đỉnh đại nhật, chính là lúc trước Tiêu Thần bắt giữ yêu tộc Quang Minh Thánh Long thời gian, hắn nô dịch đầu kia đại nhật kim ô, mà bây giờ liền Quang Minh Thánh Long cũng đã thành rồi hắn dưới trương kéo niệm chi long, chớ đừng nói chi là con này đại nhật kim ô rồi. Này luân đại nhật càng thêm nghiêng về mùi lửa, mãng hoang đại địa, cây cỏ vạn ngàn, chỉ có mùi lửa mới có thể sinh trưởng sinh sôi, này chính là tuyên cổ bất biến đạo lý. Thời khắc này, Tiêu Thần một lần nữa vì là mới mở ích tinh hải thế giới, truyền vào rồi tân mùi lửa, tự nhiên là muốn tòa này thế giới càng tốt hơn lột sắc cùng sinh sôi xuống. Như thiên hà bình thường chút xuống hỗn độn khí lưu, cũng vẹn vẹn là kéo dài rồi gần nửa ngày, bất quá đối với Tiêu Thần tới nói, đã nện vững chắc rồi ban đầu thế giới căn cơ, không muốn đã quên phía thế giới này diễn biến trước, nhưng là dùng một tòa hoàn chỉnh thế giới làm lột xác bản nguyên, như vậy hùng hậu gốc gác, trần thế trong lúc đó coi như là có người thứ hai, cũng không dám dễ dàng đánh vỡ thế giới của chính mình, như tiêu thần như vậy lần thứ hai một lần nữa khai thiên tích địa. Cách làm như thế, vốn là đem chính mình đưa lên tử lộ, vẫn là loại kia tan xương nát thịt tử lộ. Đương nhiên không phải là không có người nhìn thấy làm như vậy chỗ tốt, thế nhưng mới có lợi, cũng phải có mệnh đến hưởng. Tinh không thâm sử hỗn độn khí lưu giáng lâm tốc độ đã bắt đầu suy sụp, tinh hải thế giới mở rộng, cũng từ từ chậm lại hạ xuống, bất quá chỉ quản như vậy, này mông lung trứng gà thế giới bên trong, tinh hải tích cũng đã có 500.000 dặm xa. Bên trong thế giới to lớn nhất đại lục, mặc dù ngay cả mãng hoang đại địa nhất vực một phần ngàn to nhỏ đều không có, thế nhưng này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Còn có chứ trôi nổi ở tinh không tinh thần, to lớn nhất chứ bất quá là vậy vừa nãy xuất hiện kim ô hỏa cầu, có bất quá 300 dặm đường kính. Cho tới bất kỳ tinh thần thì càng nhỏ hơn rồi, cảm thụ chứ thai nghén bất lương tinh thần, tiêu thần chính mình cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng tiếc nuối, muốn mở rộng thế giới chí lớn, xem ra trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Tiện đà, tiêu thần điều chỉnh rồi tâm thái của chính mình, lần thứ hai chú ý tới rồi chính mình bất diệt thần thể bên trên, lần này bi đất tinh vụ nổ lớn. Để hắn đã rèn luyện đến mức tận cùng thân thể, thiếu một chút toàn bộ đổ nát. Bất quá cũng may có hỗn độn khí lưu bổ sung, đối mặt khô cạn thần thể lần thứ hai chịu đến rồi thuận ngưỡng, đón lấy tiêu thần đã không chuẩn bị dùng yếu bất hỗn độn khí lưu mở rộng tinh thần thế giới, dù sao mênh mông thế giới những này khí lưu coi như là thôn phệ rồi, được hiệu quả cũng sẽ không quá to lớn. Vụ. Từng viên thần quang lấp lóe, ở huyết cốt bên trong phát họa ra từng viên cổ điện thần văn bùa chú, lúc trước tiêu thần đúc lại bất diệt thần thể thời gian 49 đạo đại đạo cũng không có cảm ngộ hoàn thành, vì vậy cũng không có đem hết thể đại đạo toàn bộ luyện hóa vào thân thể bên trong. Nói đến bất diệt thần thể cũng bất quá là sơ thành mà thôi, lúc trước dung hợp rồi tân đại đạo pháp tắc sau khi, liền liên tiếp khúc chết đại chiến, vì lẽ đó cũng biến chỉ hoan đi. Nhớ lúc đầu hắn là vì dung hợp còn lại 13 đạo đại đạo, bổ túc 49, luyện hóa rồi hạt thần huyết cốt ma đúc liền bất diệt thần thể, sau đó liền ngưng lại. Bây giờ thế giới quý nhất, thần chỉ hiện ra, 49 đạo đại đạo trưởng ngự hoàn toàn, đủ để lần thứ 2 dung pháp nhập huyết cốt. Hỗn độn khí lưu chút xuống, đi vào huyết cốt bên trong, nhất thời có pháp tắc bắt đầu thẩm thấu, từng viên cổ điện pháp tắc đạo văn lập lòe u quang, ở trong máu thịt hiện lên, liên tiếp sáng lên, phát họa ra thần đạo phù văn, tỏa ra chứ tuyên cổ bất diệt khí tức. Những này pháp tắc đạo văn, mỗi một viên đều chỉ có chứ một bút, nhưng nhìn đi tới đơn giản bên trong, nhưng ẩn chứa chứ vô tận vĩ đại, ở bây giờ tiêu thần vô thượng ý chí ra trì hạ, cùng huyết cốt một lần nữa cô đọng, dường như trùng tu. Hơn nữa bây giờ mỗi một viên pháp tắc phát họa thần văn, cũng không có bài xích cảm giác, tuy rằng thuộc về đạo khác nhau, nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng là có không tên liên hệ, những này nhận biết ở tiêu thần ý chí bên dưới, căn bản không có một chút nào che lấp, đây là trước tiền lúc tu luyện, không có phát hiện sự tình. Bất quá vào đúng lúc này, một lần nữa đúc ra thần thể chính là trực tiếp từ tiểu thế giới bên trong hiện ra đến thế giới lực lượng, vì lẽ đó mỗi một đạo sức mạnh, đều là 49 đạo lực lượng hợp lực, vì lẽ đó tạo thành pháp tắc thần văn đan dệt cũng là tất nhiên. Rút lấy thế giới mới lực lượng cấu trúc thần văn bùa chú, càng thêm mạnh mẽ vô song, hầu như là nghiền ép chứ lúc trước rèn luyện mà đi. Vì lẽ đó thời khắc này, tiêu thần cảm thụ chứ trong cơ thể truyền đến thấu xương đại đau đớn, như trước là đang không ngừng nung nấu. Từ huyết nục đến chiến cốt, thế giới lực lượng tỏa ra chứ pháp tắc sức mạnh, trực tiếp thẩm thấu đến trong đó, hơi bất cẩn một chút sẽ đổ nát máu của hắn cốt. Cứ việc tiêu thần ý chí không có một chút nào phân thần, thế nhưng trong cơ thể như trước thỉnh thoảng truyền ra huyết cốt nổ tung nổ vang. Bất quá dù cho là nổ tung rồi, như trước là có tân huyết cốt pháp tắc một lần nữa diễn sinh mà xuất, cũng làm cho huyết cốt càng lóng ánh. Bất diệt thân thể, ở chân chính tụ hợp thế giới lực lượng nghiền ép bên dưới, lần thứ hai phát sinh rồi tân lột xác. Ầm. Đồng nhiên, một luồng mênh mông huyết lực, trực tiếp từ trong cơ thể nơi sâu xa phun phát ra, quần quận như đại dương gào thét, quần quận tự đại giang dội rửa. Càng tỏa ra chứ một loại từ tuyên cổ tới nay bất hủ khí. Loại này khí thế, phảng phất là lắng động rồi vô số năm tháng, từ tiêu thần toàn thân, mỗi một tấc huyết cốt bên trong giật tán mà xuất, thậm chí còn lẫn lộn chứ một ít thần hồn sức mạnh, đã hòa vào rồi huyết cốt nơi sâu xa. Vụ. Trong tinh không, có huy hoàng đại thế khí tinh thần thế giới biến mất, nguyên bản buông xuống quần quận hỗn độn khí lưu cũng từ từ tàn đi, vặn vẹo đổ nát tinh không, thời khắc này rốt cục khôi phục rồi nguyên dạng. Ân. Cảnh tượng như vậy, tự nhiên là gây nên rồi mấy vị thánh tử chú ý, lúc trước tiêu thần bị hỗn độn khí lưu xung kích, cả người khí thế đều bị quét xuống tới cực điểm, bọn họ căn bản khó có thể thấy rõ. Như vậy vụ nổ lớn, đều có thể chặn hạ, làm thật là khủng bố. Thời khắc này, mấy vị thánh tử trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Tiêu Thần khoảng thời gian này đến tột cùng trải qua rồi cái gì. Mênh mông tinh không bên dưới, nhàn nhạt hỗn độn khí lưu tung bay, một đạo cả người nhiễm rồi bóng người màu đỏ ngòm, hướng về bọn họ xem ra, đen kịt như mực chỗ sâu trong con người, phảng phất mịt mở chứ nhất tòa cổ xưa thời không, có tinh thần lưu chuyển, đại lục chìm nổi. Chuyện gì thế này? Trong phút chốc, Trúc Dung Cung kinh ngạc thốt lên, bởi vì bọn họ dĩ nhiên không phát hiện được Tiêu Thần chút nào khí thế. Trên thực tế, thời khắc này Tiêu Thần thế giới đúc ra, thần chỉ hiện ra, đem cả người đều trưởng ngự thông suốt, đọc trong lúc đó, trực tiếp đem hết thể khí thế cho tỏa ở trong cơ thể. Bất kể là tinh lực, vẫn là ý chí, không có một chút nào giật tán đến bên ngoài cơ thể, thậm chí như vậy hoàn toàn trưởng ngự bên dưới, hắn thần thể đồng dạng thu lại tất cả, rách nát chiến bào bên dưới, cơ thể phân tán, dường như võ giả bình thường. Nhưng mà đối với Tiêu Thần tới nói, thời khắc này hắn thậm chí có trực tiếp hướng về hoàng giả khiêu chiến kích động, đương nhiên hắn rõ ràng này bất quá là thực lực của hắn tăng vọt sau khi, ý chí bên trong hiện ra một loại ảo giác. Chân chính hoàng giả, dù cho là ban đầu chấn thế cảnh giới, đều là vĩ đại vô biên, mà hắn hiện tại thế giới tuy rằng có huy hoàng đại ngàn tư thế, nhưng hiện tại còn quá mức non nớt, dù cho trải rộng tinh thần đại lục, thế nhưng đối với hoàng giả hơi một tí đủ để sánh vai dị tộc thế giới giống như khổng lồ hoàng đạo thế giới, muốn nghịch thiên phạt hoàng, cần quá nhiều gốc gác. Càng là đi đến một bước này, liền càng sẽ hiểu, gian hiểm trong đó. Nhìn thấy mấy vị thánh tử hướng về chính mình nhìn sang, Tiêu Thần dưới chân đã bước, một đạo hư huyễn thần đạo hô hấp trong lúc đó ngưng tụ, một bước bước ra, đấu chuyển tinh gì, cũng đã xuất hiện rồi mấy người trước mặt. Nhìn ngưng tụ Tiêu Thần, mấy người hoàn toàn là con ngươi kịch liệt co rụt lại, quá nhanh, dù cho là ý chí của bọn họ đều khó mà khóa chặt Tiêu Thần bước chân. Chúc mừng cấm kỵ thánh tử, ở phàn đỉnh cao cảnh giới. Nam Ly thánh tử Trúc Dung Cung trước tiên lên tiếng, đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới, không vào hoàng đạo, cảnh giới đã tiến vào không thể tiến vào, tích chứ chỉ là gốc gác sức chiến đấu. Theo Nam Ly thánh tử Trúc Dung Cung lời nói, còn lại ba vị thánh tử liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc, tinh không bên trên có từng hồi rồng gầm, bốn đạo màu tím khí vận tiềm long gào thét mà lên. Thuộc về Bắc Hải thánh tử tiềm long, nhưng là bốn chân đã có ba chân hoàn chỉnh không thiếu sót, này tương đương với đã thôn vệ rồi ba đạo hoàn chỉnh tiềm long khí vận. Mà Nam Ly Trúc Dung Cung tỏa ra chứ nóng rực tử long, tương tự là ba con chân rồng diễn biến ba chảo, mà Tây Cương thánh tử, nhưng là tứ chi chân rồng toàn bộ diễn biến ba chảo cảnh giới, cuối cùng Trung Thổ thánh tử chỉ có chứ hai đủ diễn biến ba chảo. Muốn một con chân rồng hoàn chỉnh diễn biến ba con vớt rồng, nhất định phải thôn phệ một đạo hoàn chỉnh khí vận tiềm long, đương nhiên này cũng đại diện cho bốn vị thánh tử từng người đã giết chết rồi sổ tôn thánh tử, dường như Tiêu Thần như vậy, hắn nhưng là thôn phệ rồi mấy vị dị tộc khí vận người thừa kế. Bất quá tiềm long cấp bậc càng cao, thua một lần, cắt thịt đã có càng lớn, cái kia Tây Cương thánh tử tới nói, một phần tư tiềm long khí vận, đủ để cắt xuống một vị ban đầu nhất thời gian cơ sở tiềm long, còn nhiều hơn một chút khí vận. Ngang. Tiêu Thần không nói gì, những này tiềm long khí vận chính là hắn hẳn là được, trong phút chốc sau lưng có một đạo tiềm long thanh chấn tinh không. Một con ba chảo tử khí tiềm long rít gào tinh không, đỉnh đầu có hai cái nô ra, thời khắc này rồng gầm bên dưới, mang theo một loại hưng phấn. Hướng về chung quanh rít gào mà đi. Từng hồi rồng gầm, hướng về chung quanh cắn xuống, mỗi một lần đều sẽ quần quận tử khí nuốt chửng lấy vào bụng, thay vào đó chính là mặt khác bốn tôn thánh tử khí vận tiềm long, dường như chịu đến rồi băng xương đánh rơi cây cỏ, khí thế lập tức đổi bại hạ xuống. Ngang, ngang, ngang. Tiếng rồng ngâm như lôi, tử khí tiềm long càng rít gào, nhàn nhạt tử khí mịt mở rồi tinh không. Muốn lột xác rồi. Không biết là ai lên tiếng, trong thanh âm có một vẻ hàm ý, có không cam lòng. Ba chảo tiềm long, sừng rồng diễn sinh, chính là tiềm long đỉnh, đủ để lột xác chân long cảnh giới. Tây Cương thánh tử ngạo kiếm nhẹ giọng quát lên, có kiếm âm khanh thương. Thế nhưng có một câu nói cũng không hề nói ra, tiềm long hóa chân long, như vậy chẳng khác nào Tiêu Thần có tư cách dẫn trước bọn họ một bước dài, trước tiên có thể phá hoàng đạo. Ban đầu Tiêu Thần khí vận tiềm long cũng đã diễn sinh đến rồi ba chảo cảnh giới, thậm chí sừng rồng cũng đã lộ ra đi ra, chỉ cần hai đạo hoàn chỉnh khí vận tiềm long cũng đủ để cho sừng rồng lột xác ra đến. Nhưng mà lần này bốn vị thánh tử dâng ra đến tiềm long khí vận thêm đến, đủ để đạt đến bốn đạo tiềm long khí vận trình độ, này đã vượt xa rồi lột xác chân long cần thiết. Vụ. Liên tiếp nuốt bốn đạo tiềm long khí vận, tiềm long trực tiếp một cái xoay quanh trở lại rồi Tiêu Thần đỉnh đầu, trong khoảnh khắc, mênh mông tử khí bốc lên, nguyên bản chỉ có chứ thanh uy cũng không có một chút nào khí thế khí vận tiềm long, thời khắc này dĩ nhiên huy hoàng dường như màu tím đại nhật, trực tiếp xuyên qua rồi tinh hải. Chương 1545, Thiên thai Đông Lai con gái bị kiếp. Chương 1545, Thiên thai Đông Lai con gái bị kiếp. Hiên ngang ngang. tiếng rồng ngâm càng đắt đỏ, từng luồng khí thế đáng sợ, nối liền đất trời, thậm chí hóa thành một đạo đạo màu tím long quyển cơn lốc, trực tiếp quét ngang rồi vũ trụ mênh mông. Trong nháy mắt, chói mắt hừng hực thần quang bắn tóe, mịt mờ tử khí như nước thủy triều đan dệt thành một mảnh, tử kim thần quang bên trong, một con màu tím đại long chậm rãi bay lên, tỏa ra một loại để thiên địa ngủ đông uy nghiêm. Lúc trước ở tiêu thần thế giới lần thứ hai lột xác thời gian, nguyên bản nằm ở trong tinh không phong cấm đã hoàn toàn đổ nát, vì lẽ đó thời khắc này ở tiêu thần dưới chân của bọn họ, đã có thể nhìn thấy mênh mang nhân giới đại địa. Thời khắc này, màu tím tiềm long chạy trồn vu tinh không bên trên, đã đủ khiến rất nhiều người nhận ra được. Thời khắc này, tiềm long giao long chi mô, đã lột xác rồi quá nhiều, không lại tự giao long, càng như là chân long, nguyên bản mập mạp thân rồng càng thon dài, bụng rồng bên dưới có ba chảo chân rồng cào nát rồi tinh không. Đỉnh đầu đứng vững chứ hai cái sừng rồng cực lớn, có nộ xuyên cửu thiên oai nghiêm. Bất quá, khổng lồ long thủ bên trên, mắt rồng cũng không có mở. Tiêu thần liền như vậy nằm ở rồi tử khí thân rồng bên trong, thời khắc này khí vận tiềm long như trước không thể thành xưng là chân long, dù cho là hấp thu rồi gấp ba tiềm long khí vận. Trong phút chốc, tiêu thần mở rồi hai con mắt, sớm đang ngưng tụ tiềm long vị trí thì, hắn cũng đã hiểu rõ rồi, chỉ cần là rút lấy rồi đầy đủ tiềm long khí vận cũng không đầy đủ. Còn có này kinh quá loài người ý chí thử thách, tiềm long mới có thể chân chính lột sắc thành chân long. Dù cho là tiêu thần mục đích cuối cùng chính là khí vận thiên long, thế nhưng này chân long một cửa dù như thế nào đều muốn quá. Cửa ải này chính là, Dược Long Môn. Đối với cửa ải này, tiêu thần cũng không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, phải biết vừa lên cấp xong hắn, thực lực đã nằm ở đỉnh cao, đối với Dược Long Môn, đã là tột cùng nhất thời khắc. Hống. Thời khắc này tiêu thần cả người khí thế không có một chút nào bảo lưu. Một thoáng khuấy động mà xuất, mênh mông thần quang huy hoàng như thiên hà, bay thẳng đến chứ trên trời dưới đất rội rửa mà đi, mỗi một vệt thần quang cũng như đồng nhất đạo thiên hà, bắn tóe rồi tinh không, rơi rụng rồi mãng hoang. Hiên ngang ngang, từng hồi rồng gầm như nước thủy triều, tương tự là ngửa mặt lên trời thét dài, một cái vây đuôi dường như núi thần vươn mình, trực tiếp áp đạp một vùng sao trời, kinh khủng như vậy cảnh tượng bên dưới, trực tiếp để thiên địa đừng lên tiếng. Dù cho là cách xa xôi tinh không, mãng hoang đại địa bên trên, bán tóe thần quang như trước cuốn lên rồi hào hào không gian sóng gợn. Ông ngong ngong. Ở tất cả mọi người kinh hãi thần quang bên trong, hư không đỉnh, một đạo hư huyễn tử kim sắc thiên môn hiện hiện ra, đây là do hai cái thần long hình ảnh tụ hợp một tòa long môn. Long môn hiện thế, quần quận tử khí như nước thủy triều trực tiếp chút xuống hạ xuống, thuộc về nhân tộc vĩ đại ý chí chính là từ hư không vô tận giáng lâm. Đây là muốn dược long môn, hóa chân long. Nương theo chứ kinh ngạc thốt lên. Một đạo rồng gầm phảng phất là xuyên qua rồi thời không năm tháng bình thường vang lên, hầu như là ở rồng gầm vang lên trong phút chốc, tiêu thần cả người thần lực lượn lờ, trực tiếp một bước bước ra, hiện ra vu tiềm long long thủ bên trên. Thời khắc này hắn vung quyền hướng thiên, đánh về phía rồi long môn vị trí. Ầm ầm ầm, mênh mông như đại dương thần lực hóa thành một đạo thông thiên của sáng, xông thẳng tới chân trời. Ngang, mà tiềm long càng như là có cảm ứng giống như vậy, ngửa mặt lên trời rít gào, vẫy đuôi thẳng tới cựu trọng thiên quyết. Mang theo chứ đầy trời tử khí, nhảy vào rồi phía chân trời. Ầm ầm ầm. Đối mặt tiêu thần điều động tiềm long xung kích, hư không sinh lôi đỉnh, hóa thành một đạo đạo vạn trượng lôi long trực tiếp bổ xuống dưới, giống như chuông thần va hưởng, bắn tóe xuất chói mắt thần quang. Nhân giới đại địa, vô số nhân tộc ngóng nhìn hư không, nhìn thấy rồi một bộ kinh thế cảnh tượng. Trời đỉnh, mênh mông thần quang không ngừng nổ tung, một đạo màu tím thần quang thổ một bóng người, không ngừng xung kích hướng về phía trong biển sấm sét. Chen, chen. Chen. Long thủ bên trên, tiêu thần trong mắt thần quang bắn tóe, nhân tộc các đời thánh tử khí vận viên mãn lột xác chân long, tuy rằng có thử thách, thế nhưng cũng không có truyền lưu xuất tiềm long đang lột xác thời gian, trực tiếp bị quét xuống truyền thuyết. Bất quá thử thách hay là muốn có chút, không chắc nhân tộc ý chí đã giáng lâm, nếu là như vậy thử thách đều không qua được, cái kia coi là thật muốn trở thành trò cười. Chư thiên. Chư thiên. Chư thiên. Trong phút chốc, tiêu thần sau lưng một phương hư huyễn tinh thần thời không hiện hiện ra. Có chư thiên thần quang hội tụ, đột nhiên trong lúc đó thần quang xạ thiểm, dường như chói mắt đại nhật nổ tung, thời khắc này đồng dạng chư thiên hòa vào nhau, đã có biến hóa long trời lở đất. Đây là thuộc về tinh thần thế giới sức mạnh, trong khoảnh khắc một luồng uy thế chư thiên khí tức tỏa ra mà xuất. Chư thiên thần quyền. Mênh mông chư thiên thần lực hội tụ nằm đấm, trực tiếp đánh xuyên qua rồi thời không, va vào rồi đẩy trời lôi đỉnh bên trong. Ầm. Sức mạnh cuồng bạo va vào rồi đồng dạng cuồng bạo trong biển sấm sét. Nhất thời kinh thiên nổ vang trực tiếp nổ ra, đầy trời lôi đỉnh cùng thần quang trực tiếp bắn tóe phóng thích, dường như lưu tinh rơi xuống mặt đất nổ tung giống như vậy, trong nháy mắt bắn ra rồi đáng sợ gợn sóng. Bất quá để tiêu thần cảm thấy kinh ngạc chính là, sức mạnh kinh khủng như vậy bên dưới, thời không dĩ nhiên không có phá nát, bất quá là đung đưa kịch liệt rồi một thoáng, thoáng qua trong lúc đó hắn liền hiểu ra, vùng không gian này đã khiến loài người ý chí cho phong tỏa. Cuồng bạo lôi hải bị chư thiên thần quyền làm nổ, tuy rằng bắn tóe thần quang lôi đình hỗn loạn, thế nhưng Tiêu Thần trong mắt đã có thể nhìn thấy Long Môn hình ảnh. Vụ. Như cùng là cảm nhận được rồi Tiêu Thần ý niệm giống như vậy, nguyên bản vẫn căng thẳng hai con mắt tiềm long, lập tức mở rồi. Ngang. Kinh thiên rồng gầm nổ vang, theo sát chư tiềm long bốn chảo liên tục cào nát hư không, gào thét chạy trồm, dường như điều động chứ không gian giống như vậy, trực tiếp phá tan rồi hết thảy, hướng về Long Môn mà đi. Gần rồi. Long Môn đang ở trước mắt. Không hơn trăm bên trong nơi, đối với Tiêu Thần tới nói bản bất quá một cái ý niệm thời gian, thế nhưng trong phút chốc, liền cảm giác toàn bộ rơi vào rồi lầy lội bên trong. Mà hoảng hốt trong lúc đó, hắn chính là rơi vào rồi một loại không tên thời không. Trong mắt cảnh tượng lập tức thay đổi, không còn là lôi đỉnh trải rộng, hai con thần long hội tụ Long Môn nơi, thay vào đó nhưng là một mảnh mãng hoang nguyên thủy thời không. Mà trước mắt của hắn xuất hiện rồi một đôi mắt. Đây là một đôi thế nào con mắt, lớn vô cùng, trực tiếp vắt ngang rồi toàn bộ thời không thiên địa, vô cùng chi lớn, từ này đôi tròng mắt bên trong hắn nhìn thấy rồi sơn xuyên đại địa. Nhìn thấy rồi vô số nhân tộc ở săn bắn vật hái, ở tế tự tổ tiên, ở tập võ tu thân, từng tòa cổ lao thành trì bộ lạc lóe lên một cái rồi biến mất.